Tiền Khuyết như vậy một chiếu, quả thực đem chính mình cấp dọa cái chết khiếp, mắng to nói, Hoa gia gia ta bó lớn linh thạch, liền bên trong như vậy dọa người cũng chưa nói rõ ràng, Chí Lâm tẩu cái dám. Đây là con mẹ nó thiểu năng trí tuệ tẩu đi. Kiến Sầu nghe, khoe miệng vừa kéo. Nay trong nháy mắt, nàng cảm thấy Tiền Khuyết tuyệt đối là toàn bộ thập cửu châu đều hiếm thấy kỳ ba. Bên cạnh Bùi Tiềm hảo tâm nhắc nhở nói, nghe nói Chí Lâm tẩu thai mắt thông thiên hạ. Phi. Tiền Khuyết trừng mắt. Hố người linh thạch, còn không được người mắng thế nào. Liên thiểu năng trí tuệ tẩu làm sao vậy? Quay đầu lại nếu kêu người đã biết, nhất định là các ngươi cáo mật. Ta ăn vạ các ngươi. Rốt cuộc, Bùi Tiềm cũng không nói. Thế giới trở về đến chỉ có quỷ khóc gan tĩnh bên trong. Kiến Sầu nói, Chí Lâm tẩu bản đồ chung lời nói, trăm thước vì phân giới, nói vậy cũng không phải lập tức thay đổi. Này Hắc Phong động chung Hắc Phong, chính là tiến dần biến hóa, chúng ta hiện giờ có thể chống đỡ, lại đi hai bước hẳn là vô ngu. Không biết chư vị đạo hữu ý hạ như thế nào. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai, nói nữa mọi người đều tưởng thể hội một chút Hắc Phong động bên trong uy lực, lại kém cũng bất quá chính là bị gió thổi qua, rớt điểm ra thịt, bị thổi bay ra đi mà thôi. Kiến Sầu như vậy một đề nghị, không ai phản đối, đại gia thực mau đạt thành nhất trí, tiếp tục thật cẩn thận chiều nội dịch đi. Một bước, hai bước, ba bước. Hô hô tiếng gió, hỗn loạn thôn phong thạch phát ra quỷ khóc tiếng động, ở bọn họ khởi động trận pháp bên ngoài rít gào. Kiến Sầu mới vừa rồi một cái phiên thiên ấn, thân thể bên trong linh khí sớm đã bị rút ra hơn phân nửa, hiện giờ cũng vô pháp lại cống hiến lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể bảo trì một cái vững vàng linh lực hối vào trận pháp bên trong. Mỗi một bước, đều có vẻ như thế gian nan. Nhưng mà, Kiến Sầu ánh mắt, lại càng thêm sáng ngời lên. Theo đi tới, bọn họ có thể nhìn đến đồ vật, cũng bắt đầu nhiều lên. Vô số thôn phong thạch, đều phô ở phía trước trên mặt đất. Ngay từ đầu thưa thớt, sau lại dày đặc, bất quá lại đi phía trước một đoạn, lại lần nữa thưa thớt lên, đến càng phía trước cũng chỉ dư lại một mảnh đất bằng. Nhưng mà, trước mắt chỗ cặp cối, Kiến Sầu thế nhưng mơ hồ thấy, động bích phía trên cắm mấy cái tàn binh. Cũng chỉ có thể dùng tàn binh tới hình dung. Chúng nó cắm ở trên vách động tư thái không đồng nhất. Có rất nhiều đao, có rất nhiều kiếm, có rất nhiều trường thương, có rất nhiều câu, thậm chí còn có một cổ tam xoa kích. Nhưng là, đều không ngoại lệ, mỗi một thanh pháp khí, nhìn qua đều là dỉ xét loang lổ, gắn đầy vô số chỗ hổng, cơ bản đã trở thành một đống sắt vụn. Hiện giờ, chúng nó còn có thể tồn tại với Kiến Sầu đám người trước mắt, đơn giản muốn quy công với chúng nó dùng tài. Chỉ là Kiến Sầu cũng tin tưởng, lại quá mấy năm, chúng nó giống nhau sẽ chậm rãi tiêu tán tại đây như đao hắc phong bên trong. Nước nở trong tiếng, Kiến Sầu ánh mắt, cũng dần dần mà phóng xa. Này có lẽ chính là bên ngoài các tu sĩ nói, có người có thể từ bên trong nhặt được pháp khí nguyên nhân nơi đi. Chỉ là, này đó pháp khí, rốt cuộc là chết với trong động tu sĩ lưu lại, vẫn là này hắc phong động chung nguyên bản liền có. Như vậy thâm hắc phong động, ở Chí Lâm tẩu trên bản đồ, cũng bất quá mới đi xuống 1.300 thước. Hắc phong động nắm chắc sao? Lại sẽ là cái dạng gì? Liên tiếp nghi vấn, làm Kiến Sầu lâm vào kỳ quái hoàng hốt. Bên này, mắt thấy trước người cách đó không xa chính là thôn phong thạch, Tiền Khuyết quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Nương, này một chuyến sinh ý thật là quá khó làm. Hắn đầu lưỡi vừa động, nguyên bản bị chính mình hàm ở trong miệng đang dược, lập tức bị áp hóa, một cổ dòng nước gấm thoáng chốc dũng mãnh vào thân thể các nơi kinh mạch bên trong, Tiền Khuyết hai mắt bên trong tức khắc tuôn ra một đoàn tinh quang tới, bật hơi khai thanh, hét lớn một tiếng, thạch tới. Hưu. Một bàn tay từ trận pháp thượng triệt hạ tới, tay áo vung, một trận cuồng phong hướng tới bên ngoài thổi quét mà đi, thế nhưng đem trên mặt đất những cái đó cục đá nhổ tận gốc, như là rút củ cải giống nhau túm lên. Đã chịu Tiền Khuyết tay háo hấp dẫn, thêm chi sau lưng cuồng phong thúc đẩy, mỗi một quả thôn phong thạch đều hóa thành một đạo thâm tử sắc lưu quang, chui vào Tiền Khuyết trong tay háo. Chỉ nháy mắt chi gian, Tiền Khuyết trước mặt liền không một khối. Hắn hay còn không dừng tay, tay háo hướng tới bên kia vung lên, động bích bên trong một khắc chỗ, lập tức cũng trống không. Nay thủ đoạn, quả thực như là thổ phỉ vào thôn A. Mọi người vừa thấy, quả thực xem thế là đủ rồi. Tiền Khuyết, không hổ là Tiền Khuyết A, thật là vì tài liệu cùng linh thạch không muốn sống nữa. Trong lòng một trận cảm thán, mọi người cũng không rơi sau, sôi nổi thi triển thủ đoạn. Tần Lãng há mồm vừa phun, thế nhưng có một chương nho nhỏ cờ từ hắn trong miệng bay ra, đón gió liền trướng, hướng tới trên mặt đất một quyển, lập tức cũng thu đi rồi một mảnh thôn phong thạch. Chu Khinh Vân còn lại là tóc đẹp vùng, nguyên bản cắm vơi phát gian một cây cây châm, lập tức rơi xuống trên mặt đất, đương mà một tiếng vang nhỏ qua đi, toàn bộ hắc phong động mặt đất thế nhưng chấn động một chút, tới gần cây châm kia một mảnh trên mặt đất, số cái thôn phong thạch thoáng chốc nhảy ra. Bên sườn Tần Lãng vội vàng không chế được tiểu cờ lại quấn, giúp Chu Khinh Vân thu đi rồi thôn phong thạch. Bùi Tiềm bên này thấy mọi người động thủ, cũng cảm hứng thú, chống trận pháp tay không buông xuống, chỉ nhẹ nhàng hướng tới nào đó phương hướng ngoéo một cái ngón út, veo ma một tiếng, liền lập tức có một quả thôn phong thạch từ trên mặt đất nhảy ra, rơi vào Bùi Tiềm lòng bàn tay bên trong. Hắn ngẩng đầu cẩn thận mà nhìn vài lần, phảng phất ở cẩn thận phân biệt nghiên cứu, lại không càng nhiều hành động. Đồng dạng tạm thời không có động tác, còn có đứng ở hắn bên người Kiến Sầu. Chỉ là, Kiến Sầu không núp đích, nàng trên vai đứng, vẫn luôn không ra quá thanh kia một con tiểu trồn, cũng đã có chút kìm nén không được, phủng kia một con chén ngọc, đôi mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài, nôn nóng không thôi. Tiểu trồn khát vọng, nàng tự nhiên cảm giác được. Nhìn xem phía trước kia một đống lớn rách nát, Kiến Sầu trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Tiểu trồn vừa thấy, lập tức liền muốn kêu to lên hoan hô một tiếng, bất quá nhớ tới Kiến Sầu phía trước phân phó tới, nó lập tức hai chỉ móng vuốt ôm chén ngọc, hướng chính mình trồn miệng phía trước một chán, kịp thời ngừng. Tiếp theo, hai chân một cái dùng sức, tiểu trồn lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Lần này, nhưng dọa sợ Tiền Khuyết đám người. Tiểu trồn tốc độ cực nhanh, một chút từ trận pháp bên trong xuyên đi ra ngoài, thế nhưng ở hắc phong bên trong thông hành không bị ngăn trở, phảng phất nửa điểm cũng không e ngại, ngược lại giơ chân chạy ra. Miệng hướng trên mặt đất một điêu, lại dùng hàm răng một cắn, thôn phong thạch đã bị nó khởi ra tới một viên, nó tùy ý nhìn nhìn, phảng phất không nhiều cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp đem cục đá hướng trong chén ngọc một phóng, lại lần nữa hướng tới cảng phía trước sông ra ngoài. Mục tiêu. Trên vách tường vô số rách nát. Liền biết là như thế này. Kiến Sầu hung hăng mà chịu chịu khoe miệng. Nhưng với Tiền Khuyết đám người mà nói, một màn này đã không chỉ là chịu chịu khoe miệng, là có thể buông chính mình khiếp sợ đơn giản như vậy. Chồn. Này một con chồn, thế nhưng ở hắc phong bên trong, lông tóc vô thương. Nhìn nhìn này linh hoạt lại duyên dáng dáng người, rút này một phen lại đi ngậm kia một phen, qua lại đi tới đi lui với Kiến Sầu trước người cùng nơi xa một mảnh rách nát chi gian, không trong chốc lát, Kiến Sầu trước mặt cũng đã đôi một đống lớn rách nát pháp khí. Tiền Khuyết cảm giác chính mình hôm nay đầu góc có điểm đốc, giống như có ai kiên quyết hắn đầu phóng tới kẹt cửa kẹp quá một vạn biến giống nhau. Một con, đứng ở vô sầu tiên tử đầu vai, thường thường vô kỳ tiểu trồn. Lại là như vậy sinh mánh. Điên rồi. Cái này thập cửu châu đã điên rồi. Hôn không nổi nữa. Xuyên chính là âm dương tơ nhện dệt thành xiêm y gì hề. Dùng chính là vừa thấy liền biết không phàm lý ngoại kính, có được xuất thân danh môn phong phạm cùng không từ thủ đoạn quyết đoán tâm tư, thậm chí, còn có kia một cái đao thương bất nhập chân dài. Đối, hiện tại còn nhiều một con phát rồ tiểu trồn. Ha ha. Tiền Khuyết cảm thấy chính mình đời này đều sống đến heo trên người đi. Nay một cái trước mắt. Hắn muốn túm Kiến Sầu cổ áo rít gào, nói, ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo, còn có bao nhiêu tuyệt chiêu, hết thảy đều dùng ra tới, làm ngươi ra ra ta một lần chết cái đủ. Chỉ tiếc, hiện giờ hai tay đều chiếm có việc làm, này chỉ có thể là hắn trong óc bên trong ảo tưởng. Ngay cả ở Bắc vực kiến thức rộng rãi Bùi Tiềm, trong nháy mắt này cũng đã không có nửa câu lời nói. Kiến Sầu nhìn thoáng qua vèo vèo vèo xuyên qua với vô số phế liệu chi gian tiểu trồn, chính mình thanh âm cũng cùng nằm mơ giống nhau, mở miệng nói. Chư vị đạo hữu chê cười, nhà ta trồn, không phải thực có thể thượng đến mặt bàn. Liên này một bộ mất mặt tính tình. Mọi người rốt cuộc hoàn toàn không nói chuyện. Nay đều phải thượng không được mặt bàn, nhà ngươi mặt bàn đến có bao nhiêu cao a? Tiền Khuyết trong lòng bi phẫn không thôi, đành phải hóa bi phẫn vì lực lượng, chỉ đương chính mình nhìn không thấy tiểu trồn, điên cuồng mà hướng tới bên ngoài phất tay háo tử. Pháp bảo không phải ta, vô địch chân dài không phải ta, trồn cũng không phải ta, nhưng là thôn phong thạch là của ta. Ta, đều là của ta. Xoát xoát xoát. Tay áo vung mạnh, Tiền Khuyết lấy chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ thu hoạch thôn phong thạch. Kiến Sầu đem một màn này thu vào đáy mắt, lại không có gì động tác. Đối thôn phong thạch, nàng hứng thu không lớn. Thừa dịp mọi người đều một lần nữa bắt đầu thu hoạch cục đá, nàng nhịn không được lại lần nữa bắt đầu rồi khắp nơi đánh giá, không lường trước, này vừa thấy liền phát hiện một cái phía trước không có phát hiện đồ vật. Khoảng cách bọn họ sở chạm chỗ không xa, trên vách động. Cắm một phen thật sâu hoàn toàn đi vào vách đá trường kiếm. Ở kia trường kiếm phía trên vách đá, có khác mấy cái thật sâu chữ triện. Hắc phong động, trăm thước. Kiến Sầu trong lòng chấn động. Nay một phen kiếm, tựa hồ như là một cái đánh dấu, chính là từng nhập quá hắc phong động người tại đây lưu lại. Tại đây một phen kiếm chung quanh, trừ bỏ kia năm cái chữ to ở ngoài, thế nhưng còn rậm rạp có khắc không ít chữ nhỏ. Như đao hắc phong khắc quá vách đá, sớm đã cứng rắn vô cùng, kia từng miếng chữ viết. Đều như là dấu vết ở mặt trên giống nhau, có tuấn tú, có cùng dã, có đoan chính. Bất đồng chữ viết, tựa hồ tuyên khắc với bất đồng thời kỳ, từ bất đồng người lưu lại. Từ hưu hướng tả, nhất nhất sắp hàng. Hắc phong động hắc phong quả thực danh bất hư truyền, hôm nay hành đến nơi này, vẫn có thừa lực, cắm kiếm tại đây trăm thước chỗ, lấy kỳ kẻ tới sau. Nô đem tiếp tục đi trước, dò đường đi cũng. Hộc máu tam khẩu, ngưng hẳn nơi đây, khó rồi khó rồi. Đến tận đây kiệt lực, đi không đặng, nương, lão tử đi trở về. Trang Hạo đến đây một du. Ngũ Di Tông Trang đạo hữu. Thật là may mắn, thật là may mắn. Ngươi chờ tốn tế, ta một ngụm rượu một bước lộ, đạp nơi đây như thông thiên đường bằng phẳng rồi. Trăm thước gì đủ nói. Giả ngươi xuất ra khẩu xuất cùng nôn. Lao tử một hai phải đi vào, nhìn xem ngươi đi rồi rất xa. Một trăm thước. Một hàng lại một hàng chữ viết. Này trăm thước trường kiếm đánh dấu chung quanh, thật là chúng sinh trăm thái. Nghĩ đến những người này đều là ở bất đồng thời gian đến Hắc Phong Động, để lại mới cũ không đồng nhất chữ viết. Có người tới thực dễ dàng, có người lại biết khó mà lui. Kiến Sầu một câu lại một câu xem xuống dưới, tức khắc sinh ra một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác tới. Nàng ánh mắt, dần dần ở trên vách đá di động, ngay sau đó, lại rốt cuộc ngừng lại. Trên vách đá, có khắc mạnh mẽ hữu lực mấy cái chữ to. Một bại gì đủ nói. Nô sinh có nhai tu hành vô nhai, ngày nào đó ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Theo sau bên trái, lại theo một hàng siêu siêu vẻo vẻo chữ viết. Các đạo hữu, bên phải đây là Long Môn Chu Thừa Giang lưu lại, nửa canh giờ trước ta thấy hắn đi vào. Càng mặt sau chữ viết, càng thêm tân lên. Có người ở hơn trăm thước khi, cũng lưu tự thổn thức, 10 năm vinh quang đệ nhất nhân, một sớm vì côn Ngô Thiên Quyến chi tử sở đoạn, Long Môn Chu Thừa Giang, đáng tiếc đáng tiếc. Chu Thừa Giang, thế nhưng cũng đã tới nơi này. Một bại gì đủ nói. Ngày nào đó ngóc đầu trở lại vì cũng biết. Trung Quy vẫn là cái có khí phách cũng có hùng tâm tráng trí nhân vật ta. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hướng tới Hắc Phong Động càng sâu chỗ nhìn lại. Không biết, ở trăm thước chỗ lưu tự những người này, cuối cùng dừng bước với nơi nào. 90 chương 90 vạch trần. Này ta tới rồi. Nhìn như thường thường vô kỳ bốn chữ, được khảm ở trăm thước chỗ trên vách đá, cùng những cái đó tân mới cũ cũ một đống chữ viết đua xếp hạng cùng nhau, một chút cũng không thấy được. Có lẽ, quá không lâu liền sẽ bị bao phủ ở vô số người lưu tự bên trong. Kiến Sầu lưu tự lúc sau, liền trực tiếp quay lại đầu tới xem, vừa lúc đối thượng Bùi Tiềm rất có thâm ý ánh mắt. Bùi Tiềm thị lực cực hảo, sớm tại Kiến Sầu chuyên tâm xem trên vách động chữ viết thời điểm, cũng đã chú ý tới Kiến Sầu, mắt thấy Kiến Sầu khắc tự, đương nhiên cũng liếc mắt một cái thấy trên vách động nội dung. Muốn kiểu gì trí tuệ cùng khí phách, mới có thể viết xuống như vậy một câu. Cố tình đứng ở chính mình trước mắt chính là một người nữ tu. Bùi Tiềm xem Kiến Sầu nhìn lại đây, hơi hơi mà một loan ngôi, tỏ vẻ chính mình không hề ác ý, nhưng đồng thời cũng lộ ra mãn nhãn tò mò. Như vậy ánh mắt, Kiến Sầu tự có thể lĩnh hội. Nàng bình đạm mà rũ đôi mắt, chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa làm qua, nhưng thật ra còn lại vài người cũng rốt cuộc chú ý tới một màn này. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân đều đã thu hảo chính mình đồ vật, thấy kia bốn chữ không nói chuyện, tiền khuyết tay háo một đầu, sớm đã căng phồng, quay đầu lại tới vừa thấy, tức khắc kinh ngạc. Này trên vách động như thế nào có chữ viết tích? Đây là... Kiến Sầu mới vừa mở miệng muốn giải thích. Há liêu, tiền khuyết thế nhưng trực tiếp lời nói thâm thiế nhìn Kiến Sầu nói, tiên tử a, nhuận vật tế vô thanh, ta chờ làm việc có thể nào như thế trương dương đâu. Kiến Sầu sửng sốt. Tiền khuyết thở dài một hơi, quả thực một bộ lo lắng sốt ruột biểu tình, hơn nữa ngươi thời khắc này đến. Nói như thế nào, vẫn là quá trương dương. Xem tiền mỗ tới khắc cái điệu thấp. Vừa dứt lời, tiền khuyết liền rỗi tay một lòng tay. Lách cách lạp. Một trận đá vụn nước toạc thanh âm. Tiền khuyết một lòng tay hảo quang bắn ra đi, thật lớn trên vách đá tức khắc nước bắn vô số mảnh vụn, một hàng tự xuất hiện ở trên vách đá, bản tính vàng tiền khuyết giá lâm nơi đây, hóa thông thập cửu châu, không lừa già dối trẻ. Tần Lãng ngây ngẩn cả người. Chu Khinh Vân ngây ngẩn cả người. Bùi Tiêm cũng ngây ngẩn cả người. Này con mẹ nó viết đều là cái quỷ gì a? Kiến Sầu cũng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Dùng một loại không thể miêu tả phức tạp ánh mắt, nhìn động bích. So sánh với trên vách động mặt khác rậm rạp bình thường tự thể, tiền khuyết trước mắt tự, mỗi một cái đều có đấu đại. Một đám cực đại văn tự được khảm ở trên vách động, nháy mắt phủ qua kia một mảnh tự nổi bật. Tiên tử a, nhuận vật tế vô thanh, ta chờ làm việc có thể nào như thế trương dương đâu. Nói như thế nào, vẫn là quá trương dương. Xem tiền mỗ tới khắc cái điệu thấp. Một lát phía trước, tiền khuyết lời nói, còn ở mọi người bên tai tiếng vọng. Náo loạn nửa ngày, nhà ngươi điệu thấp trường như vậy a? Còn có, hóa thông thập cửu châu, không lừa già dối trẻ lại là thứ gì? Thiếu tiền tiền khuyết đại gia, ngươi hay là tại đây trăm thước trên vách mời chào sinh ý đi. Thật là, thương nhân bản tính a. Vì cái gì bỗng nhiên không nghĩ nhận thức người này? Kiến Sầu cảm thấy chính mình nha bắt đầu đau lên. Tiền khuyết chính mình nửa điểm không có cảm thấy thẹn cảm giác, ngược lại đắc ý rào rạn, nhìn xem ta, quay đầu lại sở hữu đi vào này trăm thước vách tường tu sĩ. Đều có thể liếc mắt một cái thấy ta vứt tiền, nga không, lão tiền đại danh. Quay đầu lại chờ ta ra Hắc Phong động, sinh ý nhất định quần quận tới cửa mà đến, ha ha ha ha. Ngắm lại đều sảng khoái, đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Vui sướng tiếng cười, quả thực liền này Hắc Phong động trung thổi ra tới Hắc Phong gào thét tiếng động đều phải cấp che đậy. Hắn vừa thấy mọi người, chỉ nhìn thấy mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trầm mặc, hắn chẳng hề để ý, cơ cơ chính mình phình phình tay áo, cảm thấy mị man nói, hảo, thôn phong thạch cũng thu hồi tới, chúng ta đi thôi. Vèo. Nghe thấy lời này, còn ở nơi xa tiểu trồn lập tức liền chạy trốn trở về, một chút dừng ở kiến sầu trên vai, chỉ trên mặt đất kia một đống rách nát. Kiến sầu mày hung hăng nhảy dựng, chỉ sợ tiểu trồn cùng chính mình nháo lên ra tiếng lòi, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem trên mặt đất một đống rách nát thu lên. Trong nháy mắt kia, mọi người xem kiến sầu ánh mắt cũng lộ ra một loại thần kỳ phức tạp. Bùi Tiếm ho khan một tiếng, hỏi, tiền đạo hữu không hề thu thập một chút đồ vật sao? Phía trước tựa hồ còn có. Tiền Khuyết là cái tham tài người, bọn họ vài người đi đến hiện tại, kỳ thật đều còn có một chút dư lực. Nếu lại đi phía trước hành tẩu đến vài bước, có lẽ lại có không giống nhau thu hoạch, vì cái gì Tiền Khuyết không nhân cơ hội này vớt đến càng nhiều đâu. Bùi Tiếm nghi vấn, cũng là mọi người nghi vấn. Tiền Khuyết nghe xong, trực tiếp cười hắc hắc, nhìn thoáng qua gần chỗ đã bị chính mình thải đến một viên thôn phong thạch đều không dư thừa mặt đất, một bộ không thèm để ý miệng lưỡi, lấy mệnh kiếm tiền sự tình ta không làm. Hắc Phong động từ trước đến nay nguy hiểm, lại há là lãng đến hư danh. Thải đủ rồi cục đá liền đi, nếu lại mơ ước khác, chỉ sợ càng nhiều đều phải bồi đi ra ngoài, không có lời, không có lời. Các ngươi là lưu là đi. Không nghĩ tới, này thế nhưng vẫn là cái rất là lý trí ra hỏa. Kiến sầu trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, tham tài, nhưng là có độ, cố tình lại tích mệnh, đây mới là chân chính tham tài. Đến nỗi Tiền Khuyết hỏi đi vẫn là lưu. Kiến sầu nhìn về phía mọi người. Tần Lăng nói, Hắc Phong động ta cùng với Khinh Vân đã kiến thức quá, tự biết không coi ai ra gì ở, vô lực tìm kiếm, liền không nhiều lắm để lại. Chu Khinh Vân gật gật đầu. Bùi Tiêm tắc nói, ta cũng không nhiều lắm lưu. Ta đây cũng không nhiều lắm để lại. Kiến sầu kỳ thật vẫn là yêu cầu đi vào luyện thể. Chỉ là trước mắt không phải thích hợp thời cơ, nàng càng nguyện ý tìm cái không ai biết thời điểm đi vào, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục dọa đến người. Một khi đã như vậy, Tiền Khuyết một chút lộ ra đại đại tươi cười tới. Chúng ta đây triệt. Triệt tự vừa ra, Tiền Khuyết thế nhưng trực tiếp buông lỏng tay. Và anh, nguyên bản yêu cầu 5 người mới có thể chống đỡ trận pháp, thuộc về Tiền Khuyết kia một góc lập tức băng thoái. Hô! Hắc Phong động trung Hắc Phong một quyển, toàn bộ trận pháp lập tức tán đến liền tra đều tìm không thấy một chút. Nguyên bản chống đỡ trận pháp kiến sầu, ở nhìn thấy Tiền Khuyết kia đại đại tươi cười nháy mắt, liền cảm thấy không tốt. Nhưng mà, lúc này phản ứng lại đây đã muộn rồi. Tiếng mắng còn không có tới kịp xuất khẩu, khốc liệt cuồng phong như đao giống nhau quăng lại đây, như là biển rộng thượng sóng dữ, từ mặt biển thượng mênh mông mà ra. Bao gồm kiến sầu ở bên trong, 5 người đều bị cuồng phong một quyển, ném rách nát giống nhau ném ra Hắc Phong động. Ngắn ngủn 100 thước xuất đầu khoảng cách, tiểu gì nhanh chóng. Tiền Khuyết này thiếu không phải tiền, là đức. Là tâm nhãn A. Gia hỏa này căn bản chính là cố ý. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân, xem như 5 người bên trong thực lực nhất thứ 2 cái, không hề sức chống cự, trực tiếp bị cuồng phong vô vào Hắc Phong động khẩu. Phanh. Chật vật vô cùng. Tiền Khuyết chính mình sớm có chuẩn bị, vẫn duy trì một cái thân mình về phía trước tư thế, hai tay mở ra, liền nương phong thế chiều giữa không trung bay đi. Ha ha ha, chư vị đạo hữu tương trợ, Tiền Mộ vô cùng cảm kích, sợ bị người đoạt, như vậy đừng quá, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Tiếng vang ở huyền nhai dưới kích động, chớp mắt phía trước, Tiền Khuyết đã không thấy bóng người. Kiến sầu bị Hắc Phong huề bọc ra tới, lý ngoại kính rốt cuộc vừa lật, nhẹ nhàng một chán, mênh mông kim quang tản ra tới, tiêu giảm đi bộ phận sức gió, nàng thượng tính thong dong mà một cái xoay người, vững vàng dừng ở trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách đó không xa, Bùi Tiềm cũng hạ xuống, lòng còn sợ hãi mà nhìn Hắc Phong động liếc mắt một cái. Lúc này, 4 người mới đồng thời quay đầu lại đi. Sắc trời đã là đại lượng, một cây lão cây lê lá cây đã sớm rất quang, nấn ná ở cứng rắn nham thạch mặt đất phía trên, có vẻ cảnh khô mạnh mẽ. Dưới tàng cây, mười mấy tên tu sĩ đều đình chỉ nói chuyện, nhìn bị Hắc Phong đánh ra tới này 4 người. Không nói gì. Bọn họ nhìn kiến sầu cũng nhìn bọn họ. Tiền Khuyết chính mình đi được tiêu sái, lại hố hỏng rồi kiến sầu đám người. Sáng sớm phong, xuyên qua đáy vực, lộ ra vài phần lạnh lẽo, đối diện kia một đám tu sĩ đôi mắt phía dưới. Tràn ngập một loại kiên kỵ. Kiến sầu nhìn bọn họ, Bùi Tiềm cũng nhìn bọn họ, lâm vào một loại kỳ quái đối diện bên trong. Cuối cùng, cũng không biết là ai trột dạ một chút, thế nhưng chậm rãi lui một bước, nguyên bản cứng đờ lại cổ quái không khí, rốt cuộc bị đánh vỡ, mọi người đồng thời lui một bước. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu thế nhưng phảng phất nghe được chỉnh tề tiếng bước chân. Không thích hợp. Sau lưng Hắc Phong động còn phần phật mà thổi gió to, nhưng chỉ cần rời đi này một tòa động, cũng liền không có gì khác thường. Trước mắt nhóm người này người, ở lui ra phía sau một bước lúc sau, trong ánh mắt kiến kỵ, thế nhưng đều hỗn loạn một phân sợ hãi. Bọn họ đang sợ cái gì? Kiến Sầu không rõ. Nàng theo bản năng mà quay đầu, trong lòng mắng Tiền Khuyết quá hố đồng thời, nhìn về phía Bùi Tiềm. Bùi Tiềm cũng là giống nhau ánh mắt, sự ra có gì? Cuối cùng hai người cùng nhau nhìn về phía Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân, này một đôi nhi đã nắm chặt chính mình trong tay vũ khí. Dương cung bạc kiếm. Tựa hồ một lời không hợp liền phải đánh lên tới. Kiến Sầu mày khẩn ninh lên, nhớ tới mới vừa rồi Tiền Khuyết ra tới cũng chưa người ngăn trở, không đạo lý cản chính mình. Lý ngoại kính quang mang, ở trong tay kích động. Kiến Sầu lại thả lỏng chính mình trên mặt biểu tình, cười chiều đối diện lão cây lê hạ các tu sĩ hỏi, ta chờ bốn người mới cùng kêu bản tính vàng thăm Hắc Phong động ra tới. Không lường trước này gian thương thế nhưng hung hăng mà tính kê chúng ta một phen, hiện giờ còn cuốn đi hơn phân nửa đồ vật chạy trốn. Chư vị nếu là muốn đoạt bảo, như thế nào cũng không nên coi trọng ta chở bốn người đi. Không biết, hiện giờ chính là có chuyện gì. Một bên mười mấy người, một bên bốn người, thật muốn đánh lên tới còn quá sức. Chỉ là Kiến Sầu miệng một trường, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác, thật sự kêu còn lại ba người có chút xấu hổ. Bùi Tiêm dù sao cũng là Bắc vực tu sĩ, ở trung vực địa bàn thượng, từ trước đến nay không cao điệu, cũng sợ gặp phải cái gì thị phi, hỏng rồi chính mình đại sự, hiện giờ có Kiến Sầu ra mặt, không thể tốt hơn. Nguyên bản Kiến Sầu cho rằng, chính mình này một phen lời nói ra tới, đối diện kia một bát người như thế nào cũng nên có điểm tỏ vẻ. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng đều lộ ra kỳ quái ánh mắt tới, có mấy người thậm chí liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đồng thời ở dùng truyền âm giao lưu tình huống. Kiến Sầu mày lại nhăn chặt một phân. Xem ra, tình huống không như vậy đơn giản. Qua đã lâu, đối diện mới có một năm lão đầu bạc tu sĩ đứng ra, nói, không phải các ngươi giết Tiễn Trúc phái kia một người nữ tu sao? Cái gì? Ra tiếng không phải Kiến Sầu, mà là Tần Lãng. Hắn theo bản năng mà liền nhìn về phía Kiến Sầu. Lần này, mọi người cũng đều theo hắn lần này, động tác nhất trí mà nhìn về phía Kiến Sầu. Là nàng giết. Lộc cộc. Là có người nuốt nước miếng thanh âm. Đối diện tu sĩ. Đã có người nhịn không được nắm chặt đao kiếm, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Kiên kỵ. Đây là tuyệt đối kiên kỵ. Kiến Sầu sắc mặt một chút trở nên khó coi. Nàng chính mình hạ tay, chính mình rõ ràng. Triệu Vân Tấn không có khả năng cấp lông tóc vô thường, lại cũng không có khả năng trực tiếp mất mạng, hiện giờ thế nhưng nói đã chết. Sao có thể? Nàng ánh mắt, chậm rãi từ đứng ở đối diện nhóm người này người trên người sẽ qua. Mỗi người trên mặt đều cất giấu một phân hai phân sợ hãi. Kiến Sầu mở miệng nói, còn thỉnh chư vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta chờ 5 người tuy cùng Triệu Vân Tấn chờ 2 người phát sinh tranh đấu, lại tuyệt không từng thương cập nàng tánh mạng. Chẳng biết có được không thỉnh chư vị đem việc này ngọn nguồn báo cho ta chờ. Đứng ở lão cây lê hạ vài người, lại không cấm liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một cái lão luyện thành thục bà lao đi rồi đi lên, lắc lắc đầu, hiện giờ Tiễn Trúc phái Triệu Vân Tấn đã rời đi thải dược phong, mang đi kia một người nữ tu sát chết. Hắn lời còn chưa dứt, Kiến Sầu ánh mắt thoáng chốc sắc nhọn như đao, tồn tại chính là Triệu Vân Tấn. Kiến Sầu phía sau, Bùi Tiềm cũng là mày lập tức nhăn chặt. Sao có thể? Phía trước ở điện quang chợt lóe thời điểm, bọn họ rõ ràng thấy là Triệu Vân Tấn đứng ở nơi đó, phát động nhằm vào bọn họ 5 người công kích, hơn nữa bị Kiến Sầu một chân phản công qua đi. Muốn nói bị thương nặng nhất, nhất định là Triệu Vân Tấn. Chẳng lẽ phía trước kia một người nữ tu cũng đã chịu lan đến? Ngay từ đầu nhóm người này người ta nói có Tiễn Trúc phái nữ tu đã chết. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều tưởng Triệu Vân Tấn. Ai từng tưởng, trước mắt này bà lão một câu, thế nhưng nói Triệu Vân Tấn hoặc là, một cái khác đã chết. Lại là bọn họ vào trước là chủ. Đứng ở bọn họ đối diện đoàn người, cũng không biết bọn họ rốt cuộc ở kinh ngạc cái gì. Bà lão thanh âm có vẻ khàn khàn lại trầm thấp, sử quải trượng nói, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả. Kiến Sầu đám người nhất thời không nói chuyện, hoàn toàn không biết này trung gian rốt cuộc ra cái gì sai lầm. Bà lão rồi nói tiếp. Lão thân xem kia Tiễn Trúc phái Triệu Vân Tấn lúc đi, bộ mặt dữ tợn, sợ không giống như là cái muốn thiện bãi cam hưu. Này Hắc Phong động trước, sợ đem khởi phong vân. Ta chờ cũng không tham dự đến bực này tranh đấu bên trong, chỉ nghĩ thừa dịp Hắc Phong động hiện giờ phong còn không lớn, đi vào tìm tòi. Đến nỗi ngọn nguồn, chư vị chỉ cần rời đi thải dược phong, trở lại phi thiên trấn, nói vậy là có thể biết được. Ta chờ đối chư vị cũng không ác ý, nhưng cầu hai bên sống yên ổn. Một câu, các ngươi giết các ngươi, chúng ta thăm chúng ta. Hai không liên quan. Kiến Sầu nghe xong này một phen lời nói, như cũ là trầm mặc. Đứng ở bên cạnh Bùi Tiềm trong lòng biết cục diện này tựa hồ có dị thường, nhịn không được truyền âm cho nàng nói, đi trước thì tốt hơn. Trong óc bên trong đống nhiên vang lên thanh âm, gọi được Kiến Sầu ngẩn ra. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Tiềm liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu đối bà lao chắp tay nói, đa tạ tiền bối đề điểm, ta đây trở liền trước cáo tử. Nói xong, Kiến Sầu không chút do dự, trực tiếp thân hóa một đạo lưu ly kim quang, một đường hướng tới sáng trưng huyền nhai phía trên bay đi. Bùi Tiềm nhìn thoáng qua đối diện lão cây lê tiếp theo phó để phòng tư thái, lại không có động thủ mọi người, tâm cũng buông xuống một ít, lập tức theo đi lên. Xả thân nham thượng, mặt trời mới mọc đã cao cao treo lên. Bởi vì sắp đến Hắc Phong động phong lớn nhất thời điểm, hôm nay này huyền nhai phía trên, đã nhìn không thấy càng nhiều bóng người. Kiến Sầu quay đầu chiều dưới vực sâu vừa nhìn, mây mù ở dưới di động, ba đạo hào quang trước sau lao ra, đúng là Bùi Tiềm, Tần Lãng, Chu Khinh Vân ba người. Ba người đều dừng ở xả thân nham thượng. Mới vừa rồi theo bản năng liếc mắt một cái nhìn về phía Kiến Sầu Tần Lãng, rất là xấu hổ, há miệng thở dốc, muốn đối Kiến Sầu nói chuyện, lại nói không ra. Ngược lại là Chu Khinh Vân, đối với Kiến Sầu vừa chắp tay, thanh âm hơi mang khàn khàn, nói, phi thiên trấn đem thành thị phi nơi, ta hai người từ trước đến nay nhàn vân giá hạc, không yêu trộn lẫn tại đây phân tranh bên trong, liền không nhiều lắm để lại, hai vị, cáo tử. Kiến Sầu môi câu đến cực đạm, lại không nói chuyện. Bùi Tiềm lễ nghĩa đảo còn xem như chu toàn. Cũng vừa chắp tay, thanh phong một tuổi, là lanh lảnh chính khí, sau này còn gặp lại. Vì thế, Chu Khinh Vân trực tiếp lôi kéo Tần Lãng, hai người một lần nữa thuận gió mà lên, biến mất ở phía chân trời. Bùi đạo hữu còn không đi. Kiến Sầu nhìn phía chân trời hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Bùi Tiềm liếc mắt một cái. Bầu trời nắng gắt, mà ở Bùi Tiềm trên người, giống như một vòng hồng nhật giống nhau sáng quắc, hắn cũng nhìn Kiến Sầu, chỉ nói, ta từ Bắc vực mà đến, cũng đích xác không muốn lây dính thị phi. Bất quá, Bùi Mô trong lòng lại rất tò mò, vô sầu đạo hữu như vậy nhân vật, không nên ở trung vực không hề thanh danh. Bùi đạo hữu, ta cũng từng nghe quá một cái chuyện xưa. Kiến Sầu đống nhiên nở nụ cười, khi mắt. Bùi Tiềm ngẩn ra, chuyện xưa. Kiến Sầu gật gật đầu, chuyện xưa. Tương truyền mấy trăm, hoặc là hơn 1.000 năm trước, Bắc vực Âm Tông ra một người phản đồ, sau lại bái nhập Dương Tông, thế nhưng lấy một người chi thân, tập được Âm Dương hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp. Hơn nữa trở thành một người luyện khí tông sư. Nói tới đây, nàng tươi cười dày đặc lên. Bùi Tiềm đồng tử kích xúc, nhưng mà ngay sau đó liền lỏng đi xuống, rũ mắt lại nâng lên, đã một mảnh đạm nhiên, Âm Dương hai tông thế nhưng còn từng có chuyện như vậy, thực sự làm người không thể tin được, liền ta ở môn trung thời điểm đều chưa từng nghe qua, xem ra trung vực Tả Tam Thiên quả thật là phong lưu nhân vật ra hết nơi. Kia một cái chuyện xưa, là nàng được đến dịu quỷ thời điểm, phù đạo sơn nhân giảng cho nàng nghe. Đối Bùi Tiềm như vậy không hề ý nghĩa nói, Kiến Sầu không tỏ ý kiến. Bùi Tiềm tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú, thế nhưng rồi nói tiếp, bất quá, câu chuyện này Bùi Mỗ lại không tin. Âm Dương hai tông công pháp, hoàn toàn bất đồng, điểm này thiên hạ đều biết, người bình thường hơi một tu luyện liền sẽ nổ tan xác mà chết, người này như thế nào còn có khả năng trở thành một người luyện khí tông sư. Chuyện xưa mà thôi. Kiến Sầu như cũ không có phản bác, thanh âm nhạt nhẽo thật sự, bị gió thổi qua cũng liền tan. Biên chuyện xưa người còn nói, người này dung hối nối liền hai nhà công pháp lúc sau, thế nhưng luyện chế ra một quả lưỡng nghi châu, có câu thông âm dương hai giới khả năng. Này một quả hạt châu, nguyên bản được khảm ở một phen thật lớn dịu quỷ phía trên. Lưỡng nghi châu. Bùi Tiêm ánh mắt tức khắc trở nên kỳ dị lên. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Kiến Sầu, như là muốn nhìn thấu Kiến Sầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì giống nhau. A. Qua thật lâu, hắn mới bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, vô sầu đạo hữu câu chuyện này. Nói được có cái mũi có mắt, Bùi Mỗ đều phải tưởng thật sự. Hắn cười, Kiến Sầu căng chặt thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Nàng ánh mắt ôn hòa lại bình tĩnh, theo Bùi Tiềm nói, đúng vậy, ta chính mình đều phải tưởng thật sự. Ha ha ha. Bùi Tiềm cười khẽ, một chút biến thành cười to, nguyên bản đó là chính khí đầy người, hiện giờ đứng ở này huyền nhai phía trên, thế nhưng đột nhiên buộc phát ra một cổ kỳ dị ngông cùng tới. Hắn cười, vui sướng tràn trề. Kiến Sầu liền nghe như vậy tiếng cười. Lặng lặng mà nhìn ý thái bỗng nhiên bừa bãi lên Bùi Tiềm, hoặc là nói, bản tính tất lộ Bùi Tiềm. Không nói gì. Cười đã lâu, Bùi Tiềm mới dừng lại tới, như là rốt cuộc tận hứng. Trên mặt hắn còn mang theo tàn lưu ý cười, thản nhiên mở miệng, vô sầu đạo hữu, ngươi cũng biết, này chuyện xưa cũng không làm cho người ta thích. Bắc vực Âm Dương hai tông tranh đấu không thôi, nếu có này chờ sự ra, thế tất dẫn phát một hồi tình phong huyết vũ. Ngươi nói, ở chuyện xưa chung người, cánh chim còn chưa đầy đặn phía trước. Muốn như thế nào đối đãi cái này loạn kể chuyện xưa người. Hắn nhìn Kiến Sầu, Kiến Sầu nhìn hắn. Giữa mày bên trong quang mang chợt lóe, thoáng chốc liền có vô tận tinh điểm từ nàng tổ khiếu bên trong tràn ra, cuồng phong từ kiến sầu dưới chân thổi quét, một tòa một trượng sáu thước đấu bản, điên cuồng xoay tròn. Kia một chút tinh mang, rơi vào kiến sầu chậm rãi triển khai bàn tay bên trong, hóa thành một đạo dịu hư ảnh, dần dần ngưng thật. Bùi Tiêm biểu tình, đống nhiên thay đổi. Gần như sợ hãi. Một đạo lưu quang từ kiến sầu đầu ngón tay vụt ra, theo cán đúa thượng giữ tợn ác quỷ đồ văn xoay quanh mà đi, ở dịu trên sống lưng kia ao hám viên khổng chỗ dạo qua một vòng, rốt cuộc dần dần đốt sáng lên dịu trên người kia một quả phách không chạm đạo ấn. Kiến sầu ngón tay chậm rãi buộc chặt, thủ đoạn vừa chuyển, nặng nghề vung lên, thật lớn dịu ở không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Dịu quỷ, nghiêng nghiêng chỉ mà. Kiến sầu híp mắt cười, tựa hồ sung sướng vô cùng, đạo hữu tận nhưng thử một lần. 91 chương 92 giá họa. Thử một lần. Bùi Tiêm ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, dừng ở không hề tì vết một trượng 6-7 đấu bàn thượng, dừng ở này một phen dịu thượng. Thanh âm, lại trở nên vô cùng gian nan, như là có ai dùng một phen cái rua ở hắn biết hầu thượng ma giống nhau. Nơi nào là cái gì vô sầu, rõ ràng là kiến sầu. Ngài Sơn kiến sầu. Đứng ở trước mặt hắn này một người nữ tu, một thân lam bảo đứng ở trên vách núi, đáy vực thổi tới cuồng phong, nhấc lên nàng quần áo, cũng gợi lên nàng đầy đầu tóc đen. Sớm nên đoán được, ta sớm nên đoán được. Có thể ở kia chăm thức trên vách, lưu lại một câu nay ta tới rồi, lại cho là kiểu gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ha ha ha. Ha. Bùi Tiêm ở ngẩn ngơ sau một lúc lâu lúc sau, thế nhưng nhịn không được, lại lần nữa phá lên cười. Đáy vực thổi tới cuồng phong, quấy mây mù, cũng đem này cuồng tiếu thanh âm, truyền tới thải dược phong các nơi, truyền tới càng xa xôi dãy núi vạn hác, khắp nơi tiếng vọng không ngừng, phảng phất chấn động thiên địa. Quá có ý tứ, trung vực không hổ là đàn tinh lộng lẫy, chuyên gia thiên tài địa phương. Mới bước vào trung vực địa giới, hắn liền nghe nói Côn Ngô ra cái có 102 kỳ tài. Thế nhưng chỉ dùng 10 ngày thời gian liền trúc cơ thành công, phải biết rằng, đặt ở người thường trên người, thời gian này là muốn ấn năm tính toán. Mà liền ở hắn đi đến cửu trọng thiên bia chỗ là lúc, thế nhưng chính mắt chứng kiến người này tên dấu vết ở đệ nhị trọng thiên trên bia. Long môn chu thừa giang, thế nhưng tích bại với mới trúc cơ 3 ngày tạ bất thần tay. Cửu trọng thiên bia giống nhau ấn tu vi xếp hạng, nhưng ở có đối chiến dưới tình huống, tắc sẽ vứt lại tiểu nhân tu vi cảnh giới, lấy chiến lực tới xếp hạng. Cho nên, mặc kệ kia tạ bất thần rốt cuộc là trúc cơ kỳ cái nào cảnh giới, ở trận chiến ấy bên trong hắn đánh bại Chu Thừa Giang, liền sẽ trở thành đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất. Mới trúc cơ 3 ngày, cùng trúc cơ đã có 10 năm Chu Thừa Giang đối chiến, thế nhưng thắng được không hề trì hoãn. Bùi Tiêm ở Bắc vực hình thành sở hữu có quan hệ với tu luyện tiến cảnh nhận chi, ở kia một khắc bị đánh vỡ. Mà cái thứ hai tên xuất hiện, càng là làm này nguyên bản nhận chi, trở nên dập nát. Người này, đó là Nhai Sơn Kiến Sầu. Trên đời thực sự có thiên bản tồn tại, hơn nữa còn bị chính mình thấy. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đang ở Dương Tông, Thâu Sư Âm Tông, có thể đi vị nào khoáng cổ thước kim quỷ tài tiền nhân con đường, nhất thống âm dương, câu thông hai giới, chính là cả đời này tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Lại không nghĩ, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tới này rốt cuộc đi một chuyến, không mệt. Thượng một lần, kiến sầu hoặc khủng có thể minh bạch hắn đang cười cái gì, lúc này đây lại là khó khăn. Nàng không mở miệng không được. Hơi mang vài phần lơ đãng nghi hoặc, Bùi đạo hưu vì sao mà cười. Cười trên đời phong lưu nhân vật ngàn ngàn vạn, người ta bất quá vũ trụ sông dài một cái xa. Bùi Tiêm trong thanh âm, mang theo một loại bi thương cảm khái. Ta biết hôm nay nếu không giết người, ngày nào đó tất thành họa lớn. Hắn dừng cười, nhìn về phía kiến sầu, nhưng ta không thể giết. Này một câu, tức khắc làm kiến sầu nhíu mày. Nàng nhưng không muốn giết ai. Bước vào thập cửu châu tìm tiên hỏi đạo chi đồ đã có mấy tháng. Kiến sầu thủ hạ đến nay chưa từng lây dính một cái mạng người. Ngay cả lúc trước tiễn trúc phái nữ tu, nàng cũng không tin đối phương thật là chết vào chính mình tay. Đối Bùi Tiềm, bất quá là tò mò thử. Kiến sầu nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn, mới vừa rồi ở Hắc Phong động trung, ngươi bởi vì nóng vội cứu người, chuẩn bị ra tay, mới bị ta phát hiện manh mối, thuyết minh ngươi ít nhất bản tâm không xấu. Ngươi không nghĩ giết ta, ta cũng không nghĩ giết ngươi, bất quá lẫn nhau thử, nói cái gì họa lớn không lớn họa. Hôm nay không phải, nào biết ngày nào đó không phải. Việc nhỏ nhưng vì thiện, đại sự đương vì lợi. Đây là Bùi Tiêm nguyên tắc. Đáng tiếc. Cố tình không thể giết. Bùi Tiêm ánh mắt, dừng ở kiến sầu kia một phen dịu thượng, tục tăng đường cong, giữ tợn đồ văn, cũ xưa mà tàn khuyết dấu vết, thật là kia một phen. Hắn ấy mắt đông nhiên mang theo vài phần ý cười, theo lý thuyết, nơi này là các ngươi trung vực tả tam thiên sàn xe, Nhai Sơn lại là trung vực trụ cột, ta không dám giết ngươi là bình thường. Nhưng ngươi giết ta không giống nhau. Nhưng ngươi không thể giết, kiến sầu tiên tử cũng biết trong đó nguyên do. Nguyễn nghe kỹ càng. Kiến Sầu cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ biết Bùi Tiềm bất quá là tưởng nói. Thật là một chút cũng nhìn không ra tò mò cùng nguyện nghe kỹ càng ý tứ. Bùi Tiềm bỗng nhiên không phải thực có thể nhìn ra được này Nhai Sơn mới nhất đồng lứa bên trong xuất sắc nhất người sâu cạn. Hắn tay vừa nhấc, một đạo bạch quang, bỗng nhiên quay quanh ở hắn ngón tay chi gian, giống như có sinh mệnh giống nhau du tẩu. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo. Đùng. Phía chân trời một đạo điện quang hiện lên, dừng ở hắn chỉ gian. Lôi tin. Kiến Sầu thoáng chốc hiếp mắt. Bùi Tiềm trên mặt tươi cười biến đại. Kiến Sầu tiên tử nếu biết này một phen dịu quỷ cùng âm dương hai tông sâu xa, khá vậy có người báo cho tiên tử, âm dương hai tông tự một thanh này dịu quỷ mất đi tung tích lúc sau, đã hoa đại lực ý, âm thầm phái người dò hỏi mấy trăm năm, đến nay không hề âm tín. Nhất thời không nói gì. Kiến Sầu nhìn về phía Bùi Tiềm trong tay kia một đạo còn chưa phát ra lôi tin, đáy mắt hơi sương. Đạo hữu là bức ta giết người diệt khẩu. Bằng không. Bùi Tiềm lắc lắc đầu, nhưng thật ra định liệu trước. Hắn nhẹ nhàng mà khoát tay đầu ngón tay, kia một đạo bạch quang lập tức từ hắn chỉ gian tiêu tán, tùy theo tiêu tán còn có kia một đạo điện quang. Giống như lơ đãng mà nhìn thoáng qua Kiến Sầu vai phải, Bùi Tiềm hơi hơi híp híp mắt, không động tác. Kiến Sầu tiên tử xuất thân Ngai Sơn, lòng có thiện niệm, lại há là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Tiên tử chọc Bùi Mộ uy hiếp, Bùi Mộ tay cầm tiên tử nhược điểm, không bằng đều coi như không biết đi. Kiến Sầu trong tay nắm dịu quỷ không chút sức mẻ, dưới chân dẫm lên đấu bàn. Ở chậm gì gì xoay tròn bên trong, lại có quang hoa chớp động, tựa hồ đi theo chủ nhân tâm ý. Một quả kim sắc đạo ấn, nhan sắc cực đạm, bị chung quanh quang mang che lấp, đảo có chút mơ hồ lên. Một sợi lưu quang, từ đạo ấn thượng chậm rãi sẽ qua, lặng yên không tiếng động. Trong nháy mắt kia, một loại mạc danh nguy hiểm cảm giác, từ Kiến Sầu quanh thân dâng lên, so vừa nãy nàng lượng ra dịu quỷ một sát, càng làm cho nhân tâm run. Bùi Tiềm thân thể một chút căng chặt lên. Kiến Sầu lại cười. Xem ra Bùi đạo hữu có phải hay không tính toán thử một lần. Nguyên bản là cảm thấy không cần thiết vì như vậy một sự kiện mà cùng Nhai Sơn là địch, hiện giờ. Bùi Tiềm ánh mắt, vẫn không nhúc nhích mà dừng ở Kiến Sầu vai phải thượng, tổng cảm thấy này một người nhìn như nhỏ yếu nữ tu bả vai mặt sau, cất giấu một con đáng sợ cự thú. Muốn đánh không phải không được, nhưng hắn hồi trả giá thảm trọng đại giới. Thí liền không cần. Ước pháp tam trương, tiên tử ý hạ như thế nào? Thời khắc mấu chốt, Bùi Tiềm dị thường quyết đoán. Trực tiếp mở miệng. Kiến Sầu có chút kinh ngạc, ngay từ đầu không còn muốn giết người diệt khẩu tới sao. Tựa hồ là đã nhận ra Kiến Sầu nghi hoặc, Bùi Tiềm kéo khoe miệng, tựa hồ có chút cắn răng, nhìn như vân đạm phong khinh mở miệng, Bùi Mỗ còn không nghĩ tự tìm tử lộ. Ai biết nàng sau lưng trong chốc lát sẽ nhảy ra cái gì quái vật tới. Thế nhưng không thể một trận chiến. Kiến Sầu nhịn không được thở dài, lộ ra một loại gần như thất vọng biểu tình tới. Còn tưởng rằng lúc này đây có thể cùng Bùi đạo hữu luận bàn. Lãnh hội âm dương hai tông phong thái đâu. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, nghiêng nghiêng chỉ mà vẫn luôn không chút sức mẻ dịu quỷ, bị nàng tùy tay xử tại bao trùm đấu bản trên mặt đất. Đương mà một tiếng, dịu quỷ rơi xuống đất, một vòng lưu quang hình thành sóng gợn, theo thanh âm đãng khai đi. Kiến Sầu đã là một bộ không chuẩn bị ra tay tư thế. Nhưng mà, Bùi Tiềm cũng không phải là không thấy được nàng dưới chân còn ở xoay tròn đấu bản. Đây là một lời không hợp liền phải tiếp tục đấu võ. Ngẩng đầu lên, Bùi Tiềm một đôi mắt vừa lúc đối thượng Kiến Sầu kia một đôi hàm chứa kỳ quái ý cười mắt. Hắn đảo cũng không sợ, bình tĩnh nói, Bùi Mộ không biết Kiến Sầu tiên tử dịu quỷ việc, mặc dù quy tông cũng sẽ không báo cho sư môn, tiên tử không đề cập tới ta thân kiêm hai tông công pháp việc, ngày nào đó mặc dù tông môn biết, Bùi Mộ cũng tuyệt không hoài nghi tiên tử. Người ta tiện lợi hôm nay việc chưa từng phát sinh. Nguyên lai Bùi đạo hữu thật sự thân kiêm hai tông công pháp a. Kiến Sầu bừng tỉnh, gật gật đầu. Ngươi, nay trong nháy mắt Bùi Tiềm nhịn không được mở to hai mắt, nhìn Kiến Sầu. Lời này phía dưới ý tứ. Ngươi trá ta. Kiến Sầu thấy hắn lúc này mới phản ứng lại đây, rốt cuộc nhịn không được cười to một tiếng. Ước pháp tam trường, Kiến Sầu không hề dị nghị. Bùi đạo hữu, một đường đi hảo, không tiễn. Một đường đi hảo, không tiễn. Như thế Nhai Sơn, như thế Kiến Sầu, mở rộng tầm mắt. Bùi Tiềm nghe vậy, trên mặt kia kêu một cái xuất sắc, đổi tới đổi lui, cuối cùng phẩy tay háo một cái, bước ra liền đi. Hóa thành một đạo mãnh liệt bạch quang, biến mất ở phía chân trời. Không hẹn ngày gặp lại. Không hẹn ngày gặp lại sao? Kiến Sầu nhìn hắn thân ảnh, nhịn không được sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ chính mình có trở thành vạn người thù tiềm chất? Bất quá. Không có động thủ cũng hảo. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kiến Sầu dưới chân đấu bản dần dần biến mất, ngủ đông với vai phải xương bả vai thượng đế giang phong lôi cánh, cũng rốt cuộc một lần nữa ngủ say qua đi. Khủng bố mà hơi thở nguy hiểm, biến mất vô tung. Sàn sạt. Phong tới, núi rừng gian kim hoàng sắc lá cây sôi nổi lay động. Xả thân nham thượng, trừ bỏ kiến sầu ở ngoài, lại không một người. Kiến sầu nhắc tới dịu, hướng trên vai một khiêng. Tiểu trôn sợ tới mức ô ô kêu to hai tiếng, vội vàng nhảy dựng, cả người đều đứng ở dịu thượng, giận chiều kiến sầu múa may móng vuốt, ngao ô ô ô. Đây là địa bàn của ta. Đem ngươi phá dịu cho ta lấy ra. Kiến sầu nghiêng đầu xem một cái, chỉ thấy tiểu xảo trồn nhi ngồi xổm thật lớn dịu trên người, mềm mại bàn chân dẫm lên kia một mảnh lại một mảnh giữ tợn ác quỷ đồ văn, thế nhưng lộ ra một loại tinh xảo cảm giác. Nàng không khỏi cười, này dịu ngươi đứng nhưng thật ra khá xinh đẹp. Tiểu trồn phẫn nộ múa may móng nuốt một chút dừng lại. Ta đẹp vẫn là dịu đẹp. Miêu. Miêu ngươi cái đầu A. Ở nghe được này một tiếng từ trồn nhi trong miệng phát ra tới mèo kêu lúc sau, kiến sầu bất đắc dĩ thở dài, một cái tắt chụp phiên tiểu trồn, trực tiếp thu hồi dịu. Có đôi khi, thật là thực hoài nghi, này một con trồn trong thân thể rốt cuộc ở nhiều ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Miêu. Miêu là cái gì? Hướng đông trăm dặm. Bùi Tiêm đã hướng phía trước mặt bay một hồi lâu, mắt thấy phi thiên chấn liền ở phía trước, hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được, thủ quyết một véo, ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Thải dược phong kia cong sọt lao ông bóng dáng, sớm đã mơ hồ ở dãy núi hình dáng bên trong, trở thành bạc phơ thanh sơn chung một cái điểm nhỏ. Mới vừa rồi một màn, lại đèn kéo quân giống nhau, ở hắn trong óc bên trong hồi phóng. Đấu bàn 1-6, kiêm vị thiên bàn, tay đề dịu quỷ. Hơn nữa đối phương còn một ngụm nói toạc ra hắn lớn nhất bí ẩn, cầm kia một phen dịu quỷ. Âm tông, Dương tông, Bắc vực hai tông trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão mơ ước đã lâu, lại khổ tìm mà không được đồ vật. Thế nhưng nắm giữ ở Nhai Sơn Tân Đồng lứa chung nhất thiên tài một người trong tay. Chậc. Đáng tiếc. Bùi Tiêm hơi hơi nhíu lại mắt, khoanh tay đứng ở trong hư không, than khẽ. Có thể ngộ không thể giết, thế nhưng còn bị trá ra đại lời nói thật, hắn tuy không phải cái gì kinh thế thiên tài, lại cũng không như vậy mất mặt quá thời điểm. Nhai Sơn kiến sầu. Đại địch rồi. Bùi Tiêm tay háo vung, quay lại thân liền muốn trực tiếp xẹt qua phía trước phi thiên trấn mà đi, lại không nghĩ rằng. Phía dưới thế nhưng mơ hồ dần hiện ra một đạo màu lam quang mang, thế đi cực nhanh, trước mắt liền biến mất không thấy. Ngần ra, Bùi Tiềm nhíu mày, Triệu Vân Tấn. Triệu Vân Tấn giờ phút này nội tức hỗn loạn, trong tay háo căng gió, hai mắt đỏ đậm, mang theo một loại kinh hoàng vô thố. Mới vừa rồi nửa đường kiệt lực, rốt cuộc vẫn là dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là không thể đình lâu lắm. Như vậy đại sự ra, nàng phải làm sao bây giờ mới hảo? Phi Thiên Trấn liền ở trước mắt. Nàng không chút do dự trực tiếp một đầu chắt nhập trong đó, đi vào trước đây chính mình định ra nghỉ chân sân, đẩy ra cửa phòng, tiến vào lúc sau lập tức phản thân đóng lại, đồng thời dùng chính mình chỉ có linh lực bày ra một đạo cảnh giới cách âm trận pháp. Phanh! Trong tay quang mang trận lóe, một người bỗng nhiên bị nàng từ trong túi càn khôn tung ra. Có thể thu vào trong túi càn khôn, đã là người chết. Nay thi thể ngã trên mặt đất, nguyên bản hơi béo gương mặt, thế nhưng khô quắt đi xuống, đại đôi mắt không cam lòng lại không dám tin tưởng mà mở to. Phảng phất không có đoán trước đến nàng trước khi chết một khắc phát sinh sự tình. Đáng sợ đến cực điểm tư thái, mặc dù là Triệu Vân Tấn như vậy đã gặp qua việc đời người, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Nàng tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, đi qua đi, cong lưng, đem đã chết đồng môn trở mình, mặt chiếu hạ. Lần này, rốt cuộc nhìn không thấy kia một trương khủng bố mặt. Triệu Vân Tấn một chút suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Qua đã lâu, nàng mới cắn chặt khớp hàm, lấy ra ngọc giản, rót vào linh lực. Hứa sư tỷ, ta là Tóc Mây. Ngọc giản sáng lên, chuyên gia Hứa Lam Nhi thanh nhã tiếng nói. Tóc Mây sư muội, chính là Đông Phong Trúc đã tới tay. Triệu Vân Tấn tức khắc cảm thấy bị người quăng một cái tát, nghĩ đến vô cớ bỏ mạng tôn sư đệ, nghĩ đến không nghe lời thương liễu phàm, nghĩ đến nam ở chính mình bên người này một khối thi thể. Nàng trong lòng một mảnh hoảng loạn, trong thanh âm rốt cuộc mang theo run rẩy khóc nức nở. Không, Hứa sư tỷ, ta giết Trịnh sư muội. Ngọc giản kia đầu đống nhiên một mảnh trầm mặc. Triệu Vân Tấn sợ Hứa Lam Nhi cũng không đứng ở phía chính mình, vội vàng mở miệng nói, ta không phải cố ý đối Trịnh sư muội xuống tay, chúng ta ở Hắc Phong Động gặp Hứa sư tỷ kia đối thủ một mất một còn, Nhai Sơn kiến sầu. Đều do Tóc Mây ngay từ đầu không nhận ra tới, mới bị hỏng rồi sư tỷ đại sự. Nhai Sơn, kiến sầu. Hồi lâu không nói chuyện Hứa Lam Nhi, âm cuối dơ lên, rốt cuộc đã mở miệng. Thanh âm kia, lộ ra một loại khôn kể lãnh đạm. Rồi sau đó, Hứa Lam Nhi cười, đừng khóc, ngươi ta còn không biết sao. Nói đi, nhưng đã giá họa cho Nhai Sơn. 92 chương 92 một quyền nổ nát. Hứa Lam Nhi còn có thể không hiểu biết Triệu Vân Tấn sao. Lúc trước trưởng môn Trúc Tâm thu đồ đệ, Hứa Lam Nhi nhân tâm tính cùng Trúc Tâm rất giống, bị thu làm quan môn đệ tử. Nếu vô tình ngoại, ngày nào đó Trúc Tâm đắc thành đại đạo mà đi, Hứa Lam Nhi đó là tiễn Trúc phái đời kế tiếp trưởng môn. lúc đó Triệu Vân Tấn đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại lập tức ở môn phái nội đấu bên trong phản chiến hướng về phía Hứa Lam Nhi, cũng bởi vậy đạt được trúc tâm hảo cảm, ở môn trung địa vị cao một đoạn. Gió chiều nào theo chiều ấy, là nữ nhân này nhất sẽ đổ vật. Không duyên cớ, như thế nào sẽ giết Trịnh Vân Nhi? Nhất định sự ra có nguyên nhân, đã có nhai sơn kiến sầu xuất hiện, nói nàng không dám họa, Hứa Lam Nhi cũng không dám tin tưởng. Triệu Vân Tấn bị Hứa Lam Nhi một câu bóc trần, lại là ngẩn ra, tiếng khóc dần dần dừng lại. Nàng chôn xuống đầu, nhìn nằm trên mặt đất xác chết liếc mắt một cái, nói, ngay từ đầu là ta bị kia nhai sơn tiện nhân đánh thổi tới, Trịnh sư muội cứu tình ta. Ta nhất thời bị thương nặng, quỷ mê tâm hồn, liền dùng Lam Nhi sư tỷ giáo công pháp, không nghĩ tới Trịnh sư muội chịu không nổi, một chút liền không có. Chung quanh không ít người đều nhìn, ta đành phải vu oan cho nhai sơn. Nếu không phải nàng, cũng sẽ không có chuyện này. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có nhàn nhạt và mẹo. Ngọc giản kia đầu, Hứa Lam Nhi khẽ hừ một tiếng. Còn tính ngươi thông minh, lúc này đây Trịnh sư muội không bạch chết. Đã có người thấy, sự thật như thế, đều bằng chúng ta một trương miệng dứt lời. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích tiêu hủy cốt, ta đảo muốn nhìn, lúc này đây nhai sơn lấy cái gì tới ngăn cản. Ta sẽ đem việc này bẩm báo sư tôn, ít ngày nữa liền phái người tới trợ ngươi được việc. Ngươi hiện tại nơi nào? Ta trở về Phi Thiên Trấn. Triệu Vân Tấn nơm nớp lo sợ đáp. Ngu xuẩn. Hứa Lam Nhi thanh âm tức khắc trở nên khinh miệt lên. Giờ phút này vị nào đại sư tỷ nhất định còn ở Hắc Phong Động Trung, ngươi lập tức rời đi Phi Thiên Trấn, đi cho ta thủ, nếu làm nàng chạy, không thể trảo vừa vặn, lại nhiều vu oan đều là uổng phí. Rốt cuộc, lúc ấy Triệu Vân Tấn là bị đánh ra Hắc Phong Động, lại không ai thấy ra tay chính là kiến sầu. Nếu là kêu kiến sầu tại đây đoạn thời gian biến mất tung tích, Trịnh Vân Nhi lại đã chết, ai có thể một mực chắc chắn chính là kiến sầu. Cho nên nhất định phải đem kiến sầu gắt gao đổ ở Hắc Phong Động khẩu. Triệu Vân Tấn chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hứa sư tỉ ý của ngươi là, thế nhưng là muốn lợi dụng lúc này đây sự tình, cùng nhai sơn khó xử rốt cuộc, cùng kiến sầu khó xử rốt cuộc, đuổi tận giết tuyệt. Đây là Triệu Vân Tấn trăm triệu không nghĩ tới, nhưng mà lại là nàng hy vọng nhìn đến. Gần kinh ngạc một lát, nàng liền nắm chặt ngọc giản, gật đầu nói, tóc mây minh bạch, này liền đi. Thực hảo. Hứa Lam Nhi trả lời một câu, trực tiếp chặt đứt ngọc giản. Nói vậy, hẳn là đi tìm trúc tâm hội báo việc này. Triệu Vân Tấn bên này ngơ ngẩn sau một lúc lâu, túi đầu vừa thấy đặt ở trên mặt đất thi thể, ánh mắt sợ hai bên trong còn hỗn loạn một tia chán ghét. Hiện giờ nếu muốn một lần nữa chạy đến Hắc Phong Động, này một khối thi thể, chẳng lẽ còn muốn chính mình mang theo. Triệu Vân Tấn nhưng không nghĩ dùng túi càn khôn trang cái người chết. Tùy tay vung lên, nàng trực tiếp trên mặt đất bày ra một đạo bảo hộ trận pháp, bao lại Trịnh Vân Nhi thi thể, lúc này mới lấy ra một quả đan dược tới hàm ở trong miệng, tiếp theo một lần nữa đẩy cửa ra, ở trên cửa hạ một đạo cấm chế, rốt cuộc phi thân rời đi. Phía chân trời, một đạo lam quang tiêu tán. Trong viện im ắng, bên ngoài lại truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Ở Triệu Vân Tấn đi rồi không lâu, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở giữa sân, một thân áo bào trắng, sạch sẽ đến không dính bụi trần. Đúng là Bùi Tiềm. Hắn nhìn thoáng qua sớm đã không có lam quang phía chân trời, lược nhướng mày, xoay người vừa thấy kia nhắm chặt cửa phòng, trong lòng không cấm nghi hoặc, êm đẹp trở về một chuyến, còn thiết trí cách âm trận pháp, lại hướng Hắc Phong Động đi, nhưng thật ra nàng kia sư muội không có tăm hơi. Quay thay. Suy tư một lát, Bùi Tiềm trong mắt xoay chuyển, môi một câu, trực tiếp đi tới. Trên cửa có cấm chế, nhưng mà không coi là cái gì. Bắc vực âm dương hai tông, nhất am hiểu đó là trận pháp. Bùi Tiềm tay duỗi ra, trên tay liền xuất hiện hắc bạch lưỡng đạo tinh tế quang mang, quấn quanh ở hắn ngón tay chi gian, ở hắn ngón tay chạm vào kia một tòa cấm chế thời điểm, thế nhưng tự động hiện ra bát quái phương vị đồ, một trận cấp tốc xoay tròn. Phúc! Một tiếng vang nhỏ. Cấm chế biến mất. Bùi Tiềm biểu tình bình đạm, ngựa quen đường cũ, trực tiếp tướng môn đẩy. Trịnh Vân Nhi đổ trên mặt đất thi thể, liền nằm ở bên trong cánh cửa trung ương. Trong nháy mắt kia, Bùi Tiềm hung hăng mà ninh chặt mi. Cho dù nhìn không thấy chính mặt, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này một khối thân thể, khô gầy quá nhiều. Đã đi xa Triệu Vân Tấn, thượng không biết chính mình sau lưng tiểu viện đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ là hướng tới Hắc Phong Động phương hướng, bay nhanh mà đi. Muốn vây kiến sầu, tự nhiên không thể chỉ chính mình một người. Ở bay nhanh đồng thời, Triệu Vân Tấn đã trực tiếp lấy ra truyền âm ngọc giản, truyền âm cấp thương Liễu Phàm. Hiện giờ lại đã chết một người, không lo lắng này một vị cố chấp sư đệ không trở lại. Nhai sơn kiến sầu giết ta Trịnh sư muội, còn thỉnh thương sư đệ tốc hồi, cùng ta cùng vây truy hung thủ. Ngọc giản truyền âm lúc sau, thật lâu không có hồi phục. Triệu Vân Tấn thầm hận cắn răng, đáng chết đồ vật. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, đem ngọc giản thu hồi, rốt cuộc lười đến lại chờ, tiếp tục hướng tới Hắc Phong động mà đi. Phi Thiên trấn trung nơi nào đó, thiếu niên Thương Liễu Phàm nắm truyền âm ngọc giản, hảo sau một lúc lâu không ra tiếng. Đứng ở hắn đối diện hai người, một cái là Nhai Sơn Thích Bá Viễn trưởng lao chi tử Thích Thiếu Phong, một cái khác lại là Nhai Sơn Tất Ngôn trưởng lao dưới tỏa thủ đồ Nhan Trầm Sa. Lần này Bạch Nguyệt Quốc hướng Nhai Sơn báo Minh Phi Thiên trấn tu sĩ thần bí chết việc, chấp sự đường liền phái hai người bọn họ mà đến. Trong đó, Nhan Trầm Sa là lần này chủ trì người, tu vi vừa qua khỏi Nguyên Anh, đầu đội ngọc quan, trên eo xứng một quản ống tiêu, phong độ nhẹ nhàng. Đến nôi Thích Thiếu Phong, đương nhiên là ra tới trông thấy việc đời. Hiện giờ xem này tiễn trúc phái Thương Liễu Phàm hơn nửa ngày không nói lời nào, Nhan Trầm Sa không khỏi có chút kỳ quái, mở miệng hỏi, Thương sư đệ, làm sao vậy? Thương Liễu Phàm ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút sững sờ, thế nhưng trực tiếp mở miệng nói, ta sư môn bên trong, Triệu Vân tấn sư tỷ mới vừa rồi truyền âm cho ta, nói Nhai Sơn kiến sầu giết Trịnh sư tỷ, muốn ta cùng nàng cùng đi Hắc Phong động vây truy hung thủ. Cái gì? Thích Thiếu Phong lập tức đứng lên, trợn to mắt nhìn Thương Liễu Phàm. Nhan Trầm Sa cũng kinh ngạc vô cùng. Kiến sầu đại sư bá lại lần nữa ra ngoài du lịch tu luyện việc, mới ở Nhai Sơn truyền ra không lâu, bọn họ thế nhưng liền tại đây Phi Thiên trấn đụng phải loại sự tình này. Giết người? Vẫn là sát tiễn trúc phái người? Khả năng không lớn. Mày nhất thời nhăn chặt, Nhan Trầm Sa ngón tay câu kia một quản ống tiêu lên, chậm rãi vuốt ve, trầm ngâm một lát, thế nhưng cười, nếu tiễn trúc phái có oan, ta Nhai Sơn tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Như vậy đi, chúng ta tức khắc nhích người chạy tới Hắc Phong động, cùng Triệu Vân tấn tiên tử cùng vây truy hung thủ, vì tiễn trúc phái đòi lại cái công đạo. Thích Thiếu Phong nhìn Nhan Trầm Sa, đông nhiên nói không ra lời. Toàn bộ Phi Thiên trấn đã bắt đầu dần dần hội tụ Nhai Sơn, Bạch Nguyệt Cốc, tiễn trúc phái tam phương thế lực. Mà Kiên Sầu lại một chút cũng không biết. Nàng thu dịu, thay đổi lý ngoại kính, suy tư nửa ngày. Đệ nhất, nàng bị thương Triệu Vân tấn, nhưng là một khắc danh nữ tu sự tình cùng chính mình không quan hệ, sau lưng khả năng sẽ có cái gì âm mưu. Đệ nhị, không đáng tin cậy sư phụ cùng Long Môn đánh cuộc, nếu là chính mình bên trái 3.000 tiểu hội phía trước không thể đánh bại Chu Thừa Giang, chỉ sợ sư phụ tiểu kim khó giữ được. Đệ tam, tả tam thiên tiểu hội sắp tới, nàng càng hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện. Trước mắt tam sự kiện đều bãi ở chính mình trước mặt, muốn làm việc, hẳn là chọn nhất quan trọng vài món làm. Kiến sầu cao mày, đếm trên đầu ngón tay một số, chung quy vẫn là tu luyện quan trọng. Phải làm ra lựa chọn rất đơn giản. Nàng dứt khoát mà trực tiếp một ném lý ngoại kính, cả người đồng thời hướng tới huyền nhai dưới nhảy. Quyết định, hiện giờ chỉ lo tu luyện, phía sau hồng thủy ngập trời, cũng cùng nàng vô can. Vách núi hạ gió lạnh ập vào trước mặt, kiến sầu thân hình hạ truy thực mau. Chính là còn không có hạ đến đáy vực. Nàng liền phát hiện tình huống dị thường. Hô hô hô. Nguyên bản bình tĩnh vách núi hạ lăn lộn tiếng gió, thế nhưng kịch liệt rất nhiều, trên mặt đất vô số cắt đá bị cơn lốc cuốn lên, tràn ngập toàn bộ đáy vực, mơ hồ chi gian thế nhưng còn có thể thấy mấy cái chật vật thân ảnh. Không hảo, Hắc Phong động hoạt động thời điểm tới rồi, chúng ta đi mau. Có người ở lớn tiếng kêu to. Kịch liệt điên cuồng thổi đến nâng kiến sầu lý ngoại kính loạn hoàng lên, kiến sầu mày nhăn lại, thủ quyết một véo, lý ngoại kính lập tức tản mát ra càng mãnh liệt quang mang. Lập tức ở cuồng phong bên trong ổn định. Nhưng mà, phía dưới những cái đó tu sĩ, cũng đã bị thổi đến nơi nơi bay loạn. Toàn bộ trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn nhìn thế nhưng buồn cười vô cùng. Kiến sầu một chút hiểu được, nay ước chừng chính là bọn họ nói Hắc Phong động hoạt động kịch liệt lúc. Những người này, đều là phía trước ở lão cây lê hạ cùng kiến sầu đám người đánh cái đối mặt người. Bọn họ ước hẹn cùng nhau tiến vào Hắc Đông Phong, lại không nghĩ rằng năm nay Hắc Phong động hoạt động tựa hồ trước tiên 1-2 ngày. Nguyên bản chuẩn bị thâm nhập đến 200 thước chỗ, kết quả mới vừa đi 100 thước, bên trong lập tức quát ra như đao hát phòng, thoáng chốc đem mọi người bước lui. Không ít người vì lưới dao gió gây thương tích, giờ phút này trên người máu tươi giàn rùa, căn bản vô pháp bảo trì chính mình cân bằng. Ở bị thổi ra hát phong động sau, những người này cơ hồ tất cả đều chật vật vô cùng mà bị gió cuốn, ở huyền nhai dưới không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm. Trước đó không lâu mới cùng kiến sầu nói chuyện qua kia một người bà lão, càng là đầy đầu tóc bạc tán loạn. Trước ngực dính máu tươi, mấy cái thật lớn vết máu hoa ở nàng cánh tay cùng phía sau lưng thượng. Hắc gió thổi tới, đều mau tránh. Đương. Nàng trong tay quải trượng hung hăng hướng vách đá thượng một thọc. Bà lao nắm chặt quải trượng, rốt cuộc xem như ổn định chính mình thân hình, hướng tới phía dưới còn bị hắc gió cuốn người hô to. Nàng thanh âm, bị phong kẹp, căn bản nghe không rõ. Khoảng cách nàng cách đó không xa, một khắc danh nam tu cũng thật vất vả ổn định thân hình, miễn cưỡng nghe thấy thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy. Đang muốn phải đối bà lão nói hai câu lời nói, lại chỉ một thoáng mở to hai mắt, hô to một tiếng, dư bà cẩn thận. Bà lão nghe thấy thanh âm, có chút kinh ngạc, bên hai bỗng nhiên nhớ tới thật lớn phá phong tiếng động. một mảnh thật lớn bóng ma bỗng nhiên đánh úp lại. Dư bà nghiêng đầu vừa thấy, kia thế nhưng là Hắc Phong động khẩu một khối một người cao cự thạch, bị hôm nay này hùng mánh hắc gió thổi qua, thế nhưng đi theo quẳng lên, hướng tới chính mình tạp tới. Giờ này khắc này dư bà, hai tay toàn bộ đem ở quải trượng thượng, lại là vừa mới bị Hắc Phong cuồng quyển mà ra, đừng nói dư lực, ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Kia một khắc, thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nàng, thế nhưng như là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, chỉ có thể treo ở này trên vách núi, mở to hai mắt, nhìn này một quả càng ngày càng gần cục đá, tập đến trên đầu mình. Một tia tuyệt vọng hiện ra tới. Chính là, bất lực. Cự thạch, càng ngày càng gần. Bên cạnh kia một người nam tu khỏe mắt muốn nứt ra, đã hướng tới bên này phi thân đánh tới. Chỉ là, như cũ không đủ mau. Hắn bay đến nửa đường, đống nhiên ngạc nhiên mà nhìn về phía trước. Một con trắng non nắm tay, xách lên. Có chút tú khí. Lại nắm thật sự khẩn. Khớp xương trắng bệnh, gần như trong suốt vân ra dưới, từng cây xương ngón tay thế nhưng phiếm ra thanh sắc quang mang, như là một chút lại một chút màu xanh lá linh hỏa. Đây là một con trắng non nắm tay, cũng là một con màu xanh lá nắm tay. Là một con tú nhã nắm tay, cũng là một con nổ mạnh nắm tay. Nhưng mà, ở nó nắm chặt ngáy mắt, cứng rắn cốt cách, đều phảng phất phát ra răng rắc bạo liệt thanh. Nắm tay thế tới cực nhanh, rõ ràng sau phát, lại cố tình tới trước. Ngang nhiên một quyền. Càng ngày càng gần. Dư bà cùng mặt sau kia một người nam tu trong mắt thế giới, đều có khoảnh khắc yên lặng. Nắm tay tuy không tới, nắm tay phía trên trồi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lá linh hỏa, lại như là sống lại giống nhau, từ trên nắm tay điên cuồng tuôn ra mà ra. Lửa cháy như hỏa phượng, hướng tới cự thạch hợp cánh một phát. Ông! Điên cuồng ngọn lửa, phảng phất bao vây toàn bộ cự thạch, cũng phảng phất truyền tới cự thạch trung tâm. Trong nháy mắt, cự thạch lập tức trở nên đỏ đậm một mảnh, giống như dung nham. Lúc này, kiến sầu nắm tay mới rốt cuộc đã đến. Yên lặng thế giới, một lần nữa trở nên điên cuồng. Phanh! Huyết nhục chi thân, đúng phải đã bị thiêu đốt thành một đoàn dung nham cự thạch. Vô số thật nhỏ cái khe, nháy mắt che kín. Phảng phất rốt cuộc không chịu nổi như vậy cự lực, toàn bộ một người cao cự thạch, thế nhưng ở nắm tay đánh tới nháy mắt, ầm ầm nổ mạnh. Phanh! Sinh hồng sắc thật lớn đá, bị một quyền đánh nát. Như là một quyền đánh bạo sao băng, như là một quyền chấn động ngân hà. Lộng lẫy bắt mắt quan mang. So này Hắc Phong động Hắc Phong càng vì kiêu ngạo. Không còn có người nghe thấy tiếng gió, không còn có người thấy được bay loạn Hắc Phong. Nhĩ chỗ nghe, mục chỗ thấy, chỉ có nảy một quyền. Xôn xao. Vô số vỡ vụn đỏ đậm nham khối, hướng tới bốn phương tám hướng phi tán đi ra ngoài, tức khắc chỉ nghe được trên mặt đất phanh phanh phanh phanh một trận dày đặc như mưa kịch liệt tiếng vang. Đầy đất hỗn độn. Dư bà cổ, còn vẫn duy trì cứng đờ tư thế, cả người nhìn nguyên bản cự thạch đánh úp lại phương hướng, thật lâu khó có thể động tác. Muốn tới rồi cứu dư bà kia một người nam tu cũng lại không động đậy một bước, huyền ngừng ở giữa không trung, tâm thần vì này sờ đoạn. Dư bà trước người cách đó không xa, kia chỉ một quyền trên đầu dính rất nhiều hắc hôi, bất quá nửa điểm vết thương cũng không lưu lại, như ngọc giống nhau nắm tay, lại có phát rổ sức chiến đấu. Nắm tay chậm rãi thu hồi, dư bà ánh mắt, cũng rốt cuộc chậm rãi dừng ở trước mắt này một đạo thân ảnh thượng. Có chút quen mắt, đặc biệt là này một thân xiêm y liễu, là không lâu trước đây mới thấy qua. Dư bà còn ở vào lúc trước khiếp sợ bên trong, có chút không phục hồi tinh thần lại. Kiến sầu nhìn chính mình này chỉ một quyền đầu, cũng có chút một ít ngơ ngẩn. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, một quyền tấu ra tới, lại không nghĩ rằng. Chỉ tâm niệm vừa động, nguyên bản chịu đựng quá thanh liên linh hỏa rèn luyện cốt cách, thế nhưng tự động tản mát ra linh hỏa tới, hiện lên ở cốt cách phía trên. Ở một quyền oanh ra nháy mắt, thân thể bên trong ẩn chứa sở hữu năng lượng, phảng phất đều mênh mông mà ra. Vì thế, mới có như vậy một quyền hiệu quả. Nhân khí diệu dụng sao? Xem ra, chính mình còn nghiên cứu đến không đủ thâm. Nhìn chung quanh, Hắc Phong như cũ ở, mọi người cũng rốt cuộc trước sau cố định hảo chính mình vị trí. Chỉ là, toàn bộ dưới vực sâu, trừ bỏ tiếng gió, cái gì cũng nghe không đến. Đầy đất khói đen vén lên, là bị này một quyền bậc lửa đá vụn rơi trên mặt đất, bắt đầu dần dần ảm đạm tắt. Mỗi người, đều dùng một loại kinh hãi ánh mắt, nhìn giữa không trung kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Đây là phía trước giết tiễn trúc phái kia một người nữ tu người. Vừa rồi, là vì cứu người sao? Lộng lẫy mà chấn động cảnh tượng, thật sâu tuyên khắc ở mọi người trong óc bên trong, có lẽ, lại quá rất nhiều năm cũng khó có thể quên mất. Kiến sầu không nghe thấy sau lưng có thanh âm, rốt cuộc nhớ tới vừa rồi một quyền là vì cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dư bà còn treo ở trên vách núi, bình yên vô sự. Vì thế mày một trọn, kiến sầu cười một tiếng, không tạ. Dư bà sửng sốt. Nàng vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy kiến sầu nói xong này một câu, thế nhưng xoay người liền hướng tới gió thổi đến chính liệt hắc phong động bay đi, tức khắc hoảng hốt, ân nhân, ngươi đi nơi nào? Đương nhiên là đi hắc phong động. Kiến sầu kỳ quái, quay đầu nói, thăm hắc phong động đi, tiền bối còn có chuyện gì? Này hắc phong động đang ở phong liệt chi kỳ, tầm thường tu sĩ đi vào giữ nhiều lành ít, ngươi. Dư bà nói đến một nửa, mới nhớ tới, trước mắt này nữ tu, thấy thế nào cũng không thể là tầm thường tu sĩ, chỉ là năm nay hắc phong động khác hẳn với năm rồi, hắc phong càng vì khốc liệt, thật sự vượt quá tưởng tượng. Kiến sầu mơ hồ đoán được nàng muốn nói gì, cũng không thèm để ý, chỉ cười nói, đa tạ bà hảo ý. Bất quá, kia không quan trọng. Nàng như cũ chuẩn bị đi, không nghĩ tới, dư bà ánh mắt, thế nhưng trở nên do dự lên, rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, ân nhân, này hắc phong động ngươi đi không được. Tiễn trúc phái kia một người nữ tu đã mang theo chết nữ tu trở về, ngươi nếu đi vào, các nàng nói không chừng lập tức liền phải tới ôm cây lợi thỏ. Tiễn trúc phái. Kiến sầu vừa nghe, quay đầu nhìn phía huyền nhai phía trên, lắc lắc đầu, thế nhưng một bộ không thèm để ý bộ dáng, các nàng tới, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng sư phụ tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng có một câu, vẫn luôn làm kiến sầu cảm thấy rất có đạo lý, lời nói tháo ly không tháo, chính cái gọi là, trên đời này sở hữu phiền nhân sự tình, đều có thể dùng hai câu lời nói giải quyết, làm ngươi đánh giám, liên quan quái gì tới ta. Tiễn trúc phái người tới, chỉ cần không trở ngại đến nàng tu luyện, đó là vạn sự đại cát. Huống chi, kiến sầu đống nhiên cười, dưới chân lý ngoại kính quang mang bạo trướng, thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đầu mãnh liệt hắc phong động mà đi. Ngai sơn buông xuống, tiễn trúc phái dám hoành hành đến bao lâu. Thanh âm kia cũng không nửa phần lạnh lẽo, chỉ mang theo một loại phiêu nhiên mà đi tiên khí cùng ngạo khí. Ở khốc liệt hắc phong bên trong, thế nhưng cũng rõ ràng vô cùng. Thanh âm rơi xuống đất, người cũng biến mất vô tung. Toàn bộ hắc phong động ngoại, xả thân nhâm hạ, chỉ có một đám nhìn cửa động không nói gì tu sĩ, còn có đầy đất hỗn độn. Nguyên bản đỏ đậm hòn đá, sớm đã trở nên cháy đen, tàn lưu cực nóng, đem chung quanh mặt cỏ rêu xanh đều bị bỏng hầu như không còn. Giờ phút này, mọi người nội tâm bên trong, thế nhưng đều chỉ có một ý tưởng, hảo kiên cường quyền, hảo ngạo khí người. 93 chương 93 xem người khó chịu. Hô hô hô. Hắc phong như sóng chiều, từ trong động mãnh liệt mà đến, kiến sầu mới vừa tiến vào, liền có thể cảm giác được cái loại này rõ ràng lực cản. Bất quá giờ này khắc này hắc phong động chung, trừ bỏ kiến sầu ở ngoài, không còn có người thứ hai, cho nên nàng không hề cố kỵ, cũng không có khởi động bất luận cái gì phòng thân quần sáng, thẳng hướng tới trong động đấu đá lung tung mà đi. Một thước, ba thước, năm thước. Hắc phong vọt tới, đối kiến sầu thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng đi tới tốc độ, thậm chí so với phía trước 5 người thời điểm còn nhanh không ít. Này một loại ngược gió mà thượng cảm giác, chỉ làm kiến sầu cảm thấy vui sướng đầm địa. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đã có thể mơ hồ thấy chính mình lưu quá tự vị trí. Giờ phút này, phong đã như đao. Hiển nhiên cùng tầm thường thời điểm bất đồng, hắc phong động kịch liệt hoạt động, dẫn tới nguyên bản trăm thước chỗ mới có thể thấy như nhận hắc phong, trước thời gian xuất hiện. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, kiến sầu chỉ cảm thấy bên thai xé kéo mà một thanh âm vang lên. Còn vẫn duy trì nhất định tốc độ đi tới kiến sầu, nhìn khoảng cách chính mình chỉ có 3 thước khoảng cách trăm thước vách tường, rốt cuộc ngừng lại. Nàng gần như cứng đờ mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình ống tay áo. Bị lưỡi dao gió hoa rớt kia một đoạn ống tay áo, sớm đã không biết bị hắc gió cuốn đi nơi nào, mất đi màu xanh biển tay áo che đậy, kiến sầu kia một đoạn cổ tay trắng non tức khắc lộ ra tới. Xoát! Kịch liệt hắc phong, mang ra càng nhiều lưỡi dao gió, xếp thành một chỉnh liệt, lập tức từ kiến sầu toàn thân trên dưới bất đồng địa phương xẹt qua. Vì thế, cái loại này ác mộng giống nhau thanh âm, lại lần nữa vang lên. Duệ. Đứng ở mãnh liệt hắc trong gió kiến sầu, nguyên bản hoàn hảo quần áo, chỉ một thoáng biến thành điều trạng pha bố. Trắng non da thịt lộ ra tới, lại bị từng đạo lưỡi dao gió cắt qua, lưu lại từng đạo đỏ tươi. Nhưng mà miệng vết thương cũng không lớn, thậm chí thực mau lại tự động khép lại, chỉ có một chút nhàn nhạt dấu vết. Duy nhất thảm không nỡ nhìn, chỉ có kia một thân xiêm y gì. Phù đạo sơn nhân đưa xiêm y gì thời điểm kia đầy mặt không tha biểu tình, một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng, lại lần nữa xuất hiện ở kiến sầu trong óc bên trong. Kiến sầu nha đầu à, ngươi nhìn xem ngươi, nhập môn lúc sau cũng không tìm thân tương đối đẹp xiêm y gì xuyên. Này một thân liền tính là sư phụ tặng cho ngươi. Ai, đây chính là lúc trước dùng âm dương tơ nhện luyện chế mà thành, toàn thập cửu châu đều tìm không ra vài món tới. Nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, ngươi ra cửa hành tẩu, có này một thân, nhất định an toàn rất nhiều. Ngươi liền lấy, cầm đi đi. Lời nói là nói như vậy, phù đạo sơn nhân tay lại thiệt keo kiệt khẩn mà. Kiến sầu lúc ấy từ trong tay hắn xả đã lâu, mới đưa này một kiện xiêm y xả đến chính mình trong tay. Nước lửa không xâm, đau thương bất nhập. Kiến sầu còn đang không ngừng bị xuất hiện lưỡi dao gió cắt lạn xiêm y, nhìn chính mình càng lộ càng nhiều tuyết trắng da thịt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Chỉ như vậy trong chốc lát, nàng đã cùng bị lột sạch không khác nhau. Liên như vậy trong đó xem không còn dùng được ngoạn ý nhi cũng không biết xấu hổ cùng chính mình nói đau thương bất nhập. Cũng không biết xấu hổ lôi kéo như vậy hơn nửa ngày cùng bảo bối dường như không buông tay. Có lẽ, nàng giờ phút này duy nhất có thể may mắn chính là, tại đây một đoạn thời gian, Hắc Phong động không có người thứ hai, bằng không bị nhìn đến nói. Kiến sầu nhịn không được lấy tay vỗ chán, khóe miệng hung hăng mà run rẩy. Vì cái gì luôn luôn có hàm dưỡng chính mình, thế nhưng cũng muốn mắng nương. Thật là phải bị hố chết. Hát xỉ. Nhai Sơn hướng đông bắc 160, một tòa thôn trang bên ngoài, có một cái rộng lớn con sông, một người lôi thôi lão đầu nhi tay trái tiểu hồ lô tay phải đùi gà, cái mũi chịu chịu nửa ngày, đứng ở trên cầu, rốt cuộc nhịn không được một cái hát xỉ đánh ra tới. Cách đó không xa đang ở răng lưới vớt cá tráng hán tay run lên, suýt nữa chạy một đám cá, một chút quay đầu lại, ở nhìn thấy Phù Đạo Sơn nhân nháy mắt, lập tức đầy mặt kinh hỉ, đỡ, Phù Đạo trưởng lão. Phù Đạo Sơn nhân này một cái hát xỉ, suýt nữa đem chính mình ném tới trong sông đi. Hắn thật vất vả run run chân, đứng vững vàng, ngẩng đầu lên vừa thấy kia trắng hán, xua xua tay, lao hắc à, không có việc gì không có việc gì, là ta, là ta. Ngài đây là làm sao vậy? Không quan trọng đi. Quạt hương bổ giống nhau thô ráp bàn tay to, chỉ đem kia lưới đánh cá hướng tới đầu cầu cọc gỗ tử thượng một quải, liền đón đi lên. Không có việc gì không có việc gì, cũng không biết cái nào nhãi danh ở sau lưng mắng ta đâu. Phù Đạo Sơn nhân xoa cái mũi của mình, đi rồi đi lên, xem một cái kia lưới đánh cá nhảy nhót mấy cái cá, nhịn không được chảy nước miếng, ai nha, hôm nay thu hoạch cũng không tồi đâu. Ha ha, là không tồi đâu. Hôm nay trưởng lão ngài đã tới, nhất định phải đến chúng ta trong thôn hảo hảo ngồi ngồi, mọi người nhưng đều tưởng ngài. Khoảng thời gian trước chấp sự Đường Triệu tiền bối cũng tới giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ tu luyện, hắn nói ngài gần nhất muốn tới đi một chuyến, chúng ta đều còn không tin đâu. Tráng Hán phía trước dẫn đường. Một mặt cười cùng Phù Đạo Sơn nhân nói chuyện, một mặt hướng tới trong thôn mặt hô to, mọi người đều ra tới nhìn xem, Phù Đạo trưởng lao tới rồi. Phù Đạo trưởng lao tới rồi. Thấp thoáng ở một mảnh thanh sơn tú thủy bên trong trong thôn, từng nhà môn đều tại đây một khắc mở ra, không ít người kinh hỉ mà nhô đầu ra, ở nhìn thấy Phù Đạo Sơn nhân kia trong nháy mắt liền hoan hô lên. Càng có một cái trước mặt hệ yếm đỏ, quang này bạch ngông tiểu hoa nhi vọt ra, một chút ôm lấy Phù Đạo Sơn nhân ủi, Phù Đạo ra ra, Phù Đạo ra ra. Ta muốn xem biến đại thụ, muốn xem biến đại thụ. Hảo hảo hảo. Phù Đạo Sơn nhân hảo tính tình mà đáp lời, đầy mặt hồng quang, nhưng thật ra khó được tinh thần. Tráng hán đi lên đem kia tiểu hoa nhi bế lên tới, hống hai câu, cũng cười nói chuyện, ngài lúc này tới không vội mà đi thôi. Ta kêu nhà ta kia khẩu tử cho ngài thiêu thượng vài món thức ăn, mới vừa đánh đi lên cá cũng làm thượng hai điều. Hảo nha. Vừa nghe thấy có ăn, Phù Đạo Sơn nhân quả thực cười mị mắt. Hắn nhìn nhìn bốn phía. Hiển nhiên mỗi người đều hảo, đang muốn hỏi cái gì, không nghĩ tới trong tay háo bỗng nhiên vừa động. Hắn di một tiếng, lấy ra một quả ngọc giản tới, thế nhưng là mới phái ra đi không lâu nhan trầm xa. Hắn có chuyện gì? Phù Đạo Sơn nhân khẩu khí thoải mái mà hỏi, trầm xa, làm sao vậy? Ngọc giản kia đầu nhan trầm xa chính chắp tay sau lưng ngự không mà đi, nhìn qua tiêu sái vô cùng. Giờ phút này, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn đang ở cùng người truyền âm. Nghe Phù Đạo Sơn nhân hỏi chuyện, hắn trả lời. Đại sư bá đã xảy ra chuyện, tiễn trúc phái nói đại sư bá giết một người tiễn trúc phái nữ tu, đang ở triệu tập người đi Hắc Phong động vây truy đại sư tỷ. Giờ phút này đệ tử đang cùng thích sư đệ cùng mặt khác một người tiễn trúc phái đệ tử chạy tới Hắc Phong động. Sư bá tổ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phù Đạo Sơn nhân bên này nghe xong, trợn tròn đôi mắt, ngươi kiến sầu đại sư bá thật cùng tiễn trúc phái chết véo thượng, còn thấy huyết giết người. Đều là tiễn trúc phái nói. Nhan trầm xa nhịn không được có loại đỡ chán xúc động. Như thế nào Phù Đạo Sư bá tổ chú ý điểm, luôn là cùng người bình thường không giống nhau đâu. Hắc hắc. Phù Đạo Sơn nhân đắc ý dơ dơ lên mi. Theo lý kim đan mới có thể thấy huyết, kiến sầu nha đầu này quả thực không hổ là ta đồ đệ, không đi tầm thường lộ. Ngươi quản có phải hay không ngươi đại sư bá làm, kia quan trọng sao? Quan trọng sao? Ngươi sư tôn ở trước mặt ta khen quá ngươi thật nhiều trở về, lúc này đây Sơn nhân ta ý tứ ngươi khẳng định cũng minh bạch. Hảo hảo làm được xinh đẹp một chút. Đừng cho chúng ta Nhai Sơn mất mặt ta. Hảo hảo làm được xinh đẹp điểm. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Minh bạch cái giám a. Nhan trầm xa trong lòng quả thực có chút hỏng mất, vừa định muốn lại truyền âm, hỏi cái rõ ràng. Không nghĩ tới, ngọc giản thế nhưng không sáng, Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng trực tiếp cao hứng mà chặt đứt cùng hắn chi gian liên hệ. Vượng. phía trước Thương Liễu Phàm mắt thấy Hắc Phong động liền ở phía trước, nhịn không được liên tiếp quay đầu lại xem Nhan Trầm Sa. Nhan Trầm Sa tự nhiên chú ý tới như vậy ánh mắt, cực kỳ có lễ hướng tới Thương Liễu Phàm gật đầu ý bảo, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, trong lòng lại đang mắng Phù Đạo Sơn nhân không đáng tin cậy. Thủ đoạn vừa lật, Ngọc Giản biến mất, Linh Châu xuất hiện. Xem ra, vẫn là phải hỏi chân chính đáng tin cậy cái kia. Khúc sư bá, đệ tử cắt đuôi có việc thỉnh giáo. Linh Châu quang mang chợt lóe, không người phát hiện. Xa ở nhân gian cô đảo Thanh Phong am ẩn giới nội. Huyền phù ở trên hư không bên trong khúc chính phong, nhìn hai bên cao cao huyền nhai, còn có huyền nhai chi gian đan sen tung hoành dị sắt xích sắt, mày hơi hơi một ninh, lòng bàn tay bên trong liền trồi lên một viên đưa tin Linh Châu. Phong lôi vũ tin hiện với ngoại, Ngọc Giản truyền âm tắc vô hình, đưa tin Linh Châu nhưng vào giới. Giống nhau cấp bậc không cao ẩn giới, cùng toàn bộ thập cửu châu chính là cùng pháp tắc, cho nên nhưng cùng ngoại giới giao lưu. Hiện giờ, khúc chính phong này một động tác, thực rõ ràng là có người cho hắn truyền âm. Đồng dạng chân đạp hư không tạ bất thần, đi theo ngừng lại, nhìn về phía khúc chính phong, cũng nhìn về phía trong tay hắn kia một viên Linh Châu. Khúc chính phong ngón tay một chút đồng thời, Nhan Trầm Sa nói, liền xuất hiện ở trong óc bên trong, hắn một mặt đáp lời, một mặt đối tạ bất thần nói, môn trung hậu bối có chút việc nhỏ. Không sao. Tạ bất thần nhưng thật ra nửa điểm cũng không ngại. Hắn đang muốn thu hồi chính mình ánh mắt, lại không nghĩ rằng, liền ở kia một khắc, khúc chính phong từ khi tiến vào Thanh Phong am ẩn giới lúc sau, liền cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa đạm nhiên biểu tình, thế nhưng xuất hiện như vậy trong nháy mắt âm trầm. Tạ bất thần liếc mắt một cái liền thấy được. Khúc chính phong du mắt, thưởng thức trong tay đưa tin Linh Châu, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú. Đại sư tỷ tựa hồ lại gặp được phiền phái a. Vẫn là lòng mang ý xấu tiễn trúc phái. Một khi đã như vậy, không bằng liền nương bảo hộ đại sư tỷ danh nghĩa, làm điểm chuyện xấu hảo. Khúc chính phong hơi hơi mị mắt, cười như xuân sơn, dùng Linh Châu cấp Nhan Trầm Sa trở về nói mấy câu. Thải dược phong thượng, Nhan Trầm Sa ngơ ngẩn mà nhéo đưa tin Linh Châu, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắc phong động trước, Triệu Vân Tấn nhìn chằm chằm kia hắc phong kích động cửa động, quả thực muốn cười to. Quá xuẩn. Nàng thế nhưng tại đây loại thời điểm, một lần nữa tiến vào hắc phong động, thật cho rằng có thể trốn đến quá sao. Bắt ba ba trong giỏ, nhất hảo chơi. Hắc phong động hiện giờ đúng là đáng sợ nhất thời điểm. Nàng cũng không tin kiến sầu có thể đại bao lâu. Trong tay một đạo thật lớn trận bàn bỗng nhiên xuất hiện, Triệu Vân Tấn trực tiếp đem một tòa đại trận vỗ vào hắc phong động trước. Bang! Trận bàn rách nát, đại trận lập tức thoáng hiện. Đây là nàng năm đó tiêu phí 300 cái linh thạch cầu tới một tòa vây trận, tuy rằng sang quy đến làm nàng trong lòng lấy máu, nhưng này một tòa trận pháp thập phần cao minh, uy lực vô cùng lớn, ít nhất có thể duy trì 10 ngày. Triệu Vân Tấn thật đúng là cũng không tin. Một cái kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ, có thể ở hắc phong động nội nghỉ ngơi 10 ngày. Người si nói mộng. Một khi kiến sầu ra tới, lập tức liền sẽ bị này một tòa đại trận vây khốn. Đến lúc đó, lại chờ Hứa Lam Nhi phái đồng môn xuất hiện, còn sầu này kiến sầu bất tử ở chính mình trên tay. Triệu Vân Tấn càng nghĩ càng là khoái ý, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, phá lên cười. Tiếng cười bị tiếng gió một quyển, thật sự dữ tợn. Bất quá, tiếng cười lại đại, cũng truyền không đến hắc phong động nội. Kiến sầu mặt vô biểu tình mà đi qua trăm thước vách tường, lại đi phía trước đi rồi 50 thước. Giờ phút này, hắc phong động bên trong hắc phong, đã có chứa một loại cường đại lực phá hoại, kiến sầu thân thể bên trong linh lực thế nhưng đã không thể ngoại phóng, lý ngoại kính lưu ly kim quang đều bị hắc phong đánh tan, bước cho kiến sầu không thể không hai chân rơi xuống đất, từng bước một đi phía trước đi. Đến lúc này, tốc độ lập tức liền chậm lại. Hơn nữa, lưỡi dao gió cũng bắt đầu biến đại. Ngay từ đầu khi... Mỗi một cái lưỡi dao gió đều như là châm giống nhau thật nhỏ, sau lại dần dần trở nên như là một phen tiểu đao, mỗi một đạo chèo thuyền qua đây, đều có thể làm kiến sầu máu tươi đầm địa. Đến 150 thước thời điểm, kiến sầu đã thấy, này đó lưỡi dao gió mỗi một phen đều như là một thanh truy thủ. Quả thực không dám tưởng tượng, 100 thước đến 500 thước nhưng đều là lưỡi dao gió à, mặt sau lưỡi dao gió nên có bao nhiêu đại, hoặc là sẽ sinh ra cái gì khác biến hóa. Quanh mình vách đá, đã chỉ có một trượng cao. Càng ngày càng hẹp. Trên vách đá hoa văn, trở nên kỳ dị lên. Sông ra địa phương, đều có không ít lỗ nhỏ, phong từ bên trong thổi qua, nước nở có thanh. Kiến sầu đã vô lực đi nghiệm chứng, này rốt cuộc có phải hay không mãn vách tường thôn phong thạch, bởi vì, lưỡi dao gió dày đặc trình độ, đã làm nàng da đầu tê dại. Càng đi trước đi, càng là dày đặc. Kiến sầu đã như là một cái từ máu loang vứt ra tới người, trên người treo kia đã không phải một kiện xiêm y đi, mà là một thân phá bố. Nếu làm nàng hoàn thành luyện thể, trở lại nhai sơn, kiến sầu thể. Mặc kệ Phù Đạo Sơn nhân có phải hay không sư phụ của mình, có phải hay không chính mình nhân nhân, nàng nhất định phải trước đem hắn sách ra tới đánh một đốn. Quá hố người. giờ phút này nếu có người thứ hai ở đây, chỉ sợ thấy kiến sầu trạng thái, đều phải nhịn không được mạt một phen máu mũi. Kiến sầu kiệt lực khởi động vài miếng bạch quang, miễn cưỡng che đậy thân thể, không đến mức quá mức thất thố. Xoát! Lại là một đạo lưỡi dao gió hướng tới nàng ném lại đây. Kiến sầu nhanh chóng mà một cái nghiêng đầu, chỉ bị cắt qua gương mặt, một đạo vết máu lại lần nữa xuất hiện. Nàng không cấm nhìn phía trước, vô tận hắc ám, không ngừng mà nghiêng xuống phía dưới, còn không biết phía trước rốt cuộc là cái gì quang cảnh đâu. Thở dài một tiếng, cắn chặt răng, nàng nghỉ ngơi khẩu khí, lại lần nữa cất bước mà đi. Lúc này đây, lại không ngừng nghỉ, càng không tránh làm. Tùy ý một đạo lại một đạo lưỡi dao gió, cắt qua huyết nhục của chính mình, tùy ý máu tươi bừa bãi chảy xuôi, đem chính mình cả người nhiễm hồng. Một bước, lại một bước. 150 thước đảo mắt tức quá. 160 thước, 170 thước. Xoát. Lưỡi dao gió đã như trường đao. Lúc này đây, này một đạo lưỡi dao gió thật sâu mà hoa ở kiến sầu trên vai, máu tươi trường lưu, thâm nhưng tận xương. Nàng sườn một chút đầu, liền phát hiện phần vai trên xương cốt, để lại một đạo bạch ấn. Lần đầu tiên, có lưỡi dao gió có thể ở nàng trên xương cốt lưu lại dấu vết. Kiến sầu nhịn không được dừng bước chân, nhìn về phía trước. Trên vách đá, cắm một thanh tàng kiếm, lại có vô số khắc tự xuất hiện ở trên vách đá. Lớn nhất nhất thấy được, như cũng là lúc trước lưu lại trăm thước ký hiệu cái kia. Hành đến nơi này, lại trăm thước, kiệt lực vô năng, khủng làm khó sau lại người lại thăm, ai thay. Kiến sầu không cấm phỏng đoán, nay hẳn là phía trước kia một cái ở trăm thước trên vách lưu lại một phen trường kiếm làm đánh dấu người. Xem ra, đối phương đi đến nơi này cũng đã không chịu nổi, chuẩn bị từ bỏ. Đáy lòng không khỏi thở dài, này hắc phong động quả thực không phải mỗi người đều có thể sấm. Trừ bỏ này một hàng tự ở ngoài, còn lại chữ nhỏ, cũng không giống như là phía trước ở trăm thước vách tường phía trước như vậy náo nhiệt, viết như vậy một tảng lớn, chỉ có lác đác lưa thưa, ít ỏi mười mấy. Kiến sầu kiệt lực mà hoạt động thân thể của mình, dán ở động bích bên cạnh. Đây là nàng một đường trong quá trình tiến lên phát hiện bí quyết, này hắc phong động trung tâm chỗ sức gió lớn nhất, chính là dán vách đá bên cạnh, lại muốn ôn hòa rất nhiều. Nàng vì luyện thể mà đến, tự nhiên không cần đầu cơ trục lợi, chỉ là sức lực cạn kiệt, yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, này dựa vào vách đá địa phương, tự nhiên liền trở thành cảng tránh gió. Liên ở di động lại đây trong quá trình, kiến sầu trên người lại là 3 năm hạ đau nhức. Xoát xoát xoát. Tất cả đều là lưỡi dao gió. Ở rừng ở trên người nàng khoảnh khắc, đó là vô số huyết hoa. 200 thước trên vách, chữ nhỏ sắp hàng. Có thể hành 200 thước, đủ rồi. Trung tiêu tông Triệu Cửu. Hát phong động hát phong, thật là lưu manh. Ha ha ha, lão huynh cũng bị cắt lạn quần áo đi. Tại hạ kim đan trung kỳ, có một thân mặc quan bào, có thể kháng cự đồng cấp tu sĩ 7 thành công kích, hiện giờ đã như phá bố lạn sam, tâm đang nhỏ máu a. Túi đầu vừa thấy chính mình cả người quần áo rách rưới, kiến sầu đống nhiên cảm thấy chính mình cũng không cô đơn. Mọi người đều không tốt, nàng cũng liền cân bằng một ít. Hát phong cắt nơi nào không tốt, cố tình cắt người phía dưới, su không biết xấu hổ. Thật sự tò mò, bên phải bị cắt nơi nào. Cùng hữu, kiến sầu xem xong, không lời nào để nói. Con hảo, tiếp theo câu liền không ai lại tiếp đề tài này. Người chờ tốn tế. Ta mình trần ra trận, mảy may không tổn hao gì, hát phong lông tơ không thể thương cũng. Lại là giả hòa thượng, Tây Hải Thiền Tông con lửa chọc cũng. Tuyết vực mật tông con lửa chọc cũng. Con lửa chọc, thiên hạ một lửa, hà tất tích cực. Cảnh Dương cung như hoa công tử. Thiền Tông mật tông chính là cùng nguyên, bất quá tự xưng ta, ước chừng không phải này hai nhà đi. Kiến sầu không lớn rõ ràng, chỉ cảm thấy. Như hoa công tử là cái quỷ gì? 200 thước, thân phụ lưới dao gió chi thương 300 dư, thượng có thừa lực. Lao tử hộp máu bỏ đến nơi đây chính là tưởng khắc một câu. Bên phải cái này là Long Môn Chu Thừa Giang. Nhìn đến nơi này trong nháy mắt, kiến sầu khỏe miệng vừa kéo. Bò đều phải bò đến 200 thước, khắc tự vạch trần phía trước cái kia là Chu Thừa Giang, rốt cuộc là bao lớn nghị lực a. Trong óc bên trong tức khắc hiện ra một cái đầy mặt máu tươi, ở trên vách đá khắc tự người. Trong nháy mắt kia, kiến sầu chỉ nghĩ nói, bội phục. Nàng lắc đầu, đang định tưởng chính mình muốn hay không khắc tự, một rũ mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, càng bên trái một ít địa phương. Thế nhưng còn có mấy cái chữ nhỏ. 200 thước, như dâm trên đất bằng, như tắm mình trong gió xuân. Luyện thể hát phong động, cực nhằm chán. Luyện thể hát phong động. Nay chữ viết ngắn gọn hữu lực, lại cố tình nhìn ra được một loại thiết hỏa ngân câu hương vị tới, rất có vài phần mạnh mẽ. Kiến sầu không cấm mắt nhíu lại, tức khắc đoán được điểm cái gì, chỉ xem này một câu khó chịu. Trong lúc nhất thời, nàng lười đến giải thích, trực tiếp ở dưới đánh một cái đại đại xoa, khắc tự bình rằng, xem ngươi khó chịu. 94 chương 94 hiếu thắng chi tâm. Khoảng cách Nhai Sơn gần nhất, cũng chính là cái này hắc phong động. Yêu cầu điên cuồng đến lợi dụng hắc phong tới luyện thể, theo kiến sầu biết, trừ bỏ nhân khí luyện thể phương pháp ngoại, chỉ sợ không có đệ nhị loại. Trước đó không lâu Khúc Chính Phong đi thành phong am ẩn giới phía trước, mới đôi chính mình nói qua một câu đã hoàn thành hắc phong văn cốt, nói vậy đó là ở chỗ này hoàn thành. Như dâm trên đất bằng, như tắm mình trong gió xuân, cực nhàm chán. Là một cái nguyên anh kỳ đỉnh, hắn tự nhiên có nói này một câu tiền vốn. Luyện thể loại sự tình này, kỳ thật là càng sớm càng tốt, rốt cuộc tới rồi Khúc Chính Phong như vậy tu vi lại luyện thể, hết thể đều sẽ trở nên có chút đơn giản lên, nhàm chán là hẳn là. Chỉ là, rốt cuộc hắn đi ở phía trước, Tiêu Kiến Sầu trong lòng không nhiều thoải mái. Người luôn là đối chính mình thất bại canh cánh trong lòng, mà Kiến Sầu chỉ là một cái người bình thường. Thấy không quen Khúc Chính Phong mới là bình thường. Nàng yên lặng mà nhìn chính mình hoa hạ kia một cái xoa, hơn nửa ngày mới hồi qua thần tới, trực tiếp trầm hạ tâm, khoanh chân ngồi ở động bích dưới, kiên cố, cho dù cuồng phong thổi quét, cũng vẫn duy trì bất động. Đấu bàn một lần nữa sáng lên tới, ở dưới chân xoay tròn, nhưng thật ra có thể chút nào không chịu đến hắc phong trở ngại. Một sợi linh khí, bị Kiến Sầu chịu lại đây, tụ tập đến thân thể bên trong. Nàng giữa mày tổ khiếu bên trong, lại lần nữa xuất hiện cái loại này sao trời giống nhau quan mang. Từng dọn từng dọn. Một đường thông qua hắc phong động hao tổn linh khí, lại bắt đầu dần dần bổ sung lên. Ngẫu nhiên sẽ có một đạo lưỡng đạo không nghe lời lưỡi dao gió bay đến Kiến Sầu trên người, chọc khai một đạo huyết hoa, Kiến Sầu cũng coi nếu không thấy. Thực rõ ràng, càng đến mặt sau, này lưỡi dao gió sẽ càng ngày càng lợi hại, hiện giờ thâm có thể thấy được cốt, cũng bất quá chỉ là cái bắt đầu. Nếu trên người không có đủ linh lực, Kiến Sầu chỉ sợ chính mình tới rồi mặt sau sẽ bị một trận gió quắt thành bạch cốt, ném ra hắc phong động. Luyện thể có thể thất bại, nhưng là mạng nhỏ vẫn là muốn. Phía trước tiêu hao quá lớn, hiện giờ muốn bổ trở về, phải tốn thời gian còn không ngắn. Kiến Sầu lại mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy đấu bảng trung gian đặt ở thiên nguyên chỗ kia một con trong chén, thủy tựa hồ lại càng đầy một ít. Ở hắc phong động nội tu luyện tuy rằng khổ một ít, bất quá tốc độ lại là không chậm. Bởi vì khổ, cho nên mau. Thế gian này, trả giá cùng hồi báo, luôn là ở trình độ nhất định thượng ngang nhau. Trúc cơ hậu kỳ. Từ tiến vào trúc cơ hậu kỳ lúc sau, đấu bản lớn nhỏ tăng trưởng khó khăn quả thực thành tăng gấp bội thêm. Rốt cuộc, tu sĩ hấp thu linh khí nhiều ít, quyết định đấu bản tăng phúc, mà đấu bản chính là một cái hình tròn, càng là bên ngoài vòng tròn, đồng dạng kích cỡ, bao trùm mặt càng lớn, yêu cầu linh khí cũng liền càng nhiều. Kiến Sầu thô thô bóp ngón tay tính một chút, quả thật là tu luyện vô 5 tháng ưu khuyết điểm, nếu chiếu cái này tốc độ, chính mình tu thành một trượng thước, 1-2 năm là không thể thiếu. Hơn nữa, kết đan cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ai? Thở dài một tiếng, Kiến Sầu rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, một lần nữa chậm rãi đứng ở hắc phong động trung ương đi, tiếp tục đi trước. 200 thước qua đi, lưới dao gió lớn nhỏ trở nên càng thêm khoa trương lên. Kiến Sầu đã không đi chú ý quần áo của mình. Một đao lại một đao, cắt qua làn da huyết nục, rơi xuống trên xương cốt, thoáng chốc liền toát ra một tiểu đóa thanh liên linh hỏa tới, lại dây lát khép lại. Lúc trước cái loại này gần như biến thái cảm giác, lại lần nữa đã đến. Xương cốt vỡ vụn lại trọng tố. Mỗi một lần đi tới, đều là đạp chính mình máu tươi. Kiến Sầu cuối cùng biết muốn bỏ đi đến đế là cái gì cảm giác. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối hắc phong động, phảng phất mạn vô chừng mực tra tấn. Duy nhất an ủi, có lẽ chính là xuất hiện ở động bích phía trên đủ loại khắc tự, đều là lúc trước những cái đó tiến vào hắc phong động tu sĩ lưu lại. 300 thước. 300 thước, áo rách quần manh, bạch cốt dày đặc. Trung Tiêu Tông, Triệu Cửu. Sai lớn, hắc phong động hắc phong không phải lưu manh, đây là bán thịt heo. Tại hạ thịt rất thật nhiều. Mặc quang bào đã hủy, nô thượng có huyền quang bào, 300 thước gì đủ nói. Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai cái thứ 3 lưu tự, của cải pha hậu A. Huyền quang bào lại so mặc quang bào cao cái cấp bậc. Chứng so đau lòng. Bên phải. Thứ đồ kia, an không. Tiểu gì nghị lực, bội phục A. Uy. Đề tài này còn có thể hay không hảo. Kiến Sầu chạy nhanh đi xem khác lưu tự. Người chờ tốn tế. Ta có kim cương bất hoại đồng tử thân, quá này hát phong động, như uống nước nhĩ. Ha ha. Con lửa chọc đồng tử thân sao? Bản công tử thích nhất, ha ha. Cảnh Dương cung như hoa công tử. Một trận ác hàn. Này một vị như hoa công tử rốt cuộc cái gì khẩu vị? Kiến Sầu đỡ chán. 300 thước. Long Lân đạo ấn thức tỉnh, nhờ họa được phúc, nguyện theo chư đạo hữu cũ lộ, thẳng tiến không lùi. Lao tử đùi cốt đều lộ ra tới, bò đến nơi đây, vẫn là chỉ nghĩ khắc một câu. Bên phải cái này là Long Môn Chu Thừa Giang. Nhìn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình eo hạ, một đạo nhanh chóng thật lớn lưỡi dao gió vừa mới xét qua, Kiến Sầu thể, nàng giống như thấy chính mình nội tạng. Cho nên, đùi cốt tính cái gì? Bất quá, thức tỉnh Long Lân đạo ấn, Long môn Long môn, xem ra tu luyện pháp môn có chút kỳ lạ a. Hơn nữa, này một vị đuổi theo Chu Thừa Giang tiến vào Hắc Phong động người, có thể tới 300 thước, tuyệt đối cũng là kỳ nhân một cái, nghị lực kinh người. Kiến Sầu nhưng thật ra tò mò lên. Ánh mắt lại lần nữa vừa chuyển, lúc này đây, Kiến Sầu ngây ngẩn cả người. Phía trước nàng phán đoán Khúc Chính Phong tới nơi này, hơn nữa trải qua Hắc Phong khắc cốt, sợ sẽ không dừng bước 300 thước, cho nên nơi này hẳn là cũng có hắn khắc tự. Chỉ là, Kiến Sầu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Dậm dạp một mảnh chữ nhỏ, từ trên xuống dưới, tả hữu có 3 thước dư, gần như che kín Kiến Sầu nơi nhìn đến sở hữu động bích. Long môn, Long Lân đạo ấn. Khúc Dạo đầu 6 cái tự, dừng ở Kiến Sầu đáy mắt, giống như sấm sét. Theo sau họa, thế nhưng là một quả đạo ấn đồ phù, sau đó càng có vô số kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Long môn tu luyện công pháp, lấy long vi căn cơ, nghe đồn thượng cổ có ngũ trảo kim long hạ xuống long môn, bị nhốt chỗ nước cạn, hóa ra các loại đạo ấn, cung long môn đệ tử tu luyện. Long Lân đạo ấn giả, ngại thập cửu châu tu giới tiền tam chi hộ thân đạo ấn, mở ra sau đem có long lân phủ với thân thể mặt ngoài. Từng câu từng chữ, rõ ràng sáng tỏ, quả thực từ từ kể ra. Cuối cùng, này mạnh mẽ lưu tự, trở nên không chút để ý lên, Long Lân đạo ấn tuy hảo, đáng tiếc không biết nghịch lân nơi nào, hám rồi. Long có nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Kiến Sầu cẩn thận đem này một mảnh chữ nhỏ đọc xuống dưới, chỉ có một loại khó có thể miêu tả kinh tâm động phách cảm giác. Nàng tiến vào thập cửu châu không bao lâu, nhưng cũng biết, Long môn tu luyện công pháp luôn luôn thần bí vô cùng, phi nội môn thân truyền đệ tử không thể học, càng có chân chính một đạo Long môn tồn tại, nghe đồn phàm phu tục tử chỉ cần phóng qua Long môn, là có thể đạt được đến từ viễn cổ truyền thừa, từ đây bước lên tu luyện đường bằng phẳng. Đây cũng là Long môn tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn còn lưu giữ chính mình thượng năm bài vị nguyên nhân nơi. Chính là, hiện giờ toàn bộ Long môn bất truyền bí mật, thế nhưng đã bị như vậy trói lọi mà viết ở Hắc Phong động 300 thước trên vách động. Nếu là bị người biết, trong khoảng thời gian ngắn, Kiến Sầu thế nhưng có chút không dám tưởng tượng. Là Khúc Chính Phong sao? Hắn từ nơi nào biết Long môn bất truyền bí mật? Lại vì cái gì muốn như vậy đem như vậy cơ mật công khai mà khắc vào trên vách động? Một khi bị Long môn biết, lại sẽ gặp phải như thế nào hiên nhiên sóng gió? Phía trước Chu Thừa Giang mới nói chính mình thức tỉnh rồi đạo ấn, mặt sau Khúc Chính Phong liền trực tiếp phân tích cái hoàn toàn, nói là vả mặt cũng không quá. Căn bản chính là hố người. Nếu bị sau lại người thấy, Long môn Chu Thừa Giang, đó là chê cười một cái. Kiến Sầu theo bản năng mà muốn một tay đem mặt trên chữ viết hủy diệt, nhưng sắp đến muốn động thủ, lại như thế nào cũng mà không đi xuống. Cùng chính mình có cái gì tương quan? Người khác lưu tự, nàng có cái gì tư cách đi lau sạch? Kiến Sầu tay, chậm rãi buông xuống. Mày ninh chặt, hảo sau một lúc lâu, Kiến Sầu mới phức tạp mà thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng tới phía trước đi đến. Hắc Phong động, còn rất dài. Một bước, hai bước, ba bước. Kiến Sầu đi không đặng, một hàng lại một hàng chữ viết, xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, đúng là kia một quả Long Lân đạo ấn. Thập cửu châu xếp hạng tiền tam hộ thân đạo ấn. Người khác có lẽ nhìn Khúc Chính Phong lưu tự cũng không thể học được, nhưng là Kiến Sầu không giống nhau. Nàng có thiên hư thân thể. Thiên hạ, cơ hồ không có nàng không thể dùng đạo ấn. Đứng ở điên cuồng thổi thổi mạnh cuồng phong trong động, Kiến Sầu lần đầu tiên lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắc Phong động ngoại. Triệu Vân Tấn ngồi xếp bằng ở Hắc Phong động đối diện cách đó không xa trên vách núi, cơ hồ toàn bộ tâm thần đều ở Hắc Phong động khẩu. Phong đã thổi suốt có 12 cái canh giờ. Nhưng mà bên trong thế nhưng một người cũng chưa ra tới. Nay cùng nàng ngay từ đầu mong muốn cũng không phù hợp. Âm trầm ánh mắt, hướng tới bên trái cách đó không xa đảo qua, Thương Liễu Phàm cùng kia Nhai Sơn tới hai người thân ảnh, liền rơi vào đáy mắt. Đồng nhiên, trong đó một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh vừa động, nhan trầm xa nghiêng đầu lại đây, phảng phất là cảm giác được Triệu Vân Tấn kia liếc mắt một cái ánh mắt, thế nhưng hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Triệu Vân Tấn lập tức hái hùng khiếp vía, vội vàng chật vật mà đem ánh mắt thu hồi, đáy lòng thầm hận. Căn bản không nghĩ tới. Nàng ở hướng Hứa Lam Nhi báo quá bên này sự tình lúc sau, liền nghĩ tới Thương Liễu Phàm, vì thế đi thông trì hắn, không nghĩ tới Thương Liễu Phàm thế nhưng mang về này hai cái Nhai Sơn phiền toái ra hỏa. Thu vi cao không nói, tâm tư cũng đoán không ra. Hiện giờ thập cửu châu ai không biết Tiễn Trúc Phái cũng dám cùng Nhai Sơn gọi nhịp, hai nhà đã sớm như nước với lửa, nếu không phải đều còn có chút danh vọng, hiện tại chỉ sợ đã sớm sống mái với nhau thành một đoàn. Chỉ là Nhai Sơn danh môn chính phái, không hảo theo chân bọn họ động thủ thôi. Hiện tại lại là như vậy xảo. Nhai Sơn hai gã tu sĩ vừa lúc tới Phi Thiên Trấn làm việc, vừa lúc Thương Sư Đệ ở cùng bọn họ nói tình huống, vừa lúc chính mình đưa tin cấp Thương Sư Đệ, vừa lúc Thương Sư Đệ nói thẳng đi ra ngoài. Nhiều như vậy vừa lúc, chỉ một thoáng liền đem Triệu Vân Tấn hố cái chết khiếp. Một cái nguyên anh kỳ, một cái kim đăng kỳ, vừa tới liền đem chính mình bước tới rồi tuyệt lộ thượng. Còn hảo Triệu Vân Tấn hòa giải hồi lâu, bên trong dù sao cũng là Nhai Sơn tu sĩ, hiện giờ xử lý việc này cũng là Nhai Sơn tu sĩ, ai biết có thể hay không bao che. Cho nên, Triệu Vân Tấn đưa ra tị hiểm. Tiễn trúc phái tu sĩ không đến, bọn họ liền cùng nhau canh giữ ở bên ngoài, ai cũng không được núp ních. Cho nên, hiện giờ Triệu Vân Tấn là cùng này hai cái Nhai Sơn tu sĩ tốn. Chính là, nhà mình tông môn thương Liễu Phàm, thế nhưng cùng kia hai gã Nhai Sơn tu sĩ quẻ với nhau, đây là để cho Triệu Vân Tấn hận đến cắn răng, lại giận mà không dám nói gì địa phương. Nàng âm thầm nắm chặt chính mình ngón tay, cố nén trụ oán khí cùng tức giận. Bên kia Nhan Trầm Sa, tuy không gặp nàng bùng nổ, lại biết chỉ sợ là không sai biệt lắm. Ngón tay câu lấy ống tiêu, nhẹ nhàng như vậy vừa chuyển, Nhan Trầm Sa dương dương mi cười, nhìn về phía Hắc Phong động khẩu. Đại sứ bá, thật đúng là rất ngoài dự đoán mọi người đâu. Ngay từ đầu bọn họ ai không cho rằng kiến sầu nhiều lắm 2-3 cái canh giờ liền ra tới, còn lo lắng đã lâu, không nghĩ tới ngày này đi qua, Hắc Phong động bên trong trừ bỏ vỡ vụn cục đá cùng một đống kỳ kỳ quái quái rách nát, còn lại cái gì cũng chưa nhổ ra. Đừng nói là kiến sầu đại sư bá, chính là cái quỷ ảnh tử đều không có. Nếu không phải Triệu Vân Tấn ngay từ đầu cắn định kiến sầu liền ở bên trong, còn ở bên ngoài bố trí sang quý vây tự quyết đại trận, hắn nhưng không tin bên trong có người. Hiện tại toàn bộ Nhai Sơn cũng đều đã biết chuyện này, bất quá có Nhan Trầm Sa một người đã cũng đủ ứng phó, cho nên chỉ là chuẩn bị nhân thủ, lại còn không có phái lại đây. Nhan Trầm Sa cũng khí định thần nhàn. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính tính, này một tòa trận pháp chỉ có thể chống đỡ 10 ngày, lại phải tốn phí thật nhiều linh thạch, mỗi quá một tức thời gian, thiêu đi ra ngoài nhưng đều là linh thạch nào. Ai nha, thật là lập tức liền ước gì kiến sầu đại sư bá nhiều ở Hắc Phong Động nghỉ ngơi mấy ngày, xem không háo chết tiễn trúc phái này nhất bang nghèo kiết hủ lậu. Ngồi ở bên cạnh Thích Thiếu Phong, đã nhìn chằm chằm Hắc Phong Động kia xoay quanh Hắc Phong hồi lâu. Mắt thấy bên kia Triệu Vân Tấn nhìn kia một tòa không ngừng thiêu đốt trận pháp, đáy mắt phảng phất muốn tích xuất huyết tới, giống như kia trận pháp nhiều quan trọng giống nhau, lão cảm thấy không đúng chỗ nào, nhịn không được truyền âm nói, Nhan sư huynh, kia nữ có phải hay không có cái gì không thích hợp a? Ta xem nàng sắc mặt hảo kém. Nga. Nhan Trầm Sa câu lấy ống tiêu ngón tay ngừng một chút, suy tư một lát, lúc sau nghiêm trang nói, nhất định là sốt ruột đại sư bá còn không có từ bên trong ra tới, không có việc gì. Như vậy sao? Vì cái gì nhìn qua kia Triệu Vân Tấn càng để ý trận pháp bộ dáng? Xem ra là chính mình ảo giác. Thích Thiếu Phong nhăn lại anh Đĩnh Trường Mi, lại hỏi, chúng ta đây cũng liền ở bên ngoài chờ tiện trúc phái người tới. Đến lúc đó bọn họ có thể hay không ỷ thế hiếp người gì đó? Ỷ thế hiếp người? Lời này như thế nào cũng lạc không đến tiễn trúc phái trên đầu đi. Nhan Trầm Sa nhịn không được nhìn Thích Thiếu Phong liếc mắt một cái, nghĩ thầm lúc này đây dẫn hắn ra tới trông thấy việc đời, cũng là đúng. Kim đăng kỳ, nên trông thấy huyết. Hơi hơi mỉm cười, Nhan Trầm Sa mặt mày gian mang theo vài phần phong nhã hơi thở, thản nhiên truyền âm, chờ, một đám con cá chính chiều vong toàn đâu. Đến nỗi ỷ thế hiếp người, yên tâm, ta Nhai Sơn chính là danh môn. Thích Thiếu Phong ngẩn ra, cái hiểu cái không nói, cũng là... Ta Nhai Sơn chính là danh môn chính phái, bọn họ cũng không dám cậy thế khinh chúng ta a. Ai? Nhan Trầm Sa thở dài một tiếng, rốt cuộc không nói. Trong không khí bay hàn khí, lạnh băng bạch xương kết ở Hắc Phong động trước lao cây lê khô giáo mạnh mẽ vỏ cây thượng. Thu đã thâm, đông buông xuống. Trên mặt đất đã là rét lạnh một mảnh, mặt đất dưới, nguyên bản hẳn là càng ấm áp, chỉ là Hắc Phong động ngoại trừ. Phần phật, quát tới cuồng phong, xoát một chút quát không có nửa cái trên vai huyết nục. Lộ ra lạnh lạnh mang huyết bạch cốt. Hô. Ở lưới dao gió bay qua nháy mắt, một đạo linh hỏa từ kiến sầu trên xương cốt toát ra tới, thế nhưng đem Hắc Phong cũng luyện đi vào. Ở lấy thanh liên linh hỏa luyện thể thời điểm, nàng cốt cách đã đem linh hỏa vĩnh cửu mà hấp thu đi vào, bất diệt linh hỏa, có kiến sầu ngày thường tu luyện linh khí ôn dưỡng, không chỉ có sẽ không suy nhược, ngược lại sẽ càng thêm cường đại. Giờ này khắc này, nhân khí luyện thể cường đại chỗ cũng liền hiện ra. Mà kiến sầu cũng rốt cuộc minh bạch Hắc Phong văn cốt là như thế nào một loại tồn tại. Hắc Phong lưới giao gió, thổi qua kiến sầu gân cốt, ở đụng tới bạc nhược khớp xương chỗ thời điểm, sẽ phát ra một trận len ken tiếng vang, đó là kiến sầu luyện thể tầng thứ tư hiệu quả. Mỗi chỗ khớp xương đều điền thượng cứng rắn linh châu làm bảo hộ, thậm chí hầu cốt cũng không ngoại lệ. Hắc Phong có thể thương đến địa phương, đều là kiến sầu xương cốt chỗ. Linh hỏa toát ra, luyện Hắc Phong, chỉ một thoáng liền sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt hắc khí. Dán bám vào kiến sầu cốt cách phía trên, hình thành một cái tinh tế hắc ti, như là thấm vào nét mực giống nhau. Ngay từ đầu như vậy nét mực còn rất ít, nhưng theo kiến sầu tiến lên lộ trình gia tăng, Hắc Phong bị luyện lúc sau, lưu tại cốt cách thượng nét mực, cũng liền càng nhiều. một chút tích lũy xuống dưới. Xoát. Một đạo lưới dao gió xẹt qua kiến sầu đuổi cốt. Giờ khắc này, kiến sầu thấy bạch cốt phía trên phảng phất bị người dùng ngọn bút nhẹ nhàng kéo một đạo dấu vết. Này, chính là hắc phong văn cốt. Kiến sầu ngẩng đầu lên, 400 thước. Nàng nhịn không được u buồn như vậy trong nháy mắt, khúc chính phong hoàn thành hắc phong văn cốt, ý tứ này chính là hắc đến xương cốt. Chính mình cũng muốn bước lên như vậy bất quy lộ sao. Trước mặt trên vách đá, như cũ có mấy hành chữ viết, kiến sầu đã có chút quen thuộc. 400 thước, cực hạn rồi, ngày nào đó lại đến tìm tòi. Trung Tiêu Tông, Triệu Cửu. Đi không đặng, thiên kim thị cốt, mua sao? Lưu lại ngươi đuổi cốt, tại hạ mua. Thiên kim thị cốt, người khác là thiên kim mua cốt, hắn là thiên kim bán cốt, mở rộng tầm mắt. Này ba người bên trong, đã có hai cái chuẩn bị ở 400 thước từ bỏ. Quả thực, hát phong động không hảo sớm a. Nếu không phải nàng như vậy kỳ ba luyện thể phương thức, đánh giá cũng căng không đến nơi này, sớm tại 300 thước chỗ đã đến cực hạn. Này hai người tuy quyết định từ bỏ, cũng đã là một nhân vật. Ai ngôn người chết chứng hướng lên trời. Đứng ra xem lão tử không đánh chết ngươi. Chẳng lẽ thế nhưng thành hoạn quan. Thấy hữu nhị quân, nhịn không được sinh lệnh, ai thay. Uy, kiến sầu vô lực. Này ba có điểm chút lòng thành a. Ta thế nhưng ở trên vách động nhặt một con tàn lưu Phật Pháp đại mõ, ngươi trung vực hát phong động, chẳng lẽ thế nhưng từng có cao tăng đã tới. Quay thay, quay thay. Thấy con lửa chọc lời nói dối, hoàn quét tứ phương, nhưng thấy rách nát mãn vách tường, tài chất tuy hảo đã mất luyện khí chi dùng. Thôi, 400 thước đủ rồi, dư tận hứng mà về. Cách giang hãy còn sướng hoa. Mõ giả cũng, rất tốt. Cảnh Dương cung như hoa công tử. Xem xong, kiến sầu tổng cảm thấy cuối cùng một câu có chỗ nào là lạ mà. Nhìn không được trà sát cánh tay, kiến sầu cũng nhìn bốn phía. Động bích nhân hàng năm tao hát phong ăn mòn, cái loại này tổ ong giống nhau giống như thôn phong thạch kết cấu, liền càng thêm rõ ràng lên. Nhìn này hoa văn kỳ dị cục đá, nàng chỉ cảm thấy trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên một sợi linh quang, nhưng cần bắt giữ, lại biến mất vô tung. Trên vách động đích xác treo không ít đồ vật, bất quá đều tàn phá không thể dùng. Tiểu Trôn lúc này đã chỉ có thể gắt gao ghé vào kiến sầu sau cổ. Tựa hồ cũng không muốn bị lưỡi dao gió một đao xẻo, thấy mấy thứ này cũng chưa chạy ra đi. Kiến sầu thu hồi ánh mắt, đối kia một con tàn lưu Phật Pháp đại mõ đích sắc tò mò. Kỳ thật, cũng không nhất định mỗi cái đã tới người đều sẽ lưu tự, có lẽ đó là mộ vị bắc vực cao tăng lưu lại. Còn có kia tự xưng vì ta người, xưng trung vực vì ngươi trung vực, khẳng định không phải trung vực người. Cái tiếp theo, nên là Chu Thừa Giang đi. Thu liễm suy nghĩ, kiến sầu còn nhớ rõ này một loạt nhắn lại trình tự. Rũ mắt nhìn lại, nàng lại lần nữa ngẩn ra. Sao có thể? Siêu siêu vẻo vẻo chữ viết, phảng phất phí sức của chín châu hai hổ, lại phảng phất là mạnh mẽ khắc chế chính mình hưng phấn cùng run rẩy cảm xúc, có lẽ còn có một loại đặc biệt kỳ diệu lo sợ không yên. Ngay từ đầu lão tử cắt rất nhiều hạ, mới là thành. Lão tử cư nhiên tới trước, chẳng lẽ lưu manh cũng có mùa xuân. Đi tới, đông nhiên liền từ này lưỡi dao gió trung lĩnh ngộ từng đạo ấn, hay là ra hát phong động. Lão tử liền có thể trở thành các đại môn phái tranh đoạt tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha. Tại đây có vẻ dị thường trói buộc một trường cũ lúc sau, mới là Chu Thừa Giang khó có thể miêu tả một câu. Đạo hữu thiên phú dị bẩm, lại hạ bội phục. Nhiên tư chất đần độn, nghiên cứu lưỡi dao gió hồi lâu, không thu hoạch được gì, vô duyên. Trong lúc nhất thời, kiến sầu nói không ra lời. Lúc này mới thật là trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên bản ở phía sau muốn chết muốn sống vị nào đạo hữu. Thế nhưng ngoại ý muốn chạy tới Chu Thừa Giang phía trước, nói vậy trên đường từng đánh quá một cái đối mặt, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng siêu việt Chu Thừa Giang. Kia chính là Long Môn Chu Thừa Giang, Tạ Bất Thần phía trước trúc cơ kỳ đệ nhất nhân. Kiến sầu nguyên bản cho rằng khẳng định đã không thể lại nhìn thấy đối phương lưu lại câu nói, lại không nghĩ rằng, thế nhưng có lớn như vậy một cái kinh hỉ chờ chính mình. Dựa vào cái gì có thể siêu việt? Ánh mắt, không tự chủ được mà dừng ở đạo ấn hai chữ thượng. Người này tựa hồ trời sinh một bộ lưu manh tính nết, rất là hôn không tiếc, thế nhưng từ lưỡi dao gió trung lĩnh ngộ đạo ấn. Nay cùng tự nghĩ ra công pháp tuyệt chiêu lại có cái gì khác nhau. Chu Thừa Giang biết có thể lĩnh ngộ, cho nên dụng tâm đi tìm hiểu một chút, bất quá không thu hoạch được gì. Như vậy, khúc chính phong đâu? Ý niệm cùng nhau, kiến sầu lập tức nhìn đi xuống. Đến tả hai đạo hưu dẫn dắt, lĩnh ngộ lưỡi dao gió, quả ra một đạo ấn, lược dùng chi, rất có diệu dụng. Nay một hàng tự. Cùng phía trước thiết họa ngần câu cảm giác bất đồng. Kiến sầu cẩn thận duỗi tay một mạng, nhưng thấy mỗi một chữ đều thật sâu hoàn toàn đi vào động bích bên trong, ở nàng ngón tay lòng bàn tay xẹt qua nháy mắt, thế nhưng có một đạo lại một đạo thật nhỏ khí nhận từ tự trung bay ra. Kia một cái trước mắt, kiến sầu lập tức chia tay. Quay đầu nhìn lại, lòng bàn tay thượng đã là đầm địa máu tươi. này đó là lược dùng chi, rất có rượu dụng sao. Kiến sầu ngơ ngẩn nhìn động bích hồi lâu, chậm rãi đem ngón tay nâng lên tới, đầu lưỡi chiều lòng bàn tay một quyển, liền bình tĩnh mà lãnh đạm mà cuốn điểm điểm máu tươi nhập khẩu. Mùi máu tươi nhi. Nàng nghiêng đi đôi mắt, nhìn về phía vô số bay nhanh mà ra lưới dao gió. Tới rồi 400 thước chỗ, lưới dao gió thế nhưng bắt đầu một lần nữa thu nhỏ, nhưng là mỗi một đạo lưới dao gió, đều từ nguyên lai vô sắc, dần dần biến thành một loại cho đen nhan sắc, cái loại cảm giác này lại càng thêm khủng bố lên. Đạo ấn. Sẽ là cái gì? Kiến sầu ngón tay thượng vết thương, đã thoáng chốc biến mất. Đầu lưỡi thượng ấm áp hương vị, như nhau ngày xưa hoàn sao đỉnh thượng, sặc dũng đến trong cổ họng máu tươi. Đại sư huynh. A, mọi người đều ở lĩnh ngộ, chính mình há có thể lạc hậu. Dứt khoát mà hướng phía trước đi rồi ba bước, xoát xoát xoát, ba đạo lưỡi dao gió đánh úp lại, đâm ra kiến sầu bạch cốt thượng ba đạo linh hỏa. Nàng mày nhăn lại, lại không lui một bước, thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi ở hắc phong động ở giữa. Phía trước là vô tận cho đen sắc lưỡi dao gió. Kiến sầu ngước mắt, vô ưu không sợ. 95 chương 95 đầu ngón tay nhận mang. Đen kịt hắc phong động, phương xa lưỡi dao gió còn đang không ngừng đánh úp lại. Kiến sầu liền ngồi xếp bằng ở nhất trung tâm, ở phong lớn nhất, cũng là lưỡi dao gió nhiều nhất vị trí. Nơi nhìn đến, tất cả đều là lớn lớn bé bé lưỡi dao gió. Mỗi một đạo lưỡi dao gió, đều mang theo một loại bén nhọn đến cực điểm cảm giác, kia quỷ dị cho đen sắc, thậm chí làm người cảm thấy nó là ở cắn nuốt rừng ở nó trên người ánh sáng. Kiến sầu trầm hạ tâm thần, cực lực mà dùng ánh mắt nhìn chăm chú, lại phát hiện, ngay cả nàng ánh mắt cũng phảng phất không thể thấy rõ ràng chúng nó cụ thể bộ dáng. Mỗi một đạo lưỡi dao gió, chợt thấy rõ tích, kỳ thật mơ hồ. Không có rõ ràng biên giới, chỉ ở xuất hiện thời điểm, mang theo một mảnh vặn vẹo gợn sóng. Kiến sầu nhịn không được ngẩn ngơ một lát. Phúc! Ngay trong nháy mắt này, lúc trước bị nàng ánh mắt sở tỏa định lưỡi dao gió, đã ở trong nháy mắt chát tới rồi nàng trên người. Tức khắc, lại là một trận huyết hoa. Kịch liệt đau đớn, thoáng chốc gọi trở về kiến sầu ý thức, nàng cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình ngực, chỉ thấy huyết nhục rơi, thâm có thể thấy được cốt. Thôi, thói quen. Dù sao cũng không chết được người. Ý nghĩ như vậy, dễ như trở bàn tay mà liền bò lên trên kiến sầu trong lòng, nàng khẽ như mày, một lần nữa nhìn về phía trước. Này đó lưỡi dao gió, tựa hồ không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy dễ đối phó. Vị nào vượt qua Chu Thừa Giang, nhất định là cái kỳ tài. Hiện tại, nàng nếu muốn cái biện pháp, quan sát một chút lưỡi dao gió mới hảo. Suy tư một lát, kiến sầu rốt cuộc hạ quyết tâm. Không có gì hảo biện pháp, bắt lấy liền hảo. Ý niệm lạc định trong nháy mắt, nàng không chút do dự, bay thẳng đến chính mình trước người ba thước chỗ rôi ra tay. Phảng phất có phanh mà một tiếng vang nhỏ, kia một đạo lưỡi dao gió một chút liền đụng vào nàng lòng bàn tay, huyết nhục nước bắn, nhưng đồng thời, kiến sầu linh lực cũng theo đi lên, bao trùm đến lòng bàn tay, cứng rắn xương cốt càng phát ra một loại xấp xỉ với mỹ ngọc ánh sáng. Kia lưỡi dao gió, thế nhưng nhất thời khó có thể cắt qua kiến sầu bàn tay, trốn chạy đi ra ngoài. Vây ở kiến sầu trong tay lưỡi dao gió, cũng không thành thật, sắc nhọn tua nhỏ chi ý, rằng co giống nhau, cùng kiến sầu lòng bàn tay linh lực cùng kiên cốt va chạm, chỉ có một đóa lại một đóa huyết hoa. Kịch liệt đau đớn, xuyên tim giống nhau. Nhưng mà, kiến sầu mảy may không bỏ, thậm chí đôi mắt sáng lên. Bắt được. Nàng mới vừa cao hứng không trong chốc lát, trong tay một trận chấn động. Nguyên bản bị kiến sầu vững vàng chộp vào trong tay một đạo lưỡi dao gió, thế nhưng ở nàng túi đầu đi xem trong nháy mắt, tiêu tán thành một mảnh cho đen sắc linh khí, bị mặt sau tới gió thổi qua, liền vô tung vô ảnh. Linh khí. Kiến sầu một chút như là chạm đến cái gì, hơi hơi suy tư một lát, lại lần nữa hướng tới phía trước vươn tay đi. Lại chảo một đạo đến xem. Thời gian, liền ở như vậy một chảo một tán bên trong, bay nhanh mà trôi đi. Ngoài động, Triệu Vân Tấn nhìn hắc phong động cửa động ánh mắt, đã gần như dại ra. Giờ này khắc này, tinh nguyệt đầy trời. Hắc phong động so với trước đây cùng táo, đã ôn hòa rất nhiều, kia một đoạn hoạt động kỳ, ở dần dần qua đi. Theo lý thuyết, Triệu Vân Tấn hẳn là càng cao hứng mới là, nhưng cố tình nàng tâm càng ngày càng lạnh. Ngày gần đây tới, hắc phong động không có người tới. 9 ngày nhiều đi qua, Ngai Sơn từ đầu đến cuối cũng liền hai người ở chỗ này, tiện trúc phái lại mênh mông quần quận tới mười mấy hào người, tựa vây truy chặn đường. Bọn họ là sợ kiến sầu liền chạy, về sau rốt cuộc bắt được không đến cơ hội như vậy. Đem Ngai Sơn đại sư tỷ đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ là không có gì khả năng, Ngai Sơn cũng không có khả năng thật sự làm tiện trúc phái làm như vậy, nhưng là nắm lấy cơ hội, cấp Ngai Sơn khấu thượng một cái có ý định trả thù, lạm sát kẻ vô tội tội danh, lại là dễ như trở bàn tay. Khó được bôi đen Ngai Sơn cơ hội, mọi người có thể nào bỏ lỡ? Chính là hiện tại. Ngay từ đầu sợ kiến sầu vụt ra tới liền chạy mọi người, đều có chút há hốc mồm. vẫn luôn không có người ra tới. Triệu Vân Tấn trận bàn ngã xuống đi, đã suốt có 9 ngày nhiều, tiếp cận 10 ngày. Trận bàn nguyên bản chính là từ linh thạch được khảm mà thành, là một loại dùng một lần tiêu hao phẩm, trận pháp lực lượng cũng là từ linh thạch cung cấp, một khi linh thạch bên trong linh khí hao hết, trận pháp cũng liền sẽ hỏng mất. Hiện tại, bao phủ ở Hắc Phong động khẩu trận pháp, phía mênh mông bạch quang, nguyên bản vẫn là lộng lẫy một mảnh, ở bóng đêm bên trong có thể liếc mắt một cái thấy. Nhưng hiện tại, muốn cẩn thận trận tròn đôi mắt, mới có thể thấy kia tinh tế hơi mỏng một tầng quang mang. Tất cả mọi người biết, này một tòa trận pháp đã chống đỡ tới rồi cực hạn. Tí tách, tí tách. Trung quanh rõ ràng không có bọt nước rơi xuống thanh âm, chính là Triệu Vân Tấn thế nhưng nghe xong cái rành mạch. Nàng chậm rãi vươn tay tới, sờ sờ chính mình ngực, hoảng hốt chi gian cư nhiên có một loại ảo giác. Đây là lấy máu thanh âm đi. Nhiều ít thiên. Ngay đầu tiên, đem trận bàn quăng ngã ở Hắc Phong động khẩu, Triệu Vân Tấn liệu định kiến sầu căng không đến mấy cái canh giờ, liền phải xám xịt mà lăn ra đây, rốt cuộc trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể căng bao lâu. Chính là bọn họ từ mặt trời mọc chờ đến mặt trời lặn, cửa động thế nhưng như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Khi đó, Triệu Vân Tấn tưởng, nhất định là Nhai Sơn các trưởng bối cho nàng rất nhiều pháp bảo, mới có thể chống được hiện tại. Nhiều lắm 3 ngày lúc sau, nàng nhất định lăn ra đây. Triệu Vân Tấn đã gần đến ma đao soàn soạn, vừa lúc tiễn trúc phái người cũng đều tới, dũng khí một tráng, cơ hồ lập tức liền thả tàn nhẫn lời nói. Nhưng mà, Nhai Sơn bên kia Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong, lại đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ, nói, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau chờ đại sư bá ra tới. Khi đó, bọn họ còn không rõ cái này ánh mắt ý tứ. Nhưng hôm nay tất cả mọi người minh bạch, là thương hại, là trao phúng, là than thở. Nhai Sơn đại sư bá kiến sầu, lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi, ở Hắc Phong động đái mau 10 ngày. Tiễn trúc phái mọi người, không dám cùng Nhai Sơn phát sinh xung đột, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chính là không có người ra tới. Từ lúc bắt đầu chắc chắn, đến mặt sau không ngừng thất vọng, lại đến nơi khác, đã chỉ còn lại có chết lặng. Ngày thứ tư, kiến sầu không ra tới. Ngày thứ năm, kiến sầu không ra tới. Ngày thứ sáu, kiến sầu không ra tới. Không ra tới. Không ra tới. Không ra tới. Ngồi ở cách đó không xa Nhan Trầm Sa, chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, lắc đầu tấm tắc mà thở dài. Thích Thiếu Phong nhìn kia tối sầm ống thông gió khẩu trong ánh mắt, lại tràn ngập một loại hướng tới, ta liền biết. Đại sư bá nhất định sẽ không như vậy sớm ra tới, làm cho bọn họ như nguyện. Nhan sư huynh, ngươi nói đại sư bá ở bên trong có thể hay không có cái gì kỳ ngộ? Kỳ ngộ? Nhan Trầm Sa ngẩn ra, ngón tay vung ống tiêu, nói, có lẽ đi. Càng muộn ra tới càng tốt đâu. Nhìn xem bên kia Triệu Vân Tấn một bộ như thổ sắc mặt, Nhan Trầm Sa liền có một loại khó có thể miêu tả khoái ý. Không linh thạch liền không cần đương chính mình tài đại khí thô sao. Thật là, trận bàn đều vứt ra đi. Hiện giờ ở chỗ này đau lòng, nhiều không phẩm. Bất quá, quan trọng còn ở phía sau. Khi mắt, Nhan Trầm Sa sung sướng mà nhìn về phía Hắc Phong động khẩu. Một trận hắc gió thổi tới, kia hơi mỏng trận pháp quang mang một trận lay động, đầu trận tuyến linh thạch mắt thấy nhan sắc đã biến thành một mảnh xám trắng, không có gì ánh sáng. Quả thực như là một cái kéo dài hơi tàn cầu. Lúc này, ánh mắt mọi người, cơ hồ đều tập trung tới rồi này một tòa trận pháp thượng. Thương Liễu Phàm ở tiễn trúc phái người tới lúc sau. Cũng không hảo ngồi ở Nhai Sơn bên này, liền đã đi qua, cùng chính mình bọn đồng môn đại ở bên nhau. Hắn cũng nhìn kia một tòa trận pháp, nhìn tình huống này, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, đều mau 10 ngày, Nhai Sơn kiến sầu tiền bối còn không có từ trong động ra tới, căn bản không có khả năng a nếu đúng như các ngươi lời nói, nàng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, như thế nào cũng căng không đến lúc này. Triệu sư tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Phía trước kia một đám người tận mắt nhìn thấy, các ngươi chính thai sở nghe. Còn có thể có sai. Ở tiễn trúc phái người tới lúc sau, Triệu Vân Tấn từng đem thấy kiến sầu đi vào người đều đi tìm tới hỏi một lần, ai không đều nói kiến sầu đã đi vào. Triệu Vân Tấn nguyên bản trong lòng liền hòa đại, lúc này rốt cuộc nhịn không được quay đầu tới, gần như hung tợn mà trừng mắt hắn. Thương sư đệ chẳng lẽ hoài nghi bọn họ nói dối sao? Giết Trịnh sư muội hung thủ, liền tại đây Hắc Phong động trung, ai ra tới, ai chính là hung thủ? Chẳng lẽ, thương sư đệ phải vì kia nữ ma đầu giải vây không thành? Lời này vừa ra, bên kia Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong hai người đồng thời biến sắc. Nhan Trầm Sa ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng lên, dương giọng nói, tiễn trúc phái Triệu tiên tử, nói chuyện cần phải chú ý nói đại sư bá là nữ ma đầu, cần phải lấy ra chứng cứ tới. Hắn vừa dứt lời, ngày gần đây tới vẫn luôn nghẹn một hơi Triệu Vân Tấn, phảng phất rốt cuộc cho chính mình tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử giống nhau. Nàng một chút từ ngồi xếp bằng trên vách đá xoay người lên, nghiêm nghị đứng ở Nhai Sơn đối diện, quát lạnh nói, chứng cứ. Còn muốn cái gì chứng cứ? ta đã chết Trịnh sư muội chính là chứng cứ. Người Nhai Sơn giết người, còn muốn làm bộ chính mình cái gì cũng không có làm, khi ta Tiễn Trúc phái xứng đáng không thành. Bên cạnh Tiễn Trúc phái đệ tử nghe vậy hoảng hốt, chỉ cảm thấy Triệu Vân Tấn này một câu cũng nói được thật quá đáng, không khỏi vội vàng mở miệng nói, Triệu sư tỷ. Nhưng mà, đã muộn rồi. Bang! Mênh mông mãnh liệt lực đạo một cái tát, hung hăng ngã ở Triệu Vân Tấn trên mặt. Trong nháy mắt kia, tu vi thấp kém nàng, thế nhưng căn bản không kịp phản ứng. Nguyên bản kiều tiếu một khuôn mặt, trong nháy mắt này hướng tới vách đá kia một mặt hung hăng quăng ngã đi, thậm chí kéo nàng cả người thân thể. Phanh! Một tiếng vang lớn. Triệu Vân Tấn cả người đều bị này một cái tát vỗ vào trên vách đá. Máu tươi trường lưu. Nay thật lớn động tĩnh, thoáng chốc kinh sợ ở mọi người, Tiễn Trúc phái thế nhưng không ai dám lên đi phụ một chút. Uổng phê một trương ra người, ai ngờ tưởng đầy miệng phun cẩu nha. Nhan Trầm Sa nhàn nhạt mà nói xong này một câu, thu hồi chính mình cách sơn đả ngưu một tay, khẽ cười một tiếng. Không ai dám phản bác. Tất cả mọi người bị này một cái tát lực lượng dọa sợ. Nơi này chỉ có hắn một cái nguyên anh kỳ. Ai dám cùng hắn tranh. Trước đây bất quá là ỷ vào Tiễn Trúc phái tại đây sự bên trong nhìn như chiếm lý, Nhai Sơn vì tị hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhan Trầm Sa liền như vậy thẳng tắp một cái tát quăng ngã lại đây, ai còn dám cùng hắn phân rõ phải trái. Kỳ thật, nếu không có danh môn chính phái, giải quyết sự tình thủ đoạn tương đương đơn giản. Một cái tát đánh qua đi, không phục ngươi kêu to ta lại đánh. Không có bất luận cái gì sự tình là bạo lực không thể giải quyết, chính như Nhai Sơn rút kiếm phái lời răn, không có gì phiền toái là giận dữ rút kiếm không thể giải quyết, nếu có, vậy cất bước. Thương Liễu Phàm chỉ nhìn thấy Triệu Vân Tấn cả người ở chụp ở Huyền Nhai trên vách đá lúc sau, cả người trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh, thân mình mềm mại mà đổ xuống dưới, thế nhưng một chút từ trên vách đá ngã xuống, rơi xuống. Phía dưới vừa lúc là nàng chính mình kia một tòa trận pháp, lại là nặng nề mà phanh một tiếng. Triệu Vân Tấn thân mình tập tới rồi kia một tòa đáng thương trận pháp thượng. Một trận thập phần miễn cưỡng bạch quang, từ trận pháp một vòng mản hào quang thượng sáng lên, tựa hồ liền phải hét lớn một tiếng, bộc phát ra chính mình cường đại lực công kích tới. Nhưng mà, nay ở mọi người xem ra, bất quá là hấp hối phía trước giấy rủa. Kia một tòa nguyên bản liền tới rồi cuối trận pháp, ở Triệu Vân Tấn này một tạp lúc sau, thế nhưng phát ra một loại lưu ly tan vỡ giống nhau thanh âm, theo sau hoanh mà một chút, toàn bộ trận pháp chỉ một thoáng băng toái. Bạch bạch bạch. Liên tiếp linh thạch bạo liệt thanh âm. Vô số linh thạch linh khí đã bị trận pháp cấp chịu quang, rốt cuộc hoàn toàn xám trắng đi xuống, không chịu nổi như thế cự lực, một chút vỡ thành một bãi vôi. Một tòa giá trị chế tạo mấy trăm linh thạch sang quý vây tự trận bàn, thế nhưng cứ như vậy thiêu không có. Tiễn Trúc phái người, tự nhiên đều biết này một tòa trận bàn sang quý chỗ, trong nháy mắt kia biểu tình, xuất sắc vô cùng. Đứng ở Huyền Nhai trên vách Nhan Trầm Sa, không khỏi nhướng mày. Này một cái tát đi ra ngoài hiệu quả. Có điểm tiểu kinh hỉ a. Chính mình đau khổ chống đỡ trận pháp bị chính mình cấp tạp không có, còn hảo Triệu Vân Tấn hiện tại là ngất đi rồi, bằng không hiện tại muốn tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ bị tức giận đến chết qua đi lại sống lại. Đáng tiếc. Nhan Trầm Sa mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm thủ sẵn ống tiêu, không nói chuyện nữa. Thích Thiếu Phong còn lại là nuốt nuốt nước miếng, lòng còn sợ hãi mà nhìn phía dưới nằm liệt Triệu Vân Tấn liếc mắt một cái. Thẳng đến lúc này, Tiễn Trúc phái mới có người phản ứng lại đây, hô to một tiếng, Triệu sư tỷ. Một đạo lưu quang vọt đi xuống, vội vàng đem Triệu Vân Tấn nâng dậy tới. Thích Thiếu Phong nhìn nhìn, giống như Triệu Vân Tấn cũng không chịu cái gì trọng đại nội thương, nhiều lắm chính là một khuôn mặt xương thành đầu heo, cả người trên người đều là một mảnh huyết ô, không gì đại sự. Vì thế, hắn lại đem ánh mắt rời về phía Hắc Phong Động, đồng nhiên mở miệng hướng Tiễn Trúc phái mọi người nói, hiện giờ không có trận pháp, nếu là ta thấy Sầu Đại Sư bá giờ phút này từ bên trong ra tới, các ngươi cũng ngăn không được, là chuẩn bị đi vào thăm thăm. Vẫn là tiếp tục bày trận. Tiễn Trúc phái bên kia tới chi viện Triệu Vân Tân nói sự giả tên là Phan Khải, sắc mặt thiên hắc, dáng người thiên gầy, nhìn nhưng thật ra cái trầm ổn, bất quá ước chừng là bởi vì lớn lên quá hắc, cho nên tổng cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắn chính nhíu mày nhìn phía dưới Triệu Vân Tấn, trong lòng thầm mắng này bà nương ỷ vào có trưởng môn cùng Hứa Lam Nhi liền sẽ gây chuyện, hiện giờ sự tình nhưng khó làm. Không nghĩ tới, đang ở tự hỏi giải quyết phương thức, Thích Thiếu Phong thế nhưng liền mở miệng hỏi. Này trong nháy mắt, Phan Khải ngây ngẩn cả người. Đi vào thăm thăm. Không, bọn họ Tiễn Trúc phái tới người tuy rằng nhiều, nhưng 10 cái bọn họ đều đánh không lại một cái Nhan Trầm Sa, huống chi là ở Hắc Phong Động như vậy hẹp hòi địa phương. Nếu đại gia cùng nhau đi vào, bọn họ như thế nào có thể bảo đảm đối phương không nhân cơ hội ở Hắc Phong Động ám toán bọn họ. Rồi tay không thấy 5 ngón tay, bên trong cũng không người khác, liền tính là đem bọn họ toàn bộ tể ở bên trong, lại có ai biết. Nếu Nhai Sơn không đi vào, trời biết bọn họ có phải hay không còn có cơ hội ra Hắc Phong động, vạn nhất chờ bọn họ ra tới thời điểm giống nhau có Nhai Sơn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ đâu. Lại nói, Hắc Phong động bên trong cũng không an toàn. Cho nên, tuyệt đối không thể đi vào. Như vậy, cũng chỉ dư lại một cái lựa chọn. Phan Khải biểu tình, tức khắc trở nên khó xử lên. Còn muốn ở Hắc Phong động khăn an trận. Đây là ổn thỏa nhất địa phương, rõ như ban ngày dưới, Nhai Sơn cũng không dám đối tiễn trúc phái thế nào. Chính là, linh thạch từ đâu tới đây? Muốn bao trùm Hắc Phong động như vậy đại một cái cửa động, còn muốn bảo đảm có nhất định uy lực, mỗi một tòa trận pháp ít nhất cũng đều là mấy trăm linh thạch chi tiêu, còn chỉ có thể chống đỡ 10 ngày. Bên kia Thích Thiếu Phong thấy bọn họ sau một lúc lâu không trả lời, không khỏi có chút nghi hoặc. Nhan Trầm Sa trong lòng sớm đã cười phiền, nhịn không được sườn một chút đầu, ngăn cản chính mình trên mặt ý cười. Tiễn trúc phái này nhất bang nghèo kết hủ lậu A. Hắn trong lòng như vậy ý niệm vừa mới rơi xuống đất, bên kia Phan Khải không trả lời Thích Thiếu Phong vấn đề, lại xoay người triệu tập tiễn trúc phái sở hữu tới người, bắt đầu truyền âm thương nghị cái gì. Thích Thiếu Phong không hiểu ra sao. Nhan Trầm Sa láo thần khắp nơi. Qua đã lâu, nhưng thấy được bên kia vài tên tu sĩ đều lộ ra một loại khó xử biểu tình, thật vất vả đều cắn chặt răng, tựa hồ mới đáp ứng rồi Phan Khải. Phan Khải triệu tập mọi người, tự nhiên đều là muốn nói linh thạch sự tình. Bởi vì muốn ra cửa, cho nên bọn họ hướng sư môn lánh một đám linh thạch, nhưng là không nhiều lắm, thêm chi mỗi người trên người còn có rất nhiều linh thạch, hẳn là cũng đủ lại chống đỡ vài tòa trận pháp. Phan Khải hy vọng mọi người đều đem linh thạch giao ra đây, làm chính mình đi bày trận, quay đầu lại chờ trở lại sư môn, lại đem này đó linh thạch còn cho đại gia. Dù sao là có vay có trả, hẳn là cũng sẽ không ra rất lớn vấn đề, nhiều lắm đại gia không thể thông qua linh thạch khôi phục, chỉ có thể đả tọa tu luyện thôi. Ở trù xong rồi linh thạch lúc sau, Phan Khải liền có tự tin. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực mà trực tiếp đối với Nhan Trầm Sa chờ chắp tay, nói, Hắc Phong động bên trong thật sự nguy hiểm đến cực điểm, ta chờ không dám mạo hiểm. Dù sao Triệu sư tỷ một mực chắc chắn Nhai Sơn kiến sổ tiền bối liền ở Hắc Phong động chung, không bằng chúng ta tiếp tục ở bên ngoài chờ. Vì phòng ngừa vạn nhất, như cũ từ ta tiễn trúc phái tới bố trí một tòa vây trận, nhị vị không có ý kiến đi. Đương nhiên không có. Nhan Trầm Sa lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, đáy mắt lại rét run. Khoát tay, hắn phong độ nhẹ nhàng, xin cứ tự nhiên. Vì thế, Phan Khải điểm vài người, một lần nữa phi đi xuống vẫn là bay nhanh mà bố trí trận pháp. Tại đây trong quá trình, hắn kỳ thật có chút do dự. Ấn đi vào đều là một quả lại một quả linh thạch, mỗi một quả đều là có thể hóa thành tu vi đồ vật, ngày thường bọn họ nơi nào có cơ hội thấy nhiều như vậy linh thạch. Hiện giờ bất quá vì một cái kẻ hèn Trịnh Vân Nhi chết, liền phải lãng phí nhiều như vậy, thực sự có chút tính không ra. Chỉ là không bố trí trận pháp, bọn họ căn bản không có biện pháp có 10 phần 5 chắc bắt giữ đến ra Hắc Phong động kiến sầu. Cho nên này một phen linh thạch là cần thiết tạp, tưởng tỉnh cũng chưa biện pháp tỉnh. Mạnh mẽ nhìn xuống cái loại này đau mình cảm giác, Phan Khải một bên hoàn thành trận pháp, kia mặt lại đen một tầng. Bang! Cuối cùng một viên linh thạch tấn nhập. Ông mà một tiếng, toàn bộ trận pháp một lần nữa bị khởi động lên, kia một đạo sáng ngời quan mang, tức khắc ở xả thân nham hạ sáng lên, chiếu rọi mỗi người mặt. Chẳng qua, Nhai Sơn hai người trên mặt mang theo một loại ý cười, tiễn trúc phái vài người, lại đều là lục. Phan Khải ấn kiếm đứng ở này một tòa trận pháp phía trước, ngón tay nắm đến gắt gao mà, nhìn này một tòa đại trận, đáy lòng cắn răng. Còn không phải là một tòa đại trận sao? Tiễn trúc phái cũng không thiếu như vậy một chút. Hắn còn cũng không tin, cũng bất quá chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, kia gặp quỷ kiến sầu còn có thể lại ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày. Nam mơ. Hiện giờ Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong còn có thể cười được, chờ kiến sầu ra tới, đã có thể không đến cười. Từng bước một lũi về phía sau, Phan Khải trên mặt lộ ra một loại trí tại tất đắc tươi cười. Nhan Trầm Sa bên này thấy, chỉ ở trong lòng nhẹ nhàng than một tiếng. Xem một cái thông tin Linh Châu, khúc sư bà nói, lại ở bên thai vang lên, nếu lấy kiến sầu đại sư bá khả năng, ở bên trong hảo sinh sôi mà sống nửa năm tuyệt đối không thành vấn đề. Nửa năm, 10 ngày thiêu cái hơn bách linh thạch, còn không xem như cái gì, nếu là hơn 100 lượng trăm thiên, kia nhưng chính là hơn vạn. Một cái tông môn một người bình thường đệ tử, một tháng mới có thể lánh 3 năm khối linh thạch, giống nhau một cái đại tông môn bên trong chân chính bước vào tu luyện nội môn đệ tử, có thể có cái hơn trăm hào người đã rất lợi hại. Nói cách khác, hơn vạn linh thạch cũng đủ chống đỡ một cái bình thường tông môn tu sĩ ngày thường tu luyện. Đến nỗi luyện khí luyện đan cùng tinh anh đệ tử chi tiêu, đương nhiên muốn khắc tính. Tinh tinh tiễn trúc phái mới vài người a. Nhan Trầm Sa nhịn không được giúp đỡ tiễn trúc phái thịt đau lên. Ở Hắc Phong động cùng kiến sầu tốn nửa năm, nếu mỗi lần đều chỉnh như vậy một tòa trận pháp, tấm tắc. Thảm a. Nhan Trầm Sa trong lòng nhịn không được phá lên cười. toàn bộ Hắc Phong động ngoại, hai cổ thế lực bảo trì ở một loại quỷ dị cân bằng bên trong, không người đánh vỡ. Mỗi người đều ở lẳng lặng chờ đợi. Hắc Phong động nội, bắt giữ quá vô số lần lưới giao gió kiến sầu, rốt cuộc sở đến một chút đồ vật. Nàng bắt đầu nhắm mắt lại tu hành. Ngũ cảm nhất thời bị phóng đại tới rồi cực hạn, nàng có thể chính xác mà cảm giác đến mỗi một cái lưới giao gió đi qua lộ tuyến, chúng nó cũng không phải thẳng, mà là theo phong quỹ đạo đi qua, đem chính mình lực cản hàng đến thấp nhất. Lực lượng cũng tập trung mà ngưng tụ đến lưới giao gió nhận thượng, có vẻ cực kỳ tinh túy. Xoát! Lại là một đạo lưới giao gió lại đây. Lúc này đây, thế nhưng thẳng tắp hướng về kiến sầu sáng lên giữa mày tổ khiếu chỗ. Nguyên bản nhắm mắt lại nàng, trong nháy mắt này, đống nhiên trợn mắt. Sáng ngời ánh mắt, toàn bộ rừng ở này một đạo như điện phi hiện lên tới lưới giao gió thượng. Trong nháy mắt kia, nó tốc độ đột nhiên chậm lại, ở kiến sầu đáy mắt. Hưu! Thật nhỏ thanh âm. Trên thực tế, ở kiến sầu thấy rõ ràng nó trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn đi vào kiến sầu giữa mày. Nhưng mà, cùng phía trước bất cứ lần nào đều bất đồng, lúc này đây không có huyết. Kiến sầu giữa mày, không có bất luận cái gì vết thương, nhìn không tới huyết nhục, nhìn không tới gân cốt, không có bị thương, thậm chí liền lưỡi dao gió dấu vết đều nhìn không thấy. Ánh mắt, đống nhiên hoảng hốt như vậy một cái chớp mắt. Kiến sầu chậm rãi chớp một chút đôi mắt, phía trước, vô số lưỡi dao gió đang ở đánh úp lại. Mà nàng lại coi nếu không thấy. Đáp ở trên đầu gối ngón tay nhẹ nhàng vừa động, run lên. Kiến sầu chậm rãi giơ tay, thân thể bên trong linh khí hướng tới ngón tay hội tụ mà đi, trải qua một cái độc đáo quỹ đạo, như là lưỡi dao gió ở cuồng phong bên trong chết đi giống nhau, mang theo một loại gần như huyền ảo hương vị. Ông! Thật lớn đấu bản thoáng chốc bỏ đầy toàn bộ động bích. Một cây khâu tuyến, liên tiếp sáng lên. Ở kiến sầu bàn tay phía trên linh khí bắt đầu vận hành khoảnh khắc, một quả đạo tử, đống nhiên sáng. Linh khí lại đi một tấc, tới rồi tiếp theo cái huyệt vị, đệ nhị cái đạo tử sáng lên. Theo sau, là đệ tam cái, đệ tứ cái. Một quả lại một quả đạo tử, liên tiếp sáng lên. Kiến sầu không có đi xem. Nàng toàn bộ tâm thần, đều ngưng tụ tại đây một bàn tay thượng. Dính chính mình vết máu bàn tay, mỗi một tấc huyết nhục kỳ thật đều là tân sinh, có vẻ trắng non lại trắng nõn. Một chút lưu quang, đông nhiên xuất hiện ở nàng ngón tay kinh mạch thượng, rồi sau đó bay nhanh mà dọc theo nào đó quỹ đạo, hướng tới nàng đầu ngón tay chỗ mạo. Xoát. Năm thanh xếp thành một tiếng. Tại đây thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, kiến sầu năm ngón tay đầu ngón tay thượng, thế nhưng toát ra năm đạo một tấc hứa cho đen sắc nhận mang. Mỗi một đạo đều như là hắc phong động trung thổi qua lưới giao gió. Tinh túy lực lượng ngưng tụ ở đầu ngón tay kia nho nhỏ một chỗ địa phương, không thể so hắc phong động trung lưới giao gió đại, nhưng lại có vẻ càng vì tinh xảo, càng vì khủng bố. Nhân rèn luyện đến mức tận cùng mà khủng bố. Đó là kiến sầu chính mình. Ở đầu ngón tay này năm đạo nhận mang xuất hiện khoảnh khắc, cũng nhịn không được vì này run sợ một lát. Dưng ở kiến sầu chính mình đáy mắt, liền như là này năm căn ngón tay thượng, đồng nhiên toát ra năm đạo gai nhọn, năm cái cương nhận. Trong lúc lơ đãng, nàng ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một hoa. Duệt. Mới bay đến kiến sầu trước mặt một đạo đồng dạng vì cho đen sắc lưới giao gió, thế nhưng bị kiến sầu một lóng tay cắt đứt, thoáng chốc tán loạn ở cuồng phong bên trong. Cuồng phong, thổi kiến sầu lộn xộn đầu tóc. Lại thổi bất diệt. Nàng đầu ngón tay toát ra này 5 giờ nhận mang. Lãnh diễm nhận mang. Hắc phong động hắc phong lưới giao gió chính là không người khống chế. Một khi kiến sầu từ giữa linh ngộ, đó là có ý thức mà khống chế, tự nhiên có thể càng tập trung, càng ngưng tụ. Cho nên, tương đối tới nói, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Này đó là kia một người siêu Việt Chu Thừa Giang kỳ tài sở lĩnh ngộ đồ vật. Này trong nháy mắt, kiến sầu vô cùng khẳng định. Vạn vật đấu bàn, xoay tròn không ngừng. Kiến sầu dương 5 ngón tay, rũ mắt nhìn lại. Một quả mới tinh đạo ấn, từ 8 cái đạo tử tạo thành, đã ở chính mình đấu bản thượng sinh thành, lấp lánh sáng lên. Thành. Nàng không nhớ rõ đi qua nhiều ít thiên, cũng không thèm để ý đi qua nhiều ít thiên. Này 5 giờ lánh diễm đầu ngón tay nhận mang, đã là lớn nhất thu hoạch. Kiến sầu nghiêng đầu, nhìn khoảng cách chính mình rất gần trên vách động một đạo lại một đạo chữ viết, rốt cuộc duỗi chính mình đầu ngón tay, xa xa một hoa. Xôn xao. Vô số đá vụn, lập tức băng thoái. Từ kiến sầu đầu ngón tay nhận mang xa xa chỉ vào địa phương bong ra từng mảng ra tới, hình thành một đạo khe rãnh, tràn đầy số tức, so bên cạnh khúc chính phong lưu lại kia chữ viết, càng sâu. Đùng đùng. Vô số thật nhỏ nhận mang, ở kia một hoa lúc sau hình thành khe rãnh bên trong loạn đạn, thực mau rốt cuộc giấu ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, kiến sầu rất rõ ràng mà biết, giống như là phía trước chính mình vô tình bên trong chạm được khúc chính phong lưu lại chữ viết giống nhau, ngày nào đó nếu có người tới, chạm được chính mình lưu lại chữ viết. Chỉ biết kích phát càng công kích mãnh liệt. Này một cái chớp mắt, kiến sầu rốt cuộc sung sướng mà rắc một chút khóe môi. Đến tả hai đạo hưu dẫn dắt, lĩnh ngộ lưỡi dao gió, quả ra một đạo ấn, lược dùng chi, rất có diệu dụng. Đây là khúc chính phong lưu lại tự. Kiến sầu lại nhìn một lần, nhàn nhạt mà vươn ra ngón tay, ở trên vách đá nhẹ hoa, lưu lại so bên phải chữ viết càng sâu khe rãnh, giấu đi càng mãnh, càng dữ dội hơn nhận mang. Cùng hữu, quả ra một đạo ấn, thoáng thưởng thức, bất quá nhị nhĩ. Chữ viết nàng càng sâu, nhận mang nàng càng cường, lại ngôn, bất quá nhị nhĩ. Nếu sau lại người nhìn, sẽ nghĩ như thế nào? Kiến sầu ngẫm lại liền cảm thấy có ca. Nếu muốn hỏi, này tự khắc xong rồi đối lý sao? Kiến sầu sờ sờ chính mình ngực, xương cốt đều đen, này tâm, nàng một chút cũng không mệt. Khúc chính phong giam trang, nàng có cái gì không dám. 96 chương 96 ngâm cuồng. Trang xong rồi, nên tiếp tục đi phía trước đi rồi. Kiến sầu vừa lòng mà thu hồi chính mình ánh mắt, trước mắt mặc dù là nhìn này duỗi tay không thấy năm ngón tay, áp lực đến dọa người hát phong động, thế nhưng cũng tâm tình thực hảo. Tiểu trôn liền ghé vào kiến sầu cổ bên cạnh, sợ chính mình bị hắc gió thổi đến. Bởi vì kiến sầu trên người quần áo sớm đã rách tung tóe, cùng không có gì khác nhau, nguyên bản đâu ở nàng trong tay háo đế giang cốt ngọc cũng rất ra tới, tiểu trôn đã sớm vui mừng mà đem đế giang cốt ngọc ôm ở chính mình trong lòng ngực, thường thường mà liếm thượng một ngụm. Mang lưu, nước miếng lướt qua thanh âm. Đế giang cốt ngọc một lớn một nhỏ đôi mắt nhắm, miệng hơi hơi mở ra, hô hô mà ngủ kêu to, nửa điểm cũng không bị bừng tỉnh. Đánh giá, ở sát hồng tiểu giới ngủ lâu lắm. Có lẽ, ngày thường nó nhất thói quen sự tình chính là ngủ ngon đi. Dù sao tiểu trồn rất vui vẻ. Đầu lưỡi một quyển, nó tức khắc chu lên lên, nga ô ô ô. Canh thịt mùi vị. Đối tiểu trồn mà nói, đế giang cốt ngọc ở chính mình trong lòng ngực nhật tử, quả thực là một cái mộng đẹp. Nếu có thể, nó hy vọng chủ nhân nhà mình vĩnh viễn không mặc quần áo, vĩnh viễn tại đây hắc phong động trung tu luyện đi xuống. Vĩnh viễn. Vĩnh. Sa. Nga ô ô ô. Một đường hướng phía trước đi kiến sầu, tự nhiên không biết tiểu trồn ở hưng phân cái gì, thậm chí nàng đều quên chính mình trong tay áo còn cất giấu đế giang cốt ngọc sự tình, chỉ mở ra năm ngón tay, một lóng tay vạch tới. Trước mặt tới lưỡi dao gió, toàn theo tiếng mà đoạn. 400 thước lúc sau, kiến sầu tốc độ một chút liền nhanh lên, không trong chốc lát, thế nhưng cũng đã đi ra ngoài 80 thước. Chỉ là ở đi lại trong quá trình, kiến sầu cũng phát hiện vấn đề. Chém không ngừng. Nàng lĩnh ngộ lưỡi dao gió, ở 480 thước chỗ. Chỉ có thể vào giờ phút này bay tới lưỡi dao gió thượng lưu lại một nho nhỏ chỗ hổng. Càng đi, lưỡi dao gió càng cường. Nói cách khác, nàng muốn bảo trì cái này tốc độ hành tẩu đi xuống, còn muốn một lần nữa ngồi xuống thể ngộ tân lưỡi dao gió. Đối kiến sầu mà nói, đây là một cái hoàn toàn mới khiêu chiến. Chỉ là, lại có gì khó? Nàng cũng không là sẽ sợ hãi khó khăn người. Một lần thất bại, bất quá kêu lên nàng khung chỗ sâu trong càng sâu quật cường. Cho dù mỗi một lần dừng lại hiểu được, đều phải tiêu tốn 10 vài thiên, thậm chí càng lâu, cho dù, mỗi lần một lần nữa xuất phát, đều chẳng qua có thể hướng tới phía trước hành tẩu mấy chục thước, cho dù, nàng yêu cầu không ngừng đối mặt càng cường lưỡi dao gió, không ngừng căn cứ tân xuất hiện lưỡi dao gió quỹ đạo cùng kết cấu, điều chỉnh chính mình đã lĩnh ngộ ra tới đạo ấn. Cho dù này hết thảy, lại như thế nào? Nàng còn ở đi phía trước. 500 thước. Trên vách động còn có 8 người lưu tử. Nguyên bản tiền tam biến mất không thấy. Ước chừng đã rời khỏi hát phong động. Vì thế, lúc này đây tiền tam biến thành. Tam tháng cuối thu phong gào rít giận dữ, cuốn ta trên người bắt trọng y bay qua động sái sân giao, cao giả quải quyến trường lầm sao, hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao. Trong động đàn phong khinh ta láo vô lực, nhẫn có thể đối diện vì dâm tặc, công nhiên thoát ta huyết đục đi. Đau lòng ra đau hô không được, ỷ vách tường che chứng tự than thở tức. Hộ chứng khó. Biên không nổi nữa. Hắc phong động ngươi già ta ngày ngươi tám bối tổ tông. Huynh đài, ngươi rốt cuộc tao nộ cái gì? Hắc phong động không có tám bối tổ tông đi. Ai, tại hạ trên người đã không một khối hảo thịt, thật không hiểu còn có thể căng bao lâu. Nhưng mạc danh mà muốn vì hữu nhị huynh căng đi xuống, liền muốn biết, đạo hữu, ngươi đừng quăng gạo, chứng rốt cuộc như thế nào. Vô pháp nhìn thẳng. Ta tuy có kim cương bất hoại chi thân, đến 500 thước, thế nhưng cũng hỏng rồi. Hỏng rồi. Hám rồi. Cảnh dương cung. Như hoa công tử. Một trận ác hàn. Một đường lĩnh ngộ, lưu manh mùa xuân hoàn toàn đã đến. Cái kiêng như bức hống hống người còn ở ta mặt sau. Lao tử muốn phát đạt, lên làm danh môn đại phái nội môn đệ tử, cưới Mỹ mạo cường đại nữ tu làm đạo lữ, từ nay về sau trở thành toàn bộ trung vực, toàn bộ thập cửu châu mạnh nhất lưu manh. Ha ha ha, sảng phiên. Lại ngộ rồng ngâm đạo ấn. Long môn, Chu Thừa Giang. Đồng tình Chu Thừa Giang. Tiếp theo câu, Long môn. Rồng ngâm đạo ấn. Tại đây một câu nêu rõ những nét chính của vấn đề, kinh thế hai tục sáu cái tự sau, theo một quả họa đi lên đạo ấn, mặt sau lại là từng mảnh giải thích, nói tấn này một quả đạo ấn bí ẩn. Rồng ngâm đạo ấn, thanh như rồng ngâm, nhưng chấn người hồn phách. Chỉ hám này đạo ấn cường với phong giống, nhược với đế giang ca, đúng là dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Khúc chính phong lại tới nữa. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Thật là dám nói. Khúc chính phong kiến thức rộng bác, ỷ vào tại đây hắc phong động chung không người nào biết, tùy ý lời bình nhà khác thuật pháp, có thể nói khí thế kiêu ngạo. Thật không hiểu ngày nào đó nếu có người biết hắn thân phận, hoặc là Long Môn Chu Thừa Giang lại hồi nơi đây, thấy theo ở phía sau này đó lưu tự, sẽ là như thế nào một phen tâm tình. Lắc đầu. Kiến sầu phức tạp mà nhìn này đạo ấn liếc mắt một cái, đối người bình thường mà nói, thấy liền thấy. Với nàng mà nói, đây là ở trộm cùng không trộm huyền nhai bên cạnh bồi hồi. Những cái đó tự, một khi khắc vào nàng trong óc, liền rốt cuộc khó có thể ma diệt. Kiến sầu lúc này đây không có lưu tự, tiếp tục đi phía trước. Quá 500 thước, lưỡi dao gió biến thành gió phơn, hỏa nhận. Lúc này đây, kiến sầu lĩnh ngộ tân đạo ấn, triền phong hỏa nhận. 600 thước, lưu tự có 7 người, không có khúc chính phong. 700 thước, lưu tự có 4 người, không có khúc chính phong. 800 thước, lưu tự có 4 người, không có khúc chính phong. Kiến sầu không ngừng mà dừng lại, không ngừng mà đi trước. Nàng không biết ở dừng lại tu luyện cùng một lần nữa xuất phát luân phiên trùng, thời gian rốt cuộc đi qua nhiều ít. Nàng chỉ biết, ấn chí lâm tẩu lời nói, qua 900 thước, này một tầng gió phơn cùng hỏa nhận, liền phải biến thành băng đào xương kiếm. 900 thước, rốt cuộc tới rồi. Kiến sầu vừa mới dừng lại, liền thấy trên vách động khoa trương lưu tự. Mãi mãi, đều mau thành thiêu gà. Quá 900 thước chính là băng nhận, này hắn nương băng hỏa lưỡng trọng thiên, muốn sảng trời cao a. Không cùng ngươi lưu manh hát phong động chơi. Lao tử đi cũng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, khẩu kỹ rồi, dư cực cam hiểu, đáng tiếc không được nộ quân. Quân trở lại, bản công tử cũng đi cũng. Bên phải sọ não có bệnh. Bổn lưu manh lại lĩnh ngộ tân đạo ấn, hoa ha ha, quả thật là thiên tài thiếu niên, từ nay về sau tung hoành thập cửu châu, sát biến thiên hạ xoáy bước. Đến tận đây kiệt lực, 900 thước không phụ sư môn, chú mỗ cũng đi. Quá này 900 thước, thế nhưng chỉ còn lại có cái kia tiểu lưu manh. Còn thiên tài thiếu niên đâu? Kiến sầu nhịn không được cười một tiếng, lại một chút dừng lại, khúc chính phong đâu? Nguyên anh đỉnh tu vi tiến vào hát phong động, không đạo lý quá sớm liền rời đi. Vẫn là nói. Hắn vội vã lên đường, vẫn chưa lưu tự đâu. Kiến sầu trong lòng bắt đầu sinh ra một loại kỳ quái dự cảm tới, hướng tới nghiêng nghiêng chiều hạ hát phong động nhìn lại. 900 thước phía trước, phong là gió phơn, lưới dao gió chính là hỏa nhận, toàn bộ cấp hát phong động tựa hồ đều thông hướng vô số dung nham, khốc nhiệt khó làm, nhưng ở qua 900 thước lúc sau, cái loại này lửa đỏ nhan sắc, lại như là bỗng nhiên bị đông cứng, có vẻ trong suốt sáng trong lên, nhan sắc cũng từ hồng mà bạch, mà bày biện ra một loại đông lạnh lam. Qua ngọn lửa nương nướng, đó là băng thiên tuyết địa. Nơi này, là hát phong động tầng thứ 3. Kiến sầu cắn chặt răng, một bước bước vào. Ở thứ 950 thước chỗ. Kiến sầu lĩnh ngộ đệ tam cái đạo ấn, băng đao xương kiếm. Đồng dạng, tại đây thứ 50 thước chỗ, nàng thấy được ngoài dự đoán một hàng lưu tự. Nương nha, lưu manh mùa đông tới rồi. Đem hết cả người thủ đoạn cũng khó có thể lĩnh ngộ, thật là thấy quỷ. Bò bất động. Đáng chết hát phong động, người ra ra ta nhất định sẽ trở về. Cuối cùng một cái tự, cuối cùng một bút, thế nhưng ở trên vách động vẽ ra thật dài một đạo thâm ngân, vẫn luôn hướng tới ngoài động kéo dài đi ra ngoài, thật lâu mới biến mất không thấy. Này nhìn, như là thật sự là bị hát phong động bên trong lưới dao gió cấp bức đến mức tận cùng, dùng lưới dao sắc bén cắm ở trên vách động, kết lực kéo, không hy vọng chính mình bị gió thổi đi giống nhau. Chính là, nhìn một đạo đáng sợ thâm ngân, kiến sầu liền biết, hắn phản kháng thất bại. Vì cái gì không thể tiếp tục lĩnh ngộ? Kiến sầu không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, nàng là thành công. Nếu không tính khúc chính phong, nàng hẳn là xem như hiện giờ lưu quá tự người bên trong, đi được xa nhất một cái. Lại một bước mại ly 950 thước thời điểm, một loại kỳ diệu cảm giác, chờ đợi kiến sầu. Nàng có một loại dự cảm. Lạch cạch, lạch cạch. Là kiến sầu trầm ổn bước chân. Nàng nín thở ngưng thần, một mặt đi, một mặt dùng đã hai tấc lớn lên chỉ mang đem nên diện quát tới lưỡi dao gió đoạn đi, tuy rằng chậm, lại rất kéo dài. Một thước, hai thước. Khoảng cách 1000 thước, càng ngày càng gần. Kiến sầu xa xa mà nhìn, ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu này một mảnh dày đặc hắc ám, tới càng phía trước. 999 thước. Cuối cùng một bước. 1000 thước. Thân thể thượng phát ra linh quang, đem trước người cách đó không xa chiếu sáng lên. Giờ này khắp này hát phong động đã chỉ có 7 thước cao, nhiều lắm chỉ có thể cất chứa 2 người đồng hành, có vẻ hẹp hòi lại chật trội. Nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy, kia dừng ở trên vách động chữ viết, cũng liền càng thêm nhìn thấy ghê người lên. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Cao ngạo năm chữ, khắc vào này gần như không người có thể tới đạt 1000 thước chỗ sâu trong. Bừa bãi năm chữ, Phi Dương khoa tay múa chân, tràn ngập một loại cao cao tại thượng bệ nghệ. Nếu không người tới đây, liền không người biết hắn tên họ. Nếu không người tới đây, cũng không có người có tư cách lưu tự cùng hắn song song. Nhìn này năm chữ, Kiến Sầu trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới thấp thấp mà cười một tiếng, lại có gì khó. Tiếng cười rơi xuống đất, Kiến Sầu giơ tay tịnh chỉ ở trên vách động rơi xuống nhẹ nhàng bâng cơ 4 chữ. Nhai Sơn, Kiến Sầu. 4 chữ cùng 5 chữ song song, lộ ra một loại kỳ dị quen tú hương vị. Còn có một loại. Cử trọng nhược khinh ngông cuồng. 97 chương 97 ta. Chí Lâm Tẩu ở Hắc Phong động trên bản đồ, chỉ vẽ 1.300 thước. Nhập đến đây động trong vòng người không phải Chí Lâm Tẩu bản nhân, lại là hắn một vị bằng hữu, một vị đồng bọn, dựa vào hiện giờ Kiến Sầu chứng kiến tới phán đoán, người này thế nhưng rất có khả năng là Khúc Chính Phong. Trừ phi, nơi này cũng có người khác, một đường đi tới, không có lưu lại mảy may dấu vết. 1000 thước, bất quá là người bình thường chung kết thôi. Đối luyện thể mà nói, tựa hồ còn có rất dài một đoạn thời gian. Kiến Sầu trong cơ thể Hắc Phong Văn Cốt, đã hoàn thành 2/3, hơn phân nửa xương cốt đều hắc rớt, mà trên người trừ bỏ cốt cách ở ngoài mặt khác bộ phận, sớm không biết trải qua bao nhiêu lần một lần nữa sinh trưởng. Chỉ cần đầu không xong, xương cốt không thoái, luyện qua nhân khí, tại thân thể phục hồi như cũ năng lực phương diện, quả thực cường hãn đến giống như bất tử. Nhân khí thượng nói, Hắc Phong Văn Cốt, văn đến 2/3, liền xem như đã hoàn thành. Nhưng lý luận thượng, là càng nhiều càng tốt. Kiến Sầu cảm thấy chính mình còn có thừa lực, không nghĩ ngừng ở nơi này. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia song song ở trên vách động lưu tự, Kiến Sầu chính mình đều ngửi ra một loại kỳ dị mùi thuốc súng nhi. Có lẽ, nếu có người sau tới, còn tưởng rằng đây là Nhai Sơn ở khoe ra đi. Nàng chính mình lắc đầu, liền xoay người tiếp tục hướng tới Hắc Phong động trong nghề tiến. Ô ô, tới rồi nơi này, tiếng gió xuyên qua trên vách động lỗ hổng, đã trở nên mềm nhẹ mà hòa hoãn, như là ống tiêu thanh âm. Đạp lên như vậy gần như tiếng nhạc tiếng gió, Kiến Sầu ngược gió mà đi. Trong động chỉ có Hắc Phong biến hóa, không biết bên ngoài đã đông đi xuân tới, hạ đi thu tới. Vật đuổi sao rời, bóng câu qua khe cửa, vốn là vội vàng, chớp mắt không thấy. Hắc Phong động 300 dặm ngoại, Nhai Sơn, Hoàn Sao đỉnh. Hôm nay thời tiết không tồi, mặc dù là ngồi ở Hoàn Sao đỉnh Nhai Sơn kiếm thượng, cũng có thể thấy phía dưới tuôn chảy cửu đầu giang mênh mông quần quận nước sông. Khi Hòa trưởng lão cầm một đống ngọc giản, lại nhải, hơn 20 tháng phía trước, Tiễn Trúc phái Vu Hãm ta Nhai Sơn Kiến Sầu đại sư tỷ giết người. Hiện giờ lại liền chính bọn họ môn trung đệ tử thi thể đều tìm không thấy, quả thực ngậm máu phun người. Bọn họ người còn dám đổ ở Hắc Phong động khẩu, nháo đến ồn ào huyên náo, phù đạo sư bá ngải cũng không quản. Còn có 7 ngày chính là tiểu hội, này như là người cấp sơn nhân câm miệng. Ngồi ở Nhai Sơn kiếm thượng, đang ở gặm xương cốt phù đạo sơn nhân không thể nhịn được nữa, một cái xương gà liền cấp Hy Hỏa trưởng lao ném qua đi. Bang! Hy Hỏa trưởng lao tuyết trắng đầu tóc thượng, lập tức dính vào một mảnh vấy mỡ. Ngơ ngẩn nhìn phù đạo sơn nhân nói không ra lời. Từ khi Nhan Trầm Sa kia 2 tiểu tử đem tin tức truyền quay lại tới một ngày bắt đầu, phù đạo sơn nhân lô thai đều phải khởi cái kén. Các ngươi cả ngày nói Tiễn Trúc phái nơi này không tốt, nơi đó không tốt, muốn tìm một cơ hội xử lý bọn họ, cũng không nghĩ, Tiễn Trúc phái là ngươi muốn làm là có thể làm. Chúng ta Nhai Sơn còn muốn hay không điểm ra mặt. Chuyện này không phải làm như vậy, ta nói các ngươi à, chính là không trải qua quá lớn sóng gió, tâm không đủ hắc. Rốt cuộc cái gì kêu tâm hắc, Hy Hỏa trưởng lão luôn luôn không biết. Hắn chỉ run rẩy xuống tay, đem chính mình trên đầu kia một khối xương gà lột xuống dưới, liền phải tìm phù đạo sơn nhân lý luận. Phù đạo sư bá. Người câm miệng. Phù đạo sơn nhân lại lần nữa trừng hai mắt, giơ một toàn bộ đùi gà đối với Hy Hỏa trưởng lão. Sơn nhân ta làm việc còn muốn ngươi dạy sao? A, ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Có chú ý tiểu Kiến Sầu thời gian. Ngươi sao không đi xem Khúc Chính Phong kia nhị ngốc tử như thế nào còn không có trở về. Này đều mau 2 năm, Kiến Sầu đi luyện thể sơn nhân ta lý giải, con mẹ nó hắn một cái thanh phong am ẩn giới cũng thăm 2 năm, chúng ta Nhai Sơn muốn đều là 2 người bọn họ loại này không đáng tin cậy, sớm đủ. Sư bá. Khi Hỏa trưởng lão cảm thấy đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đều là rất lợi hại người, đặc biệt là nhị sư huynh, không nên bồi cái này hắc qua. Hắn mở miệng liền muốn giúp Khúc Chính Phong nói chuyện. Không nghĩ tới. Phù đạo sơn nhân phảng phất sớm đoán được hắn muốn mở miệng giống nhau, quả quyết hét lớn, ngươi cũng là cái không đáng tin cậy. Khi nào ta cũng thành không đáng tin cậy. Khi Hỏa trưởng lão quả thực oan uổng. Nay quả thực là chống rông khấu hạ tới đỉnh đầu chụp mũ, phù đạo sư bá ngươi muốn mặt không cần. Phù đạo sơn nhân tỏ vẻ, sơn nhân trước nay không mặt mũi. hiển nhiên Hy Hòa trưởng lão bị chính mình nghẹn đến nói không ra lời, hắn mới xem như vừa lòng, hừ một tiếng, nói, đối chúng ta tu giới người trong mà nói, 2 năm tính cái dám. Liên tính kiến sầu không đuổi kịp tiểu hội, ta cũng không lo. Dù sao, cũng không gặp Côn Ngô Tạ Bất Thần có thể đuổi kịp. Hắc hắc, Khúc lão nhị không chừng ở bên trong làm gì chuyện xấu đâu. Vuốt chính mình cằm, Phù Đạo Sơn nhân sung sướng mà híp híp mắt. Hắn lại gầm một ngụm đùi gà, cân nhắc nói, ta còn là hỏi một chút Hắc Phong động tình huống đi. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một quả truyền âm ngọc giản. Trầm xa, trầm xa. Thải Dực Phong, xả thân nhâm hạ, Hắc Phong động trước. Vẫn luôn ở khoanh chân đả tọa bên trong Nhan Trầm Sa đã thật lâu không nhúc nhích qua. Ở truyền âm ngọc giản sáng lên nháy mắt, hắn rốt cuộc mở mắt, bàn tay một quán, ngọc giản liền đã ở lòng bàn tay. Là Phù Đạo Sơn nhân hỏi tình huống tới. Ai? Nghiêng đầu vừa thấy Hắc Phong động trước lão cây lê thượng mãn thụ thanh lê, mau 2 năm. Nhan Trầm Sa nhớ tới này gần 2 năm tới trải qua, cũng có một loại khó có thể miêu tả chua xót cảm giác. Ai có thể tưởng được đến? Bắt đầu là tới cha phi thiên chấn tu sĩ vô cớ tử vong việc, không nghĩ tới chết cũng không có kết quả, ngược lại quản thượng kiến sầu đại sư bá này một tử chuyện này, nguyên bản cho rằng nhiều lắm cùng tiễn trúc phái tốn 1-2 tháng đỉnh thiên. Hiện tại, chỉ cần nhớ tới 2 tháng hoặc là nửa năm phán đoán, bọn họ đều tưởng đồng thời phiến chính mình mấy cái miệng rộng tử. Làm ngươi nha cuồng, làm ngươi nha đoán. Xứng đáng bị vả mặt. Hát phong động khẩu, nguyên lai là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Người. Thí. Đừng nói 2 tháng, hiện tại mau 2 năm đi qua, bóng dáng cũng chưa một cái. Ai lúc trước lời thề son sắt nói kiến sầu lập tức liền phải ra tới. Vô số trận pháp, ở tiễn trúc phái mọi người kia lấy máu ánh mắt bên trong hỏng mất. Một tòa, một tòa. Nhiều ít tòa. Nhan Trầm Sa dù sao không đếm được điểm. Ngay từ đầu thời điểm trọi gà giống nhau hưng phấn phán khải, lúc này cũng cùng xương đánh cả tím giống nhau, buồn bã hiểu xịu địa bàn ngồi ở bên cạnh. Gần 2 năm, tiễn trúc phái trận pháp, càng ngày càng nhỏ. Từ nguyên lai dùng một lần tiêu hao trận pháp, dần dần đổi thành có thể tự động hấp thu chung quanh linh khí trận pháp, cuối cùng là làm đã chứng trọi đá mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mặc dù là như vậy, muốn cung cấp trận pháp vận chuyển năng lượng, cũng yêu cầu cực kỳ nhiều linh thạch. Trong lúc, có tiễn trúc phái đệ tử thật sự không thể nhịn được nữa, hướng sư môn thỉnh cầu trở về, không nghĩ tới Hứa Lam Nhi lúc trước hảo ngôn hảo ngữ, hiện tại lại trở mặt không biết người, chết sống cũng không cho mọi người trở về. Đại gia ngầm đêm này bà nương hướng chết mắng một hồi, đành phải tức giận mà đại ở chỗ này. Đến nỗi Triệu Vân Tấn, ở kia một lần bị Nhan Trầm Sa một cái tát quăng ngã vượng lúc sau, liền thành thật không ít. Nàng thành thật nguyên nhân, còn có một cái. Khoảng thời gian trước, thật sự là khổ thủ kiến sầu không có kết quả, Nhai Sơn từng đưa ra muốn xem xét tiễn trúc phái Trịnh Vân Nhi thi thể, Triệu Vân Tấn ngượng ngùng xoắn xít, mang theo người đi phi thiên trấn xem. Không nghĩ tới, đẩy ra viện môn sau, trong phòng thế nhưng giống tuyết. Đã chết Trịnh Vân Nhi, hư không tiêu thất. Trời biết trong nháy mắt kia, rốt cuộc có bao nhiêu kinh tủng. Triệu Vân Tấn kêu to không có khả năng, nhưng tất cả mọi người không tin nàng. Đã chết người như thế nào sẽ biến mất? Trịnh Vân Nhi rốt cuộc chết không chết, đã chết lúc sau lại đi nơi nào? Triệu Vân Tấn nổi điên giống nhau hướng tới Nhai Sơn hô to, một mực chắc chắn bọn họ vì rửa sạch kiến sầu lạm sát kẻ vô tội hiểm nghi, cố ý trộm đi Trịnh Vân Nhi thi thể. Đáng tiếc, Nhan Trầm Sa chỉ lạnh băng mà nhìn nàng. Ở hắn xem ra, nay từ đầu tới đuôi chính là một hồi vu oan hãm hại, chỉ lạnh lùng mà hộc ra một câu, nếu ta thấy sầu đại sư bá muốn giết người, nhiều ngươi một cái Triệu Vân Tấn lại tính cái gì? Muốn sát, đương nhiên là cùng nhau giết. Giết người không lưu người sống, mới là ổn thỏa làm việc nguyên tắc. Kiến sầu đại sư bá có thể ở Hắc Phong động trung đãi lâu như vậy, đã cũng đủ chứng minh thực lực, nếu như vậy đều không có chém giết Triệu Vân Tấn thực lực, Nhai Sơn mới thật là muốn mất mặt. Cho nên Nhan Trầm Sa lời kia vừa thốt ra, Triệu Vân Tấn liền mặt như màu đất, cho dù đáy lòng có tất cả nghẹn quất, cũng không dám nhiều lời nữa một câu. Người chết không có, lại là chết vô đối chứng. Không có bất luận kẻ nào thấy Nhai Sơn đại sư tỷ giết người, chỉ có tiễn trúc phái một mực chắc chắn. Thấy thế nào, đều là đầy đất lông gà sự tình. Chỉ là Nhan Trầm Sa có khác mục đích của chính mình, nhưng thật ra không vội mà một cái tắt đem tiễn trúc phái đánh rớt đi xuống. Bọn họ đoàn người, ở một loại quỷ dị an ý bên trong, về tới kia làm người tuyệt vọng Hắc Phong động trước. Thật lớn Hắc Phong động, giống như là một đầu dương miệng khổng lồ quái thú, không ngừng mà cắn nuốt bọn họ ném vào đi vô số linh thạch. Trận pháp vốn chính là nội tình hậu môn phái mới có thể đổ chơi, một cái đại tông môn bố thượng 2 năm trận pháp, thiêu thượng 2 năm linh thạch, chỉ sợ cũng quá sức, huống chi là tiễn trúc phái bực này trung đẳng môn phái. Trải qua tuyệt vọng nhiều, liền thành chết lặng. Trừ bỏ bọn họ như cũ lấy mau tâm. Bọn họ duy nhất học được chính là trầm mặc, một tòa trận pháp hỏng mất, nguyên bản là to, vô cùng phẫn nộ. hiện giờ cũng bất quá chính là thờ ơ mà quét thượng liếc mắt một cái, một lần nữa lại phô một tòa. Nhan Trầm Sa đối Tiễn Trúc phái tình huống rõ như lòng bàn tay, mấy năm nay dàn cũng đã nhìn không ít chê cười. Nhìn lướt qua chung quanh tình huống, hắn nói cho phủ đạo sơn nhân, đại sư bá còn không có từ bên trong ra tới. Muốn hay không? Ta đi vào tìm xem. Còn có 7 ngày. Truyền âm ngọc giản kia đầu phù đạo sơn nhân bỗng nhiên than một tiếng. Nhan Trầm Sa tức khắc trầm mặc. 7 ngày, chỉ chính là khoảng cách Tả Tam Thiên tiểu hội bắt đầu thời điểm. Nhai Sơn 7 ngày lúc sau buổi sáng từ tông môn xuất phát, đi trước Côn Ngô. 7 ngày lúc sau trung vực, đem nên đón 10 năm tới nay lớn nhất một hồi việc trọng đại, mà Côn Ngô một người đài, càng sẽ là toàn bộ trung vực muôn vàn tu sĩ ánh mắt ngắm nhìn trung tâm nơi. Kia sẽ là một cái thật lớn danh lợi tràng, vô số tân đồng lứa phong lưu nhân vật đi hướng toàn bộ trung vực, toàn bộ thập cửu châu thật lớn sân khấu. Nếu kiến sầu đại sư bá nhân hắc phong động việc, cùng Tả Tam Thiên tiểu hội lỡ mất dịp tốt. Không thể nghi ngờ là cái thật lớn tiếng đối. Nhan Trầm Sa kiến nghị, nhất ổn thỏa. Phía trước không đi vào tìm kiến sầu đại sư bá, một là muốn hố Tiễn Trúc phái, nhị là đây là đại sư bá chính mình sự tình, bọn họ không hảo nhúng tay. Nhưng hiện tại không giống nhau. Phù đạo sơn nhân bên kia tưởng tượng, chỉ trả lời, cũng hảo, liền ấn ngươi nói làm. 3 ngày lúc sau, kiến sầu còn không ra, ngươi liền đi vào tìm nàng. Nếu nàng đang ở tu luyện thời điểm mấu chốt, không cần quấy rầy, nếu không có, vậy mang nàng trở về cùng đi Côn Ngô. Là, sư bá tổ yên tâm. Nhan Trầm Sa lên tiếng, trong lòng lại cũng không khỏi mong đợi lên. Sư bá tổ còn nghĩ làm kiến sầu đại sư bá tham gia Tả Tam Thiên tiểu hội liền hảo. Nay hồi lâu qua đi, mỗi lần hỏi tình huống, sư bá tổ đều một câu không đề cập tới, hắn còn tưởng rằng sư bá tổ không ý tứ này đâu. Không nghĩ tới, trong lòng vẫn là có đại sư bá. Lại là một năm Tả Tam Thiên tiểu hội A. Năm nay mới là chân chính đàn tinh xuất hiện lớp lớp. Long Môn có Chu Thừa Giang, Bạch Nguyệt Cốc có Lục Hướng Lãnh, Ngũ Di Tông có Đào Trường, Thông Linh Các có Tô Vô Khuyết, Phong Ma Kiếm Phái có Lý Bắc Sơn. Càng lại thêm, Côn Ngô Bất Thần, Nhai Sơn Kiến Sầu. Ánh mắt bên trong, không khỏi mang theo vài phần hồi ức. Nhan Trầm Sa hơi hơi mỉm cười, thu hồi trong tay truyền âm ngọc giản, theo sau hướng tới phía trước Phan Khải nơi vị trí vừa nhìn, theo sau ngẩn ra. Phan Khải hiện tại thế nhưng cũng đang xem truyền âm ngọc giản. Chẳng lẽ là Tiễn Trúc phái bên kia rốt cuộc chuẩn bị từ bỏ? Nhan Trầm Sa tò mò lên. Bên kia, Phan Khải chính mình thu được đến từ sư môn Hứa Lam Nhi truyền âm cũng là rất kỳ quái. Từ lần trước hoài nghi Hứa Lam Nhi buộc bọn họ lưu lại nơi này dụng ý, bị Hứa Lam Nhi răn dạy một đốn lúc sau, Phan Khải liền rốt cuộc không cùng cửa đá liên hệ quá. Không nghĩ tới, cách lâu như vậy, Hứa Lam Nhi thế nhưng chủ động đã phát truyền âm tới. Ngần ra lúc sau, Phan Khải nguyên bản tưởng trực tiếp một tay đem ngọc giản thu hồi. Hắn không nghĩ phản ứng. Chính là, sắp tới đem thu hồi trong nháy mắt kia, hắn lại do dự một chút. Mày nhắc lại, Phan Khải vẫn là xem xét. Hứa Lam Nhi thanh âm, từ ngọc giản truyền vào hắn trong óc, Phan sư đệ, gần 2 năm vất vả. Hiện giờ Tả Tam Thiên tiểu hội sắp tới, chúng ta cơ hội cũng tới rồi. Ngài sơn này 10 năm gian, xuất sắc nhất thiên tài đó là này một cái, vẫn là duy nhất có thể cùng Côn Ngô đấu võ đài tồn tại. Cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ kiến sầu ở Hắc Phong Động trốn rồi bao lâu, đến bây giờ nàng nhất định sẽ ra tới. Liền tính là không ra, cùng các ngươi cùng nhau thủ tại chỗ này kia hai gã Nhai Sơn đệ tử, cũng sẽ đi tìm nàng ra tới. Phan Khải nghe đến đó, đột nhiên ngẩn ra, đáy mắt buộc phát ra một đoàn tinh quang. Đối. Đúng vậy. Mắt thấy chính là Tả Tam Thiên tiểu hội, kiến sầu không có khả năng không tham gia, chỉ cần tham gia, nàng nhất định phải ra tới. Chỉ có 7 ngày thời gian. Còn sợ nàng không ra sao? Hứa Lam Nhi thanh âm còn ở tiếp tục. Ta chết sống không cho các ngươi rời đi Hắc Phong Động, chỉ là vì cho các ngươi coi chừng nàng, xác nhận người này không có tại đây một đoạn thời gian nội rời đi Hắc Phong Động. Hiện tại, các ngươi ở nơi đó ngồi xổm 2 năm, tổng nên phát lực. Ta mặc kệ các ngươi là mượn cũng hảo, trộn cũng hảo, đoạt cũng thế, hoặc là chính mình đi thấu, cho ta làm ra tốt nhất trận pháp tới, gắt gao vây ở Hắc Phong Động trước, liền một con muỗi đều không cần cho ta thả ra đi. Nguyên lai. Hứa Lam Nhi là cái này dụng ý. Phan Khải trong đầu linh quang chợt lóe, giống như bỗng nhiên có chút minh bạch. Chẳng lẽ, Hứa sư tỷ là muốn đem nàng vây ở chỗ này? Còn tính ngươi thông minh. Kia đầu Hứa Lam Nhi cười một tiếng, Tả Tam Thiên tiểu hội sắp tới, rốt cuộc là ai giết người không quan trọng, ai đã chết cũng không quan trọng, rốt cuộc cuối cùng có thể hay không chỉnh đến kiến sầu này tiểu đệ tử cũng không quan trọng. Quan trọng là, nàng không thể đúng giờ xuất hiện ở Côn Ngô. Quả nhiên như thế. Phan Khải đáy lòng thầm thở dài một tiếng, hồi tưởng Hứa Lam Nhi nói, lại có chút hụt hẫng. Nguyên tưởng rằng, là vì vô tội bỏ mạng Trịnh sư muội. mặc kệ là nàng ra tới đến sớm, vẫn là ra tới đến vãn, nhân cơ hội đem người kéo chết ở chỗ này, chúng ta cũng đã thắng một nửa. Đến nỗi Nhai Sơn kia tu sĩ, các ngươi vài người, vừa lúc có thể kết thành trận pháp ngăn cản, đồng thời còn có thể đi xả thân nham thượng đều xuống dưới một nhóm người, liền nói trận pháp gần nhất 7 ngày sẽ trận rớt, bọn họ nhất định sẽ chờ ở Hắc Phong động ngoại. Hứa Lam Nhi thanh âm, đã đắc ý vô cùng. Trước mắt bao người, Nhai Sơn mặc dù là muốn ra tay, cũng đến có điều cố kỵ. Ta cũng không tin, bọn họ có thể nhà mình danh môn chính phái mặt mũi. Hào nhu kế, hào độc nhu kế. Phan Khải hoàn toàn nghe hiểu, minh bạch, trầm mặc nửa ngày, mới cắn răng nói, còn thỉnh Hứa Lam Nhi sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt việc này. Ta đây liền rửa mắt mong chờ, đến lúc đó không chỉ có ta có thưởng, sư phụ cũng sẽ có thưởng xuống dưới. Hứa Lam Nhi nói xong, rốt cuộc véo rất truyền âm. Nhéo truyền âm ngọc giản Phan Khải, rốt cuộc như là hồi qua hồn tới giống nhau. Sớm đã trên mặt đất ngồi xếp bằng hồi lâu, vẻ vải hiệu xịu hắn, thế nhưng bàn tay một cái chống đất, rộng mở đứng dậy. Đều cho ta lên. Hắn hướng tới vẫn luôn chết lặng mà ngồi ở vách đá thượng mọi người hét lớn một tiếng. Tiễn trúc phái sở hữu đệ tử, tất cả đều đồng thời hoảng sợ. Bọn họ không rõ, Phan Khải rốt cuộc là làm sao vậy. Nơi xa Nhan Trầm xa, lại đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm tới, cũng cảnh giác mà chậm rãi đứng lên. Phan Khải không có quay đầu lại xem một cái. Khô gầy thân thể bên ngoài bọc một tầng màu đen quần áo, rốt cuộc hiện ra một loại khó được nhiệt tình tới. Hiện tại lập tức đem Hắc Phong động khẩu trận pháp cho ta nhổ, thay ngũ hành sinh diệt trận. Mọi người tức khắc sợ hãi. Ngũ hành sinh diệt trận chính là yêu cầu hơn 1000 cái linh thạch, hơn nữa uy lực cực đại. Nguyên bản tiễn trúc phái vì cắt giảm tại đây một khối chi tiêu, đã đổi dùng uy lực tương đối tiểu nhân trận pháp, Phan Khải điên rồi. Đối mặt mọi người khiếp sợ ánh mắt, Phan Khải không giải thích nửa cái tự, chỉ là tiếp tục giáo huấn. Tất cả mọi người cho ta đánh lên tinh thần tới. Các ngươi bên trái này một liệt, đều cho ta thượng xả thân nhằm đi, nói cho mọi người, nhiều lắm 7 ngày, chúng ta liền sẽ rời đi Hắc Phong động, triệt rất trận pháp, gọi bọn hắn có thể xuống dưới chờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy không biết Phan Khải đang làm cái gì, nhưng là vừa nghe đến nhiều lắm 7 ngày liền sẽ rời đi Hắc Phong động, mỗi người đều như là bị tiêm máu gà giống nhau, lập tức thần thái phi dương lên. Chơi ạ, rốt cuộc phải đi. Ở cái này chim không thèm địa Hắc Phong tung hoành địa phương, đã sớm đợi đến trên người muốn trường bao. Một lần lại một lần thất vọng, vô số linh thạch hao phí, cái loại này thật lớn cảm giác mất mát, quả thực đều phải đem bọn họ bước điên rồi. Hiện giờ rời đi hai chữ từ Phan Khải trong miệng nói ra, quả thực giống như tiên âm tiếng trời. Trong lúc nhất thời, lại có tương đối yếu ớt người, suýt nữa liền phải cảm động đến khóc ra tới. Lần này, còn có ai không nhiệt tình? Cơ hồ tất cả mọi người nghe xong Phan Khải nói, hành động lên. Bảy trận, thông chi thông chi. Chỉ một câu, liền đánh thức mọi người ý chí chiến đấu. Một màn này, rơi vào Nhan Trầm xa đáy mắt, lại là nói không nên lời nguy hiểm. Phan Khải khó được cười một chút, lại có vẻ âm trầm trầm mà, hai vị Nhai Sơn tiền bối, chúng ta cũng ở chỗ này hao phí sắp có 2 năm, lại háo đi xuống ta tiễn trúc phái cũng chịu đựng không nổi, liền này cuối cùng 7 ngày, nếu là kiến sầu tiền bối ra tới, kia tự nhiên là chúng ta vận khí tốt, không ra ta tiễn trúc phái cũng nhận. Nhan tiền bối không có gì ý kiến đi. 7 ngày. Thật là moi đến vô cùng tinh chuẩn thời gian. Nhan Trầm xa kiểu gì khôn khéo nhân vật, cơ hồ lập tức liền đoán được bọn họ dụng ý. Bôi nhỏ là thứ nhất, nhân tiện còn muốn tính kế kiến sầu đại sư bá, làm nàng vô pháp đúng giờ tới Côn Ngô, tham gia tả tam thiên tiểu hội. Trong nháy mắt kia, Nhan Trầm xa chậm rãi gợi lên khóe môi, đối với Phan Khải, lộ ra một cái ấm áp như xuân phong tươi cười. 7 ngày, ta Nhai Sơn đương nhiên không có ý kiến. Hai người nói này một câu thời gian, phía dưới tiễn trúc phái tu sĩ đã đem chính mình trên người sở hữu của cải đều móc ra tới, thậm chí có chút là trước kia thời điểm hỏi khác qua đường tu sĩ lấy tiễn trúc phái danh nghĩa mượn tới. Một quả lại một quả linh thạch, bị để vào thích hợp vị trí. Bang! Bang! Bang! Không trong chốc lát, liền có hoàn toàn mới ngũ sắc trận pháp quang mang sáng lên. Ngũ hành sinh diệt trận, nghe tới đơn giản, kỳ thật là cái thật lớn vây trận cùng sắc trận. Trận này từng bị nào đó môn phái dùng làm hộ sơn đại trận, thời khắc mấu chốt có tự hủy khả năng, có thể bảo đảm một môn phái an toàn. Hiện giờ này một tòa tuy rằng không đạt được hộ sơn đại trận quy mô, nhưng ở kết cấu thượng lại là giống nhau như lúc. Một khi thật sự có người bước vào trận này, không nói chết, ít nhất cũng là cái trọng thương. Cuối cùng này một phen, tiễn trúc phái là muốn được ăn cả ngã về không. Trước đây một lần, bọn họ đều sẽ thất vọng, duy độc cuối cùng một lần sẽ không. Bọn họ ở đánh cuộc. Đánh cuộc kiến sầu muốn hay không tham gia tả tam thiên tiểu hội, đánh cuộc Nhai Sơn có nghĩ làm nàng tham gia. Chỉ cần có bất luận cái gì một cái là tưởng, như vậy lúc này đây, tiễn trúc phái tuyệt không sẽ thua. tất thắng đánh cuộc. Theo Tiễn Trúc phái đi ra ngoài gọi người, không ngừng có xa lạ tu sĩ tụ tập xuống dưới, chờ đợi trận pháp mở ra kia một ngày. Tinh thần sa sút thật lâu Phan Khải, như là một đầu hung manh chim ưng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Hắc Phong động khẩu, chỉ cần kiến sầu ra tới, tuyệt đối trốn không thoát. Vách đá thượng, Thích Thiếu Phong đã có thể mơ hồ cảm giác nơi này kích động phong vân. Hắn không khỏi nhìn về phía Nhan Trầm Sa. Hắn có thể cảm giác được, Nhan Trầm Sa tự nhiên cũng có thể cảm giác được, hắn mày tuy rằng khẩn ninh, nhưng ngón tay lại moi ở sau người, nhẹ nhàng mà đánh kia một quản ống tiêu. Lạch cạch, lạch cạch. Mọi người, đều đang chờ đợi. Hết thể bình tĩnh đều ở ấp ủ bao tác. Hắc Phong động nội. 1280 thước. Phanh. Một thanh xanh thảm sắc thật lớn băng kiếm, ngược gió dựng lên, bị một đôi trắng non tay chặt chẽ nắm lấy, hướng tới phía trước huy đi. Kiếm quang lập lòe, đốn khiến người sinh ra một loại băng thiên tuyết địa cảm giác. Kiếm phong sở chỉ chỗ, sở hữu theo hướng gió hướng tới bên ngoài buôn tập lưỡi dao gió, thế nhưng đều vì này khủng bố kiếm khí một đốn, theo sau răng rắc mà đông lại lên, thế nhưng lại không thể động mảy may. Kia thật lớn băng trên thân kiếm, màu lam linh quang không ngừng du tẩu. Trên mặt đất, một tòa thật lớn đấu bàn còn ở thong thả lại thản nhiên xoay tròn chung, mang theo mới vừa rồi điên cuồng dư vị. Kiến sầu thu thế, đảo dẫn theo kia một thanh băng kiếm, chậm rãi ngước mắt. Vô số băng nhận treo không, lại bị mặt sau vô số hướng tới bên này bay tới tân băng nhận cấp đâm thoái. Này nhất kiếm uy lực, đó là nàng ở Hắc Phong động nội, trừ bỏ nhân khí luyện thể thứ 5 trọng Hắc Phong văn cốt ở ngoài, lớn nhất thu hoạch. Nàng danh chi vì Vô Tận Chi Nhận. Thản nhiên cất bước, kiến sầu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ vô số lưỡi dao gió va chạm bên trong vòng khai, đi bước một hướng phía trước mặt đi đến. Phía trước, không phải Hắc Phong động cuối, lại là Chí Lâm Tẩu sở tái bản đồ cuối. 1300 thước. Kiến sầu tới rồi. Đứng ở kia trên vách động, kiến sầu thấy tự 1000 thước sau, mỗi 100 thước đều sẽ thấy tên. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Không kiêng nể gì, lại có thể nói cuồng vọng. Chỉ là lúc này đây, nhiều nói mấy câu. 16 ngày, dừng bước 1300 thước. Phóng nhãn cùng thế hệ, người nào có thể bại. So với phía trước vài lần khí thế tung hành, cuối cùng này một câu, lại có một loại khoanh tay xem giang sơn thong dong cảm giác. Phóng nhãn cùng thế hệ, người nào có thể bại. Nhẹ đến, như là một tiếng than thở. Hán đảo còn sinh ra vài phần cao thủ tịch mịch cảm giác. Kiến sầu không khỏi cười nhạo một tiếng. Phía trước, đó là 1300 thước ngoại. Khúc Chính Phong nếu dám xưng chính mình vì cùng thế hệ tu sĩ đệ nhất, rõ ràng là nguyên anh đỉnh tu vi, kiến sầu thượng có thể đi đến 1300 thước, hắn không nên không thể lại tiến nửa bước. Người nào có thể bại? Nàng không phải nhất tiếp cận vị trí này sao? Khoác lác lại không cần tiền. Nói nữa, chỉ cần nói 1300 thước, chính mình không cũng làm tới rồi sao? Hùng chi nàng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Cho nên, kiến sầu nhẹ nhàng, tùy tay hoa tiếp theo cái tự, ta. 98 chương 98 dưới ánh trăng thuận gió. Người nào có thể bại? Ta. Không có lạc khoản, càng không có cụ thể tên họ. Nếu bàn về cuồng, kiến sầu cuồng lên chính mình đều sợ hãi. Nàng nhướng mày, nhìn phía trước thâm trầm hắc ám. Cùng phía trước ba tầng bên trong kia lưới dao gió gào thét trường hợp bất đồng, 1300 thước lúc sau, tựa hồ quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến, làm người cảm thấy nguy hiểm. Kiến sầu đương nhiên không cảm thấy Khúc Chính Phong thực lực thực được, chỉ có thể cho rằng, này 1300 thước lúc sau có quỷ. Chính là phía trước có đường, tiêu nàng dừng bước tại đây, lại có thể nào cam tâm. Liền xem như chết, cũng đến muôn trước thử xem mới chết. Còn có thừa lực, vì sao không thử? Kiến sầu ý niệm, rơi xuống đất thực mau. Nàng chậm rãi nâng lên bước chân, đồng thời cả người lại căng chặt lên, thân thể lưu sướng đường cong, tại đây căng chặt trong nháy mắt, triển lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt, cũng vô cùng sáng ngời. Nhấc chân, rơi xuống đất. Một bước bán ra. Phần phật. Một trận âm phong thổi tới, ở nàng bước chân rơi xuống đất khoảnh khắc. Kiến sầu nguyên bản sớm đã chuẩn bị tốt, hiện giờ lại phát hiện chính mình thế nhưng không có biện pháp dùng nhanh nhất tốc độ rút về tới. Cả người rét run. Này phong cảm giác, thay đổi. Nếu nói, phía trước mỗi một đạo phong, đều là một đạo lưỡi dao gió, thay đổi thất thường, lại đem phong hóa vì mắt thường có thể thấy được chi vật. 1300 thước sau phong, lại loáng thoáng có một loại trở về đến căn nguyên, lại siêu thoát với này thượng cảm giác. Nơi này phong, một lần nữa hóa thành một mảnh hư vô, vô hình mà có cảm. Quan trọng nhất chính là, tại đây gió thổi đến trên người nàng thời điểm, cái loại này hư lanh cảm giác, như là từ linh hồn chỗ sâu trong toát ra tới giống nhau. Phảng phất, nàng tan khuyết hồn phách, phải bị này gió thổi qua, bị phía dưới thứ gì kêu gọi chỉ dẫn, muốn đầu nhập này nghiêng nghiêng xuống phía dưới Hắc Phong động. Kiến sầu chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, đầu óc chung một mảnh xé rách đau đớn, cả người lung lay, mắt thấy liền phải hướng phía trước phương tài đi. Trong nháy mắt kia, nàng trong óc bên trong, tựa hồ hiện lên vô số hình ảnh, lại tựa hồ cái gì đều không có xuất hiện. Nàng còn không muốn chết. Duy nhất một cái thanh tỉnh ý niệm, làm nàng đầu lưỡi chống lại trên dưới nhà thang, không chút do dự, hung hăng một cắn. Mùi máu tươi nhi, thoáng chốc lan tràn. Đầu lưỡi lập tức đau nhức xuyên tim. Thanh tỉnh, cũng tùy theo về tới thân thể của nàng bên trong. Gần như đồng thời, ong. Giữa mày chỗ chấn động kịch liệt run rẩy. Phù đạo sơn nhân tặng cho kiến sầu định hồn đinh, thế nhưng vào giờ phút này xông ra, tản mát ra xưa nay chưa từng có sán lạn ánh sáng tím. Một cổ ấm áp cảm giác, rốt cuộc bao phủ kiến sầu. Toàn bộ đầu góc bên trong, nguyên bản sẽ rách đau đớn lập tức được đến giảm bớt. Trong nháy mắt này, nàng thừa dịp lúc trước kia một cổ đau kinh nhi, một bước lùi ra phía sau. Bang! Chân chùi lỏa bạch ngọc đủ rơi xuống đất. Thanh âm truyền khai, tựa hồ đẩy ra một mảnh cuộn sóng. Vì thế, hư vô lại âm lãnh hắc phong biến mất, sẽ rách nàng linh hồn giống nhau đau đớn biến mất, cái loại này từ hắc phong động chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến kêu gọi cảm giác cũng đã biến mất. Chỉ có những cái đó phổ phổ thông thông băng nhận đánh úp lại, phổ phổ thông thông gió thổi tới. Kiến sầu trên trán một mảnh lạnh băng. Nàng cả người đều như là mới vừa bị người từ trong nước vớt ra tới giống nhau, đầy người mồ hôi lạnh. Phảng phất vừa mới trải qua một hồi đại chiến, kiến sầu thở hồng hộc. Hoảng sợ mà nhìn một bước ở ngoài hư không, nàng căn bản không rõ phía trước trong nháy mắt kia rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. 1.300 thước. Gian nan thanh âm, từ nàng biết hầu chỗ sâu trong phát ra. Cùng phía trước ba tầng hắc phong hoàn toàn không giống nhau. Nó càng làm cho người ta sợ hãi, càng khủng bố. Làm người hoàn toàn sinh không ra chống cự chi tâm. Tại đây 1.300 thước chỗ, phảng phất một mảnh lôi trì cấm địa, một khi có người bước vào, lập tức liền sẽ bị vô tận hắc phong phá hủy. Từ cất bước đến thu hồi bước chân, trước sau nhiều lắm một tức thời gian. Kiến sầu nội tâm bên trong, cũng đã có một cái tuyệt đối phán đoán, nửa bước không thể hành, một bước cũng không thể đi phía trước. Hồng câu lạch trời. Giờ phút này kiến sầu quay đầu lại xem kia một câu 16 ngày, dừng bước 1.300 thước, tức khắc có một loại khác cảm giác. Khó trách nguyên anh đỉnh khúc chính phong cũng không dám đi phía trước. Hẳn là, không chỉ là nàng hồn phách nguyên nhân đi. Nếu không có kia cắn lưỡi tiêm quả quyết một chút, nếu không có bỗng nhiên xuất hiện bảo hộ chính mình định hồn đinh, chỉ sợ nàng thật sự liền phải dấn thân vào kia vô tận hắc phong động. Kiến sầu hồi tưởng khởi mới vừa rồi một màn, như cũ cảm thấy đáy lòng rét run. Nàng chậm rãi giơ tay, vuốt ve chính mình cái chán, giờ phút này, định hồn đinh quang mang, đã biến mất đi vào, tựa hồ chỉ có nhợt nhạt một chút tím ngân. Tại chỗ, kiến sầu đứng đã lâu. Lòng bàn chân không ngừng có khí lạnh toàn đi lên, làm nàng cả người đều phảng phất phải bị đông cứng. Nhưng mà từ trước mặt không ngừng thổi tới lưỡi dao gió, cũng đã khó có thể đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ở trải qua một vòng luyện thể lúc sau, nàng gân cốt đã cường kiện tới rồi một cái hoàn toàn mới độ cao. Là thời điểm đi rồi. Kiến sầu trong lòng có muôn vàng nghi hoặc, hiện giờ bằng vào nàng kiến thức, còn vô pháp được đến giải đáp. Không bằng, đều lưu lên, quay đầu lại đi hỏi sư phụ. Đúng rồi. Sư phụ. Kiến sầu trong đầu điện quang thạch hỏa một chút, giống như đã quên một cái rất quan trọng vấn đề. Qua đi đã bao lâu? Rời đi Nhai Sơn thời điểm, nàng cùng phù đạo sơn nhân ước định, 2 năm trong vòng mặc kệ có hay không hoàn thành luyện thể, đều phải trở lại Nhai Sơn, tham gia tả tam thiên tiểu hội. Mà hiện giờ đâu? Kiến sầu một đường tu luyện, một đường đi trước, ngay từ đầu còn có thể đại khái mà tính ra một chút thời gian, nhưng tới rồi mặt sau, lĩnh ngộ thời điểm mỗi một cái búng tay đều như là một năm như vậy dài lâu, kiến sầu đối thời gian cảm giác cũng khó tránh khỏi làm lỗi. Cho nên, trời biết đi qua bao lâu? Xong rồi. Kiến sầu đống nhiên có chút há hốc mồm. Còn có thể đuổi kịp sao? Nàng chỉ cảm thấy, đại khái, giống như, có lẽ, khả năng. Đi qua rất lâu. Mất bỏ mới lo làm chuồng, hãy còn chưa muộn rồi. Hiện giờ luyện thể đã xem như hoàn thành, hắc phong ở nàng cốt cách thượng văn hạ 7 thành đen như mực, cứng rắn vô cùng, giơ tay nhấc chân chi gian, tựa hồ đều mang có thể mang theo một cổ thực thuần túy năng lượng. Hắc phong văn cốt quý đạo, tựa hồ cùng phong quý đạo, có như vậy một chút cùng loại. Cần phải kiến sầu nói ra rốt cuộc nơi nào giống nhau, lại cực kỳ khó khăn. Trừ bỏ hắc phong văn cốt ở ngoài, mặt khác giống nhau lớn nhất thu hoạch, khẳng định đó là kia một quả tân học đạo ấn. Thậm chí có thể nói là, tam cái. Đệ nhất cái, đầu ngón tay nhận mang. Đệ nhị cái, gió phơn chiến hỏa. Đệ tam cái, băng đao xương kiếm. Mỗi một quả đều đối ứng tiến vào hắc phong động lúc sau 3 cái trình tự. Nếu còn muốn tiếp tục tính nói, long môn kia 2 quả đạo ấn hẳn là cũng coi như. Kiến sầu không có học, nhưng kia 2 quả đạo ấn đã thật sâu khắc ở nàng trong đầu, vứt đi không được. Như vậy tính toán, chuyến này đã xem như viên mãn. Ngay cả nàng tu vi, cũng đã vững vàng mà cố định ở trúc cơ hậu kỳ, thậm chí tại đây không ngừng tu luyện bên trong, chăn đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Cần phải trở về. Chỉ mong còn theo kịp. Kiến Sầu từ túi càn khôn xả một kiện hoàn hảo màu nguyệt bạch quần áo, hướng trên người một khoác, lại đem dịu quỷ một gọi, dẫm lên liền hướng ra phía ngoài lao ra đi. Tới thời điểm là ngược gió, thời khắc lo lắng cho mình bị quẳng đi ra ngoài. Đi thời điểm, lại là thuận gió. Phong đẩy nàng, tốc độ thế nhưng so nàng chính mình ngự khí mà đi, còn muốn mau thượng một phân, thậm chí có thể đuổi theo cùng nàng đồng thời từ hắc phong động trung xuất phát phong cùng lưỡi dao gió. Trên vách đá đủ loại chữ viết, ở một lượt mà qua lúc sau, đều trở nên mơ hồ không rõ. Kiến Sầu thân ảnh, nhanh chóng mà từ đen nhánh hắc phong động bên trong bay đi, nhanh như điện chớp. Vô số lưỡi dao gió đánh vào chạy như bay dịu quỷ thượng, tức khắc vỡ thành một mảnh lại một mảnh sương khói. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng bên thai chỉ có đôm đốp mà một mảnh toái hưởng, còn có pha phong thanh âm, cùng với nhu hỏa ô ô tiếng động. Này không giống như là ở hắc phong động phong, ngược lại như là ở trong rừng, ở trong núi, ở trên mặt nước, ở tầng mây gian. Nhu hỏa đến như là tơ lụa thất lụa. Phong như nước, chạy qua trên vách động vô số lỗ hổng, vô khổng bất nhập, hỗn loạn ở một mảnh ồn ào bên trong ô ô thanh cực kỳ thật nhỏ, lại thấm vào ruột gan. Cũng không biết là tâm cảnh thay đổi, vẫn là lần này là thuận gió, hoặc là bởi vì hắc phong từng ở kiến sầu cốt cách thượng tuyên khắc hạ nhất mạn diệu hoa văn, giờ khác này từ hắc phong động trung bay nhanh xuyên qua kiến sầu, thế nhưng có thể cảm giác được chúng nó hô hấp cùng quỹ đạo. Này trên vách động, nguyên bản mỗi một cục đá đều là cứng rắn. Hàng năm hắc gió thổi phất, mới dần dần hình thành độc đáo lỗ thủng, có thể cho hắc phong từ này đó quỹ đạo độc đáo lỗ thủng bên trong xuyên qua, lại có thể bảo trì tự thân cơ bản hoàn hảo. Thiên điệu tạo vật, đó là như thế thần kỳ. Ở trong gió, dấu ở kiến sầu cốt cách trong vòng một cái đồ văn, giống như một chút sống lại đây. Chúng nó bắt đầu du tẩu, có chút sốt ruột. Kiến sầu có thể rõ ràng mà cảm giác được chúng nó dị động, không khỏi có chút nghi hoặc, chúng nó ở vì cái gì mà sốt ruột. Nguyên bản không có đầu mối, nhưng nàng lại từ một mặt động bích phía trước bay nhanh sẽ qua. Lại là những cái đó lỗ hổng. Kiến sầu trong óc bên trong, đồng nhiên hiện lên phía trước chính mình cùng tiền khuyết đám người cùng nhau, từ trên mặt đất nhặt lên thôn phong thạch. Nho nhỏ một cục đá, lại giống như chạm giống là lướt giống nhau, có vô số lỗ thủng. Phong liền từ bên trong xuyên qua.